Càng lợi hại, phụ chú tác dụng càng ngày càng thấp. Tối hôm qua nữ nhi êm đẹp ngồi trong nhà ăn cơm chiều, thế nhưng một không cẩn thận từ ghế trên ngã xuống, hơi kém bị nàng chính mình trên tay nĩa cắm vào cổ cắm chết, sợ tới mức mẹ con đều ôm đầu khóc giống. Lúc này Hắc Lan Sơn nguy cơ giải trừ, nhưng những cái đó đại sư nhóm cũng bởi vì linh lực tiêu hao quá mức mà đang ở tĩnh dưỡng, đồng dạng vô pháp tiếp đơn, cho nên lúc này Ninh Ba Ban này một hồi điện thoại quả thực chính là đưa than ngày tuyết, lập tức liên tục cảm ơn, thỉnh An Thúy lại đây một chuyến. An Thúy liền cùng Ninh Ba Ba Ninh Tiêu bọn họ cùng đi Kim Gia. Bên kia, Kim Gia đại thiếu Kim Ngôn đang ở Huyền Linh Phái thỉnh cầu Bồ Hồng Đề trợ giúp, nhưng mà Bồ Hồng Đề tâm tình bởi vì An Thúy chính không tốt, căn bản lười đi để ý hắn, ngượng ngùng, ta vì phá hủy tà thần miếu đã sói mòn rất nhiều linh lực, chỉ sợ không có biện pháp giúp ngươi. Bồ Đại Sư, ngài. Lúc này Kim Ngôn di động vang lên tới, đánh gậy hắn nói, thấy là cha mẹ, hắn đành phải trước tiếp lên, mẹ, ta đang ở Huyền Linh Phái. Cái gì? Là Hắc Lan Sơn thượng vị kia dùng cung tiễn đại sư. Nàng nguyện ý tiếp nhà của chúng ta đưa tử. Đang muốn xoay người rời đi Bồ Hồng Đề bước chân bỗng dưng một đốn. Chờ Kim Luân cao hứng mà treo lên điện thoại, quay người lại, đã bị không biết khi nào đứng ở phía sau Bồ Hồng Đề hoảng sợ. Bồ Hồng Đề nói, nhà ngươi đơn tử ta tiếp. Kim Luân, ách. Ngượng ngùng, nhà của chúng ta cái này đơn tử đã có mặt khác một vị đại sư tiếp. Phải không? Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Ngươi xác định ngươi trong miệng vị kia đại sư có thể hay không giải quyết nhà ngươi nan đề, ta Bồ Hồng Đề thông thường chỉ cho người khác một lần cơ hội, cự tuyệt ta, về sau ta sẽ không lại tiếp nhà ngươi bất luận cái gì đơn tử. Kim Luân sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi lên, Bồ Hồng Đề khẩu khí làm hắn không thoải mái, nhưng là thế giới này loại này không khoa học tính nguy hiểm lại làm hắn vô pháp tôn nghiêm mà nói ái tiếp không tiếp lăn, hắn trong lòng có chút khó xử lên. Một vị là tuy rằng đại chúng còn không thế nào biết được, nhưng ở trong vòng đã có chút danh khí thiên tài, vài lần ra tay đều viên mãn thu phục, chưa bao giờ thất thủ, đứng đắn thiên sư hiệp hội chứng thực cao cấp thiên sư, có môn phái có chính mình nhãn hiệu mặt tiền cửa hàng, một vị là tuy rằng ở hôm nay ngang trời xuất thế nhưng trong ngoài vòng đều đối nàng hoàn toàn không biết gì cả người, ở thiên sư hiệp hội vong không tìm được người này, cũng không có một cái mặt tiền cửa hàng, là một. Khi cố ý ngoại hoàn toàn không có dấu vết để tìm người. An Thúy bọn họ đi đến nửa đường, Ninh Ba Ba di động vang lên. Đúng là Kim Gia bên kia điện thoại, bên kia ấp úng mà nói vài câu, Ninh Ba Ba sắc mặt liền trầm xuống dưới, có các ngươi như vậy làm việc sao? Được rồi, nói này đó có ích lợi gì? Đưa tiền. Nhân gia thiếu nhà ngươi điểm này bồi thường phí sao? Ninh Ba Ba thở phì phì mà treo lên điện thoại, sau đó thật ngượng ngùng mà cùng An Thúy nói Kim Gia bên kia mặt khác tìm người sự. Ninh Tiêu lập tức nổ mạnh, làm mau a. Phía trước gọi điện thoại thời điểm không tìm được người khác sao? Chúng ta đều xuất phát. Hiện tại mới đến cùng chúng ta nói tìm người khác, lưu chúng ta đâu? An Thúy nhưng thật ra tâm bình khí hòa, hỏi, tìm ai? Một cái kêu Bồ Hồng Đề tuổi trẻ thiên sư. An Thúy đôi mắt híp lại, khoe miệng gợi lên, a, thật cũng không phải quá ngoài ý muốn. Con mẹ nó. Thiện nhân a a a a. A a a a a khi đến tại chỗ thăng thiền, cái kia ạ Linh có phải hay không có tật xấu a? Cùng chúng ta đại lão rằng có đúng không? Thúy Thúy lộng chết nàng. Lộng nàng. A. An phân đi thôi ạ lìn xa An Thúy hành hung người khác GIF. Hai bên fans chiến hỏa lại thăng cấp. Nhưng mà lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Thực mau Ninh Ba Ba ở Thiên Sư Hiệp hội vong hẹn trước đã bị bắt bỏ. Nguyên bản hẹn trước thông qua sau An Thúy liền có thể đi Thiên Sư Hiệp hội tiếp thu khảo hạch, xác nhận nàng có được đương Thiên Sư năng lực, sau đó đăng ký trở thành có trong hồ sơ Thiên Sư, liền sẽ trở thành Thiên Sư Hiệp hội một viên, có được tiến vào Thiên Sư diễn đàn tư cách, có thể cùng khác Thiên Sư cho nhau tham thảo, giao cho bằng hữu. Ở trên diễn đàn tiếp một ít tuyên bố, nhiệm vụ kiếm tiền, gặp được chuyện gì cũng có thể thỉnh cầu hiệp hội trợ giúp, đồng thời cũng tiếp thu hiệp hội quản hạt. Nhưng mà hẹn trước cư nhiên bị bác bỏ, đây là đều không chuẩn nàng đi tham gia khảo hạch. Bồ Hồng Đề Huyền Linh Phái ở Thiên Sư Hiệp hội có chút địa vị, khảo hạch nhân viên chúng có bọn họ người cũng là đương nhiên, tựa như lúc trước bọn họ làm cả nước sở hữu huyền học viện cự tuyệt nàng nhập học giống nhau, bọn họ đương nhiên có thể cự tuyệt nàng khảo hạch. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp nội fans, Ninh Tiêu đều mau tức giận đến tại chỗ nổ mạnh, Ninh Ba Ba cũng là chính cầm di động tìm người. Nhưng mà An Thúy ngăn trở hắn. Nếu nhân gia như vậy không chào đón ta, ta hà tất liếm mặt một hai phải tiến nhân gia thiên sư hiệp hội đâu. Lại nói ta cũng không cần bọn họ quan tâm cùng quản hạt. An Thúy thảnh thơi mà hướng chén rượu đổ hai ly rượu, đẩy cho hai người, nếm thử. Ai, ngươi vẫn là mới ra đời không biết lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Ngươi có biết hay không thiên sư hiệp hội ở công chúng trong lòng quyền uy, đừng nhìn hiện tại trên mạng đều ở nghị luận ngươi, ngươi nếu là khai cái cửa hàng, treo lên chính mình danh, bọn họ đi thiên sư hiệp hội võng một cha, phát hiện không tìm được người này, đều sẽ không có vài người dám mua ngươi đồ vật. Ninh ba ba nói, nhìn trên tay rượu, rượu là tươi mát ngon miệng thấp số độ rượu trái cây, ngã vào cổ xưa tiểu trong chén lĩnh rượu, xanh miết, làm người nhìn liền cảm thấy miệng lưỡi sinh tân. Tuy rằng hắn một cái đại lao ra đối loại này tiểu nữ hài uống giống nhau rượu trái cây không có hứng thú, nhưng vẫn là nhịn không được uống xong đi. Lại không nghĩ này rượu phủ vừa vào khẩu tiến vào trong cơ thể, thật giống như đốt cháy thổ địa thượng một cái mát lạnh dòng suối nhỏ vốn lượn mà đến, không chỉ có tới diệt kia sáng quắc tâm hỏa, còn dễ chịu kia hắc tiêu thổ địa, mang đến bừng bừng sinh cơ. Trong cơ thể ô trọc tất cả đều bị tinh lọc sạch sẽ giống nhau, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần rung lên, trong lòng rất nhiều phụ năng lượng đều biến mất. Ninh tiêu, hoa, này rượu nội lấy linh lực ủ, có tinh lọc trong cơ thể ô trọc tác dụng, cũng có thể phòng ngừa tà khí nhập thể, hai vị cảm giác thế nào? An Thúy ngửi ly chung rượu hương, rất có cao nhân khí chất hỏi. Kỳ thật nàng chính là đem linh lực rót vào rượu nội mà thôi, chỉ cần có vật dẫn, linh lực liền không thể nhanh như vậy tán loạn, rượu cũng là vật dẫn. Ninh ba ba lập tức dựng thẳng lên ngón cái, hảo hảo hảo. Ninh tiêu, nữ thần quá lợi hại, ta còn tưởng lại đến một ly. Ta đây liền khai cửa hàng bán này linh lực rượu như thế nào? An Thúy lại cấp hai người rót rượu nói. Nếu lần này nhân thiết là cái không khoa học huyền học đại sư, kia lại làm khởi khoa học nghề cũ tới kiếm tiền liền không hảo chơi. Nếu hiện tại trào lưu là mỗi cái đại sư đều phải có chính mình nhãn hiệu cửa hàng, kia nàng liền khai bái. Bất quá nàng bởi vì bị cả nước sở hữu huyền học viện cử chi ngoài cửa, căn bản sẽ không vẽ bừa, những cái đó cái gì chuỗi hạt cũng không hiểu, kia nàng bán gì. Bán linh lực bái, dù sao nàng linh lực nhiều. Lại nói những cái đó phù chú gì đều là vật ngoài thân, một không cẩn thận rất ướt rất nguy hiểm, hơn nữa mặt trên bám vào linh lực như vậy thiếu, gặp gỡ rất lợi hại quỷ quái làm không hảo đều khởi không đến cái gì tác dụng. Trực tiếp đem tà vật khắc tinh linh lực uống tiến trong thân thể, đã có thể tinh lọc trong cơ thể dơ bẩn tà khí lại có thể hộ thể, nàng không tin không có kia thiên sư hiệp hội nàng cửa hàng sẽ khai không đứng dậy. Quyền uy đúng không? Kia tới khiêu chiến một chút hảo, không cần thiên sư hiệp hội vong chứng thực, nàng cũng là đại sư. Chương 120 quỷ quái, 6. Ninh ba ba là cái tính nết hào sảng thương nhân, ở bị An Thúy năng lực cùng rượu chinh phục sau, hai bên lập tức ký kết hợp tác hợp đồng. Từ Ninh ba ba bên kia ra sức lao động giúp An Thúy xử lý khai cửa hàng tương quan công việc, An Thúy tắc cung cấp linh lực, hai bên 6-4 phần thành, An Thúy 6, bọn họ 4. Thừa dịp trên mạng nhiệt độ còn có, Ninh thị họp phỉ sỉ ổ hế bồ tuyên bố cùng An Thúy hợp tác, hơn nữa công khai lấy An Thúy thiên sư danh hảo trúc thanh vì danh bài shop online địa chỉ. Xí nghiệp lớn cùng thiên sư hợp tác đó là thường có sự, còn có một ít thiên sư công ty quản lý chuyên môn vì một ít lớn lên đẹp nghiệp vụ năng lực cũng còn hành người kinh doanh hình tượng đâu. Các vong hưu nghe tin tới rồi, sôi nổi muốn mua phù. Xã hội này phát triển trở thành như vậy, từng nhà đều có rất nhiều phù, các đại sư lá bùa định giá đều bất đồng, nhưng đều sẽ không thực quý, cơ bản ở 100 đến 10 nguyên khu gian, rốt cuộc như vậy nhiều phù, tưởng cũng biết khẳng định không có khả năng đều là đại sư nhóm họa, tất nhiên là bọn họ đệ tử môn phái tiểu bối họa, chỉ là treo ở hắn danh nghĩa bán thôi. Bởi vì không quá quý, đều ở tiêu phí năng lực trong phạm vi, lại còn có sự tình quan sinh mệnh an toàn. Cho nên đại gia mỗi ngày không phải ở mua phù trên đường chính là đang xem phù trên đường. An Thúy một mũi tên tinh lọc như vậy như, ai đều nguyện ý mua trương phù đặt ở bên người A, nhiều có cảm giác an toàn. Nhưng mà chờ bọn họ dũng manh vào trong tiệm, nhìn đến trong tiệm trên kệ để hàng bãi cũng không có phù chú cũng không có chuối ngọc, cũng chỉ có một khoảng 150ml rượu, nên rượu định giá còn thực quý, cư nhiên muốn 500 một lọ, đều không cấm có chút há hốc mồm. Lại xem thương phẩm giới thiệu, Trúc Thanh đại sư bài linh lực rượu. Nhưng tinh lọc trong cơ thể âm huế, phòng ngừa tà khí nhập thể, mỗi ngày một chén nhỏ, cường thân kiện thể, quỷ tà mạc sâm. Hạn lượng 5.000 bình, bán xong tức ăn. Linh lực rượu. Một năm không mở lờ 500 khối cũng quá quý đi. Ta lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy một cái đại sư trong tiệm liền một lá bùa đều không bán, chỉ bán rượu. Tinh lọc trong cơ thể dơ bẩn, phòng ngừa tà khí nhập thể, mỗi ngày một chén nhỏ, cường thân kiện thể, quỷ tà mạc sâm. Nói thật muốn thật như vậy lợi hại nói. Định giá 500 ta cảm thấy còn rất tiện nghi. Từ từ các vị, ta đi thiên sư hiệp hội vòng tra xét hạ thanh trúc đại sư danh hảo, phát hiện không tìm được người này. Không tìm được người này. Thiệt hay giả? Em à, thật sự không tìm được người này. May mắn còn không có hạ đơn. Muốn chết ta mới hạ đơn, có phải hay không hệ thống chịu A? Vẫn là tân đăng ký đại sư còn không có ghi vào. Ở cái này xã hội, không thể ở thiên sư hiệp hội vòng tra được danh hảo đại sư đồ vật. Liền cùng tam vô sản phẩm giống nhau, làm người tràn ngập không tín nhiệm, bởi vậy tuy rằng An Thúy kia một mũi tên tinh lọc chấn động cảm còn ở trong đầu, chính là tiền trả tay vẫn là không tự chủ được mà chậm lại. Có không ít người ở trên mạng tạc thiên sư hiệp hội họp phỉ CEO website, hỏi là chuyện như thế nào, ngay thẳng tài khoản quản lý viên trở về tra xét một chút, hồi phục các vong hữu nói bọn họ hiệp hội xác thật là không tìm được người này, không phải trang áp chịu. Lúc này, có người toát ra tới tin nóng, nói như thế, phía trước xem nàng thời điểm ta liền cảm thấy có chút quen mắt, hiện tại nghĩ tới, nàng là bị cả nước sở hữu huyền học viện cấm nhập học cái kia. Không phải đâu, nguyên lai là nàng sao. Ta là dê thành 20 đại học huyền học viện học sinh, ta nghe nói qua cái này. Thế nhưng là nàng. Ta cũng là huyền học viện, cũng nghe nói qua việc này đâu. Một đại sóng kỳ thật căn bản liền An Thúy trông như thế nào cũng không biết thủy quân xung ra, lấy huyền học viện cùng thiên sư hiệp hội ở mọi người cảm nhận chung công tín lực, tất cả mọi người lập tức theo bản năng mà suy đoán An Thúy trên người là có này đó không tốt vấn đề, mới có thể bị cả nước huyền học viện cấm học, không phải huyền học viện xuất thân, lại không phải thiên sư hiệp hội trong danh sách thiên sư, kia nàng vẫn là đại sư sao. Trong lúc nhất thời có người nghi hoặc có người ngốc, cũng có đã từng bị cùng loại sự kiện đã lừa gạt mà cực kỳ phẫn nộ mọi người mang lên, liên quan Ninh Thị tập đoàn đều bị mắng, nói bọn họ muốn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, vạn nhất có người uống lên này rượu chết người bọn họ phụ trách sao bậy bạ. Bồ Hồng Đề xem đến thực vui vẻ, nhưng tính đem An Thúy đoạt nàng màn ảnh cướp đi nàng công lao kia một lần khí ra. Linh lực rất mạnh lại như thế nào? Nàng làm nữ chính linh lực cũng rất mạnh, hơn nữa nàng còn sẽ vẽ bùa cùng trận pháp, ngươi không phải chỉ có linh lực mà thôi sao? Ở ngang nhau điều kiện hạ, nàng còn có một môn phái thế lực, tưởng cùng nàng đấu, a. Hảo kêu ngươi biết cái gì kêu trứng chọi đá. Bồ Hồng Đề từ bắt đầu phát sóng trực tiếp bắt đầu chính là như vậy tính tình, nhưng là nàng là lộ mặt phát sóng trực tiếp, không giống An Thúy ở tiến vào phó bản phía trước phòng phát sóng trực tiếp đều là đen tuyển, thậm chí liền nàng bản nhân thanh âm fans cũng chưa nghe được quá. Bởi vì lớn lên phi thường xinh đẹp, cho nên cho dù là cái phế vật, đều vẫn cứ sẽ có rất nhiều nhan cầu fans, huống chi nàng xác thật vẫn là thực sẽ chơi trò chơi. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, lại keo kiệt bá đạo ở fans xem ra đều có thể tìm được manh điểm, cảm thấy nàng là ngay thẳng, không có tâm cơ, đơn thuần, chân thật, chán ghét chính là chán ghét, thích chính là thích, đơn giản trắng ra. Hơn nữa nàng sau lưng có kim chủ, từ vừa xuất đạo chính là bọn họ phát sóng trực tiếp ngôi cao lực phủng đối tượng, một phủng đã nhiều năm, cái gì hảo tài nguyên đều cho nàng, không hồng mới kỳ quái. Bị kim chủ cùng fans sủng đến lâu rồi, tự nhiên cũng liền càng thêm keo kiệt bá đạo. Sư tổ, việc này nháo quá lớn không tốt lắm đâu, là gương nhỏ giọng mà nói, bọn họ huyền linh phái tuy rằng là thiên sư hiệp hội trưởng lao chi nhất, nhưng không phải có thể một tay che trời, cũng chính là thừa dịp mặt khác các trưởng lão đều bởi vì Hắc Lan Sơn nguy cơ tạm thời đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể trộm làm này động tác nhỏ, nếu là nháo lớn khiến cho bọn họ chú ý. Sợ cái gì? Bồ Hồng Đề nói, chờ nàng đem trong đầu những cái đó viết xuống dưới, toàn bộ huyền môn người cái nào sẽ không phùng nàng. Ninh Tiêu từ lúc bắt đầu nổi trận lôi đình đến cuối cùng nhìn chằm chằm doanh số bán hàng phát ngốc, bọn họ dự bị 5.000 bình linh lực rượu, thế nhưng chỉ bán đi không đến 50 bình, đây là cái gì phát rồ con số. Kỳ thật ngay từ đầu bán đến vẫn là thực mau, cơ hồ không đến 10 phút liền phải bán khánh, nhưng là từ An Thúy ở Thiên Sư Hiệp hội trên mạng không tìm được người này tin tức ra tới sau, tiêu thụ lượng liền lập tức chậm lại đến hoàn toàn đình trệ, ngay sau đó liền bắt đầu xuất hiện đại lượng lui khoản. Rốt cuộc đây là uống tiến thân thể đồ vật, lại còn có điểm tiểu quý, liền tính là tiền nhiều cũng không cần thiết mua thứ này tới bắt thân thể của mình nói giỡn. Nhưng là này số lượng, cũng quá đả kích người đi. Thức không biết nhìn hàng A. Này rượu bán 500 hắn đều ghét bỏ định giá quá cải trắng hảo sao. Ở cái này xã hội, ai thân thể không có một chút âm ế chi khí, toàn thế giới mọi người tuổi thọ trung bình từng năm giảm xuống điểm này chính là chứng cứ, những cái đó phù có thể phòng quỷ quái gần người, có thể tinh lọc được trong cơ thể ô chọc sao. Ngốc bức. An Thúy lại là đang ở hành lang hạ pha trà, trong viện là tiểu kiều nước chảy, dương liếu là lướt, nàng cả người tản ra một loại thánh khiết chi khí, phảng phất tự thành một phương thiên địa. Chút nào không chịu phàm trần quay nhiễu. An Thúy tâm bình khí hòa, gấp cái gì, rượu thơm không sợ hẻm sâu, nên tới sớm hay muộn sẽ đến. An Thúy cửa hàng tuy rằng một khai đã bị công kích làm nàng đóng cửa, nhưng rốt cuộc nhiệt độ ở nơi đó, vẫn là có một ít không thiếu tiền tưởng cọ nhiệt độ người mua rượu. Này liền có một cái chuyên môn mua sắm các loại đại sư đồ vật tới làm thực nghiệm nổi danh chủ bá mãi ca mua rượu, khai phát sóng trực tiếp. Mọi người xem a, chuyển phát nhanh vừa đến, ta còn không có khai, mở ra nhìn xem. Xem. Này bình chính là Trúc Thanh đại sư linh lực rượu. Một cái thoạt nhìn 30 tới tuổi lớn lên rất là hào sảng phương Bắc Hán tử đối với màn ảnh nói, hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem thực mau đã vượt qua 100 vạn, nhìn đến hắn nói cái này làn đạn đều là làm hắn đừng tìm đường chết đừng ăn bậy đồ vật. Đại gia yên tâm, ta khẳng định sẽ không uống, chúng ta phát sóng trực tiếp liền phát sóng trực tiếp, không thể lấy thân thể nói giỡn. Mãi ca cười nói, kia ta lần này như thế nào thí nghiệm này rượu rốt cuộc có hay không bọn họ giới thiệu cái kia công hiệu đâu. Nhìn xem à, đây là ta bằng hưu ra một con chó, phía trước không phải Hắc Lan Sơn xảy ra chuyện sao. Ta bằng hưu vừa vặn đi ngang qua, có cái người nhà bị mê hoặc liền chạy đi vào, cẩu vì cứu người đi theo đi vào, vài giây sau mới chạy ra, ra tới sau liền bệnh thành như vậy, cái gì nguyên nhân đại gia khẳng định đều biết. Ta bằng hưu phi thường thương tâm, tìm rất nhiều đại sư hoa không ít tiền, cũng vô pháp cứu. Ta hiện tại mua này rượu, hắn đồng ý làm nó tới thử xem, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chúng ta cũng nhìn xem này rượu rốt cuộc sao lại thế này. Màn ảnh là một con nằm ở cách ly dương nội vừa thấy liền phi thường không thích hợp cẩu, nó da lông đã bóc ra rất nhiều khối, lõm lồi lõm đột, lộ ra làn da là thực không thích hợp thanh hắc sắc, vừa thấy chính là ác khí nhập thể sau dẫn tới. Nó hô hấp thực mỏng manh, thoạt nhìn thực mau sẽ chết rớt. Khán giả mơ hồ đều có thể nghe được màn ảnh ngoại chủ nhân nức nở thanh âm. Nghĩ vậy cậu là tại sao lại như vậy, không ít người đều cảm thấy rất cảm động rất khổ sở. Tuy rằng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng là giờ này khắc này ta thật hy vọng này rượu không phải gạt người. Mãi ca liền cầm một cái châm ống hút một quản rượu, mặt không có nhập kính cậu chủ nhân mang bao tay, mở ra cách ly dương, tự mình đem này một quản rượu tới cậu yết hầu. Sau đó cùng mãi ca cùng với khán giả cùng nhau nhìn nó phản ứng. Tất cả mọi người cho rằng ít nhất cũng muốn chờ một lát mới có thể nhìn đến một ít phản ứng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, rượu mới vừa rót đi vào, cậu liền bắt đầu có phản ứng, nó nguyên bản phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tắt thở mà nằm liệt nơi đó, lúc này đột nhiên tứ chi động lên, ngực mỏng manh phập phồng rõ ràng lên, thậm chí hướng về phía chủ nhân phương hướng phát ra làm nũng hừ hừ kêu. Toàn bộ cậu mắt thường có thể thấy được có chút tinh thần. Khán giả trợn tròn mắt, sau đó ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến mãi ca mặt không vào kính bằng hưu kích động mà nói, hữu dụng hữu dụng, vừa mới quá ít, lại uy nó điểm. Mãi ca nắm chặt bình rượu, không, cái này, chờ một chút hút. Mãi ca bằng hưu bắt đầu đoạn, mặt đều nhập kính. Hơn 100 vạn fans tận mắt nhìn thấy hai người hưu nghỉ thuyền nhỏ phiên, cuối cùng mãi ca bằng hưu đạt được thắng lợi, đoạt đi rồi rượu toàn đút cho cậu. Không trong chốc lát, kia cậu liền cùng ăn tiên đan dường như, cư nhiên đứng lên, đói là dầm gì cùng chủ nhân muốn ăn, tinh thần cực kỳ. Nhất thần kỳ chính là, thanh hắc sắc làn da mắt thường có thể thấy được mà biến bình thường. Thật giống như trong cơ thể tà khí thật sự bị tinh lọc giống nhau. Các vong hưu há hốc mồm qua đi, chẳng sợ mãi ca kích động mà nói hắn tuyệt đối không có làm bộ, vẫn là có người hoài nghi hắn ở giúp An Thúy Lang Xê, này không phải thật sự, có người bất chấp tất cả, dù sao liền 500 khối, trước hạ đơn lại nói. Liền ở mãi ca cái này phát sóng trực tiếp xuất hiện không lâu, liền có một cái phú nhị đại cũng đã phát một cái video ngắn, trong video hắn phi thường kích động, ngoạ tào, ngoạ tào ngoạ tào. Phía trước ta mua một lọ trúc thanh linh lực rượu, lúc ấy mua đồ vật quá nhiều quên lui khoản, hôm nay chuyển phát nhanh đưa đến trong nhà tới, ta lão ba nhìn đến tưởng bình thường rượu liền uống lên, cái kia lao đông tây, ngồi xe lăn đã nhiều năm, kết quả hiện tại đứng lên. Ta mẹ nó, liền bởi vì kia rượu, ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, ta vì trúc thanh đại sư chính danh, ta ái nàng, nàng thật là siêu thần. Hắn nói, còn chụp đang ở thê tử nâng đỡ hạ kích động mà ở trong đại sảnh đi tới đi lui trung niên nam tử. Nên phú nhị đại nổi danh, hắn phú nhất đại cha ngồi xe lăn mấy năm việc này rất nhiều người đều biết, kỳ thật hiện đại người tới trung niên sau phần lớn sẽ bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề, đơn giản chính là bởi vì những cái đó quanh năm suốt tháng ở trong cơ thể trồng chất âm ế dẫn tới, trên cơ bản vô pháp lịch chuyển, thuốc và kim châm cứu vô ý ý, nhưng mà lúc này thấy hắn cư nhiên thật sự đứng lên, kinh ngạc, việc này nhưng vô pháp làm bộ đi. Rất nhiều nhận thức nhà bọn họ thương nghiệp trong vòng lao tổng nhóm sôi nổi gọi điện thoại qua đi dò hỏi thật giả, được đến xác thực tin tức sau chạy nhanh đi mua sắm. Vì thế An Thúy trong tiệm điên cuồng dũng mãnh vào một đám người, vội vội vàng vàng hạ đơn, kết quả bắn ra tới internet bận rộn, thử lại một lần, bắn ra tới bổn thương phẩm đã bán khánh chữ, tức giận đến nhịn không được tưởng tạp di động. A a a a a, các người vong tốc như thế nào có thể mau thành như vậy? Ta lúc trước vì cái gì muốn lui khoản? Ta thiếu kia 500 đồng tiền sao? Ninh Tiêu nhìn đột nhiên nhanh chóng bỏ lên sau đó bán chống không tiêu thụ lượng, chớp vài hạ mắt mới hồi phục tinh thần lại. Mà xuống một giây hắn di động cũng có điện thoại vào được. Là trước đây bạn nhậu, uy, A Tiêu, nhà các ngươi cùng Trúc Thanh Đại Sư hợp tác cái kia rượu còn có hay không? Có thể hay không bên trong bán ta mấy bình? Ai ra, ngươi không biết ta mẹ phía trước bị quỷ chiến quá, lưu lại di chứng buổi tối đều ngủ không hào giác, thấy trên mạng kia rượu tin tức, thúc giục ta đi mua, này không không cướp được chỉ có thể tìm ngươi sao? Mới vừa treo lên, lập tức lại có tân điện thoại tới, vẫn là hỏi rượu. An Thúy là lương tâm bán ra, mỗi bình rượu đều tràn ngập tràn đầy linh lực, bảo đảm mặt khác đại sư nhìn đều phải đau mình, chút nào không trộn lẫn hơi nước, cùng những cái đó treo đại sư danh trên thực tế là bọn tiểu bối họa phù nhưng bất đồng, uống một ngụm là có thể cảm nhận được thân thể nội bộ bị tinh lọc cảm giác, liền tính là tưởng đới lông tìm vết người, cũng vô pháp che lại lương tâm nói này rượu là gạt người. Theo tràn ngập không thể tưởng tượng cùng kích động cảm xúc khen ngợi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều người cầu bổ hóa, lúc này ai còn để ý nàng có phải hay không thiên sư hiệp hội thành viên. Ai còn để ý nàng lúc trước vì cái gì sẽ bị huyền học viện cự chi ngoài cửa. Bọn họ chỉ biết tưởng, Ninh Gia nếu dám cùng An Thúy hợp tác, kia khẳng định là có an toàn bảo đảm A, bằng không đã xảy ra chuyện bọn họ không sợ bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. Loại này có thể kéo dài tuổi thọ hiệu quả như thế lộ rõ rượu, cần thiết mua một lọ A. Chương 121 Quỷ Quái, 7. Ở tà ác không ngừng nảy sinh tà linh tùy thời họa loạn thế giới, một người liền tính cả đời không đâm quỷ, trong cơ thể cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị tà huế chi khí xâm lấn, ngày thường không cảm giác được không đúng, nhưng quanh năm suốt tháng chồng chất xuống dưới, đó là người quá trung niên thân thể các loại ốm đau cùng chết sớm. Cho nên linh lực diệu hiệu dụng sự tình quan cả nước trên dưới mỗi người, từ tổng thống, cho tới khất cái, bởi vậy về linh lực diệu đề tài thực mau đã bị đỉnh đến mạng xã hội đứng đầu bảng. Sau đó không lâu, Ninh Thị tập đoàn Ổ Phỉ Xỉ Ổ Huế Bồ phát ra thông cáo, sẽ lại lần nữa thượng giá 5.000 bình linh lực rượu, giá cả như cũ là 500, này 1 vạn bình mãi khai trương đại bán hạ giá, lúc sau sẽ khôi phục giá gốc, cuối cùng 5.000 bình, mỗi người hạn mua một lọ, nhanh tay có tay chầm vô, cướp được chính là kiếm được. Chứng giới là mọi người dự kiến bên trong sự, mọi người cũng đều cho rằng hiệu quả như vậy hảo lại là chân quý linh lực sản xuất, 500 xác thật quá tiện nghi một chút. Ngẫm lại một lọ gì linh lực đều không có tốt nhất rượu nho, bán mấy chục vạn thượng trăm vạn đều có, này một lọ đem trong cơ thể âm hế tinh lọc đến sạch sẽ, so dược còn dùng tốt rượu, 500 quá cải trắng. Chính là trong cơ thể có âm hế chi khí đây là cả nước trên dưới mọi người bệnh chung, nếu biến thành giá trên trời, đại bộ phận bình thường dân chúng căn bản nhận không nổi, biến thành kẻ có tiền nhóm mới có thể hưởng thụ đến hàng xa xỉ. Nghĩ đến này, không cấm bi từ giữa tới, một bên chuẩn bị tốt đoạt hóa trang bị, một bên lên mạng nhắn lại. Nghèo bệnh quả nhiên vẫn là nhất không có thuốc chữa bệnh. Khó chịu a, hy vọng giá gốc sẽ không quá cao. Ta chỉ nghĩ hỏi, linh lực rượu có thể hay không nạp vào y y bảo chi trả. Nghĩ đến ta lúc trước là có thể có được một lọ linh lực rượu, lại bị ta thân thủ lui rớt, khóc chết. Chờ đến khai đoạt là lúc, mọi người lập tức dùng ra vô ảnh tay hỏa tốc mua sắm tiền trả, nhưng mà từ bắt đầu tiêu thụ đến bán khánh, bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình trước một giây vừa mới tiến vào. Sau một giây 5.000 bình liền một lọ không thừa. Cướp được người hoan thiên hỉ địa, không cướp được người sóc đồng cỏ thét chói tai. Chỉ có thể khóc lóc đi Ninh Thị Họp Phỉ Xỉ Ổ Huế Bồ hạ truy vấn khi nào lại bổ hóa, còn có hỏi giá gốc định giá rốt cuộc là nhiều ít. Liên ở các vong hữu trong đầu não bổ linh lực rượu giá muốn tăng tới nhiều ít vạn thời điểm, Ninh Thị bên kia lại phát thông cáo, mọi người vừa vào tới vừa thấy, phát hiện giá gốc cư nhiên mới nhiều cái linh. 5.000 cũng không tính cái gì cực nhỏ số nhỏ. Húng chi này rượu một lọ mới 150ml, nữ hài tử đều 5-6 khẩu uống xong lượng, nhưng là bởi vì bọn họ não bổ đến quá cao, lại xem này 5.000, chỉ cảm thấy tặc mẹ nó tiện nghi, đại bộ phận gia đình đều chịu nổi a. Liên tính không thể xa xỉ một ngày một chén nhỏ, 3-4 tháng mua một lọ một nhà 4 người một người phân một ly, thanh thanh trong cơ thể âm ế đối thân thể cũng có lợi thật lớn. Bởi vì đã khai thông đặt trước thông đạo, cho nên mọi người sôi nổi ùa vào đi hạ đơn. Không đến một giờ đã vượt qua tiêu thụ lượng đã vượt qua 100 vạn bình, Ninh Tiêu phía trước vì bán đi quá ít mà phát sầu, hiện tại lại vì đơn đặt hàng quá nhiều mà phát sầu, lo lắng An Thúy thân thể chịu không chịu được. Linh lực là nhưng tái sinh tài nguyên, không phải dùng một chút liền ít đi một chút. An Thúy đứng ở trong viện kéo ra cùng, nhìn 50 mẹ có hơn miệng ngắm, nói, đừng quên Hắc Lan Sơn ác khí có bao nhiêu. Mũi tên rời cung, hưu một chút về phía trước bay đi, chúng ngay hồng tâm, 10 hoàn. Nàng linh lực khôi phục thật sự mau, bởi vì nàng thường xuyên ở trong đầu lật xem cùng lý giải những cái đó huyền học danh tác, càng là lý giải, linh lực liền càng tràn đầy, nàng dùng hết toàn bộ linh lực có thể dùng một lần đem Hắc Lan Sơn mãn sơn đặc sệ tác khí tinh lọc đến không còn một mảnh, những cái đó 150ml bình nhỏ, không biết đến đôi nhiều ít cái mới có thể đôi đến giống Hắc Lan Sơn như vậy cao. Bồ Hồng Đề nhìn trên mạng đột nhiên xoay chuyển danh tiếng cùng đánh giá. Cùng với An Thúy cửa hàng ở Thiên Sư Shop Online tiêu thụ lượng xếp hạng hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên nhảy tốc độ, làm nàng nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy An Thúy người này quả thực tựa như đánh không chết tiểu cường, hơi không cẩn thận liền lại muốn toát ra đầu tới. Lạc Hương, một cái chưa kinh qua Thiên Sư Hiệp hội chứng thực Thiên Sư đồ vật có thể tùy ý buôn bán. Sản phẩm đủ tư cách như thế nào chứng minh? Chợt dùng một chút là thứ tốt, vạn nhất là đâu? Thiên sư hiệp hội có nghĩa vụ đối loại này tam vô sản phẩm cùng tam vô nhân viên tiến hành điều tra đi. Bồ Hồng để mắt lạnh nhìn về phía chính mình không biết nhiều ít bối đồ tôn nói. Lạc Ưng cười khổ mà nói, ta hiểu được, sư tổ. Lạc Ưng đi ra môn, biểu tình ở Bồ Hồng để nhìn không tới địa phương trầm xuống dưới, hắn cho chính mình hiện tại trưởng môn phụ thân gọi điện thoại, nói với hắn Bồ Hồng để lại tưởng làm An Thúy sự. Ta rốt cuộc còn muốn cùng nàng tới khi nào? Tuy rằng ngươi nói đi theo nàng có thể học được rất nhiều đồ vật, nhưng ta đến bây giờ cũng không có học được nhiều ít đồ vật, nàng cũng không nguyện ý dạy ta bộ dáng, căn bản chính là đem ta đương hạ nhân ở sai sử. Nàng thật là chúng ta Huyền Linh phái khai sơn tổ sư sao? Vì cái gì lòng dạ như thế hẹp hòi? Ta cũng không biết vị kia như thế nào đắc tội nàng, loại này thiên tài vốn là muốn tới nhà của chúng ta trong học viện. Lạc Ưng nhịn không được hảo một phen phát tiết, 3 tháng trước An Thúy vẫn là cái vô danh tiểu tốt tới bọn họ Huyền Linh học viện cầu học. 3 tháng sau nàng tự học thành tài một mũi tên tinh lọc Hắc Lan Sơn, này nơi nào chỉ là tư chất tuyệt hảo, rõ ràng là thiên tài được không? Cái này thiên tài vốn dĩ hẳn là bọn họ Huyền Linh phái người. Điện thoại kia đầu trung niên nam nhân liền nói, không cần nói lung tung. Đại nghịch bất đạo. Nếu là bị sư tổ nghe được liền không xong. Người sư tổ trên người nàng quan trọng nhất không phải thất truyền phù chú trận pháp, mà là nàng trong đầu kia mấy quyển chân kinh toàn thư. Chờ nàng đem chân kinh bổ toàn. Chúng ta Huyền Linh phái liền sẽ trở thành đệ nhất đại môn phái, sở hữu huyền môn người đều đến dựa vào chúng ta hơi thở, vị kia là thiên tài lại như thế nào? Cùng sư tổ giá trị so, không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Bồ Hồng Đề duyên cớ, Huyền Linh phái bên kia phái ra chính mình ở Thiên Sư Hiệp hội trung bộ phận thế lực, đi một chuyến cục cảnh sát, mang lên cùng bọn họ cá mẹ một lứa cảnh sát, tìm được rồi An Thúy trước mắt địa chỉ. Cùng lúc đó, mạng xã hội thượng có một ít thiên sư phát ra tiếng nghi ngờ An Thúy. Bọn họ fans lượng đều có mấy trăm vạn, hơi một dẫn chiến, dư luận liền bắt đầu xoay ngược lại, không ngừng đi lên trên đặt trước đơn đặt hàng số lượng bắt đầu chậm lại. Mà mấy ngày này sư đều không ngoại lệ tất cả đều là Huyền Linh phái người. An Thúy đang ở cùng mấy cái chính phủ quan lớn gặp mặt. Ninh Ba Ba cười tủm tỉm mà cấp hai bên giới thiệu, Phương Cục, Hàn Thư Ký, vị này chính là An Đại Sư. Cửu ngưỡng, nhưng xem như nhìn thấy ngài. An Đại Sư kia một mũi tên thật đúng là xưa nay chưa từng có xuất sắc ca. An Thúy tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng kia phân khí độ cùng từ nội mà phát tán phát thần thánh cảm, đều sẽ không làm người đem nàng khinh thường. Hai bên ở cố ý dưới tình huống thực mau liền kéo gần lại khoảng cách, sau đó không lâu liền ngồi xuống hành lang hạ. Trong viện phong cảnh thực mỹ, nhưng lúc này bọn họ đều không có công phu đi thưởng thức. Bọn họ ánh mắt ở An Thúy khuynh đảo tiến trong chén rượu xanh biết chất lỏng bên trong vô pháp rời đi, ở An Thúy tay mới vừa đem cái ly đưa qua, liền có chút gấp không chờ nổi mà duỗi tay đi tiếp. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy này một chén rượu ngửi mùi vị đều cảm thấy thoải mái. Lẫn nhau xem một cái, đồng thời một uống mà xuống, quả thực lập tức liền cảm giác được hiệu quả, hoàn toàn có thể cảm giác được chất lỏng tiến vào yết hầu sau, nơi đi qua một trận thoải mái mát lạnh cùng với một chút cũng không khó chịu bỏng cháy cảm khuyết tán mở ra, giống như sở hữu âm ế đều bị đốt cháy hầu như không còn, đồng thời kia bị ăn mòn hư thối thịt khối lại bị tẩm bổ. Đặc biệt là Hàn Thư Ký, hắn khi còn nhỏ đã từng bị người sửa mệnh. Vạn sự có thể thành cực phú cực quý mệnh cách bị chiếm đoạt, khiến cho hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, vận đen liên tục. Nếu không phải cuối cùng có người phát hiện manh mối, gia tộc Khuynh Tấn toàn lực mời đến khắp nơi đại sư, hắn chỉ sợ đã sớm đã chết đi. Tuy rằng sống sót, nhưng rốt cuộc đã từng âm tà nhập thể mấy năm, để lại di chứng, thường xuyên sẽ cảm thấy nội thể phát lạnh, ngẫu nhiên liền cốt tủy đều là đau. Loại này từ thân thể nội bộ lanh ra tới cảm giác, vô luận đem máy sưởi chạy đến rất cao, cũng không làm nên chuyện gì. Chính là này ly rượu đi xuống, tuy nói không có hoàn toàn biến mất, hắn cũng cảm giác được kia cổ âm ế bị tinh lọc không ít, người này thoải mái nhiều. An đại sư linh lực rượu quả thực không giống bình thường. Chỉ là linh lực như thế chân quý, mặt khác đại sư đều bị quý trọng tiểu tâm sử dụng, lãng phí một chút đều phải vô cùng đau đớn. An đại sư như thế xa xỉ, ngươi không đau lòng, chúng ta đều phải thế ngươi đau lòng. Hàn Thư Ký tươi cười ôn hòa mà nói, mang mắt kính nho nhã gương mặt có một ít lực tương tác, một không cẩn thận liền sẽ bị mê hoặc. Cho rằng hắn là cái gì thực hảo ở chung người. An Thúy, mặt khác đại sư muốn tiết kiệm linh lực dùng để đối kháng tà ma ngoại đạo, tự nhiên quý trọng sử dụng, mà ta lúc trước bởi vì không biết tên nguyên nhân đắc tội Huyền Linh phái, cả nước trên dưới sở hữu huyền học viện đem ta cử chi ngoài cửa, cho nên ta vừa không sẽ vẽ bùa chú cũng không hiểu trận pháp, duy nhất có chỉ có này thân linh lực. Ngày thường có mặt khác chư vị đại sư bảo hộ nhân gian an bình, ta liền tới bảo hộ tổ quốc cường đại. An Thúy lời nói ý vị làm Hàn Thư Ký vừa lòng mà ha ha cười rộ lên, hảo hảo hảo. Đại sư khẳng khái, đây chính là lợi dân lợi quốc chuyện tốt, nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, cứ việc nói ra. An Thúy bên này liêu hương chính hàm, thiên sư hiệp hội người cùng cảnh sát liền tới rồi, ngay từ đầu cũng thật hung, xông tới liền nói muốn mang An Thúy hồi trong cục điều tra, còn muốn lục soát xem trong phòng này có hay không linh lực rượu muốn bắt đi làm điều tra, chờ phương cục cùng Hàn thư ký trầm khuôn mặt ra tới, mấy cái tiểu chân chó sợ tới mức run bần bật, thiên sư hiệp hội mấy cái sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Hai vị quan lớn sắc mặt đồng dạng khó coi, khi nào, thiên sư hiệp hội thế nhưng có được điều tra một cái công dân, cho phép hay không nên công dân bán vật phẩm quyền lợi. Lại còn có thể kêu đến động quốc gia cảnh vụ nhân viên, không có điều tra lệnh không có đăng báo trình tự, liền tư sấm dân trạch, muốn bắt người muốn lục soát đồ vật. Đương xã hội phát triển trở thành hiện tại dáng vẻ này, đương mọi người cảm nhận chung trừ bỏ chính phủ ở ngoài, lại xuất hiện một cái khác cực có công tín lực thế lực, ở huyền học có thể cùng khoa học ganh đua cao thấp thời điểm. Thiên sư hiệp hội cùng chính phủ chi gian hợp tác cùng đánh cờ liền bắt đầu rồi. Mà thực hiển nhiên năm gần đây, thiên sư hiệp hội bên kia hiển nhiên ẩn ẩn có ở vào thượng phong dấu hiệu, bọn họ thế lực thẩm thấu vào chính phủ bên trong, rất nhiều nhân viên công vụ đều là bọn họ tín đồ, một cái công nhân nghe hai cái lao bản nói, kia sự tình có thể làm tốt, quốc gia còn có thể hảo. Tại đây loại thời điểm, bọn họ yêu cầu tìm kiếm đến một cái đột phá khẩu, An Thuy đúng là cái này đột phá khẩu. Một cái không phải huyền môn người lại có năng lực cùng bọn họ ganh đua cao thấp đại sư, không chỉ có không phải huyền môn người, thậm chí còn có thể nói theo chân bọn họ có thủ án đại sư. Cho nên chạy tới tìm tra những người này, không những không có tìm tra thành công, ngược lại bị xe cảnh sát mang đi. Ở sau đó không lâu, chính phủ các đại quan bác chuyển phát Ninh Thị tập đoàn thông cáo, hơn nữa khen An Thúy cùng Ninh Thị định giá lương tâm, cơ hồ là vì công lích mà bán rượu, rõ ràng vì An Thúy chặn phố, vì linh lực rượu chính danh. Chính phủ đều như vậy không lưu dư lực mà ra tiếng, như vậy những người khác lại nhiều nghi ngờ đều có vẻ tái nhợt vô lực, kia mấy cái vẫn luôn ở nghi ngờ An Thúy thiên sư đạo trưởng tập thể trầm mặc, hơn nữa thực mau yên lặng xóa rất phía trước ngôn luận. Ngay sau đó nghênh đón chính là có thể nói nổ mạnh đơn đặt hàng lượng, dự chi khoản là vô pháp lui khoản, liền tính cuối cùng lựa chọn không cần rượu, dự chi tiền cũng sẽ không lui, nói cách khác, này tiền là chân chân chính chính vào túi. Ninh Ba Ba vừa thấy này trong khoảng thời gian ngắn kiếm tiền, tương đương dũng cảm mà cười ha ha, làm phụ trách này khối công nhân nhóm sớm một chút tan tầm chúc mừng, mà hắn công nhân nhóm cũng không hề thứ đối hắn giơ ngón tay cái lên, không hổ là có thể đương đại tập đoàn lao bản người, này ánh mắt, này quyết đoán, chính là không giống nhau. Bồ Hồng Đề thật không nghĩ tới cư nhiên cuối cùng chính phủ sẽ ra tới chặn ngang một chân, nàng mỗi khi muốn đem An Thúy đấm đi xuống, An Thúy liền sẽ quay đầu càng dùng sức mà đem nàng đánh trúng đầu hôn nao trướng tức giận đến trái tim tích tụ. Nhưng mà Lạc Ương lại cảm thấy này không phải đương nhiên sao? Loại này linh lực rượu, đừng nói người thường, bọn họ này đó đồng đạo người trong đều rất muốn mua tới uống, như thế chân quý, hơn nữa nó cuối cùng thay đổi không phải một hai người, mà là một quốc gia, dân cường tắc quốc dân cường kiện thân thể cùng cũng đủ lớn lên thọ mệnh, là một quốc gia cường đại căn cơ. Bồ Hồng Đề tức muốn hộp máu còn muốn làm cái gì, chính là hiện tại động tĩnh lớn như vậy, thiên sư hiệp hội mặt khác cũng không phải bọn họ huyền linh phái xuất thân các trưởng lao đã bị kinh động. Hơi chút một điều tra liền biết là huyền linh phái ở sau lưng làm động tác nhỏ, bọn họ bị nghiêm khắc cảnh cáo, tuy rằng trừ bỏ cảnh cáo ở ngoài cũng sẽ không bị thế nào, nhưng không có khả năng lại nhẹ nhàng động động mồm mép liền đối phó An Thúy. Bồ Hồng Đề bị đè nén vạn phần, trong lúc nhất thời tìm không thấy đối phó An Thúy biện pháp, cũng may trong đầu linh quang chợt lóe, nàng đột nhiên nhớ lại tới nguyên văn nhân khí rất cao con quỷ vương kia. An Thúy tiến vào chính là Trần Lị Hương nhân vật, con quỷ vương kia có thù tất báo. Liền nữ chính đều chỉ có thể dựa vào hắn cho cốt tới chế trụ hắn, có thể thấy được có bao nhiêu cường đại tàn bạo. Trần Lị Hương trong nguyên tắc cũng là bị trả thù nhân vật. Tính tính thời gian, hắn không sai biệt lắm nên xuất hiện đi. Âm phong từng trận bên trong sân cốc, huyết tinh khí nùng liệt đến tanh hôi, nơi nơi đều là huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt, từ bọn họ trên người treo vật liệu may mặc tới xem, đại bộ phận đều là hắc màu lam đạo sĩ phục, là còn chưa chính thức thông qua thiên sư hiệp hội khảo hạch. Mới từ huyền học viện tốt nghiệp không bao lâu mới ra đời người trẻ tuổi. Ước định cùng nhau ra ngoài rèn luyện tuổi trẻ nam nữ, cả nước các nơi đi lại, sát quỷ chẳng ma, bọn họ không nghĩ tới, hội ngộ thượng như vậy một cái tà đạo, càng không nghĩ tới chính là hắn còn có một cái đáng sợ lệ quỷ người hầu. Ha ha ha ha ha, thật là quá vui sướng, máu tươi hương vị, a ngư, tràn ngập chính nghĩa hồn phách gan lên cảm giác như thế nào. Vẻ mặt vui sướng tươi cười trung niên nam tử hỏi hắn phía sau trung thành nô buộc. Hắn hách nhiên chính là mấy cái nguyệt trước kia ở nào đó trong sơn động thiết hạ trận pháp, hấp dẫn vô số oán quỷ làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, luyện chế quỷ cổ nam nhân. Mà hắn phía sau, là một cái tướng mạo cực kỳ tuấn tú thiếu niên, thoạt nhìn thực mảnh khảnh, mặt vô biểu tình, một đôi vốn nên thập phần xinh đẹp mắt đào hoa tối tăm chết lặng, hắn móng tay có điểm trường, hơn nữa hiện ra nhọn nhọn hình tam giác, là màu đen, lúc này chính tích táp đi xuống nhỏ huyết, hiển nhiên vừa mới những người đó tất cả đều là hắn giết. Hắn toàn bộ thân thể phảng phất bao phủ ở một loại âm trầm lục quang bên trong, vừa thấy chính là quỷ không phải người. Như vậy nguy hiểm một con quỷ liền ở nam nhân không hề phòng bị phía sau, nhưng nam nhân lại một chút không sợ hãi, bởi vì đây là bị hắn khống chế người hầu, hắn làm hắn hướng đông, hắn chỉ có thể hướng đông, hắn làm giết người, hắn liền vô pháp cứu người. Bởi vì hắn ở luyện chế chung đã bởi vì gồm thâu quá nhiều đoán quỷ mà có được quá nhiều ký ức, bởi vì quá nhiều ngược lại cái gì đều không nhớ rõ, lại bị hắn thi lấy mặt khác thủ đoạn, hắn liền thành hắn rối gô giật dây, không có chính mình tư tưởng, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo hắn hiệu lệnh. Hơn nữa hắn tích một giọt tâm đầu huyết đi xuống, nếu là hắn dám thương hắn, lệ quỷ thần hồn cũng đem thừa nhận xé rách thống khổ. Hắn đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cả người cứng đờ, hắn trừng lớn đôi mắt, túi đầu, nhìn đến chính mình ngực trước có một con từ sau cắm vào tới tay, kia tay thon dài xinh đẹp, liền màu đen tiêm móng tay giống như đều chỉ là cho hắn bằng thêm vài phần yêu dị. Kia tay lại sau này thu hồi đi, đi ngang qua hắn nhảy lên trái tim thời điểm, thuận tiện xả ra tới. Lạc Trầm Ngư cầm trên tay trái tim. Trên mặt đất chết không nhắm mắt nam nhân còn trừng lớn con mắt nhìn hắn, thật giống như đang hỏi vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì Lạc Trầm Ngư trong khoảng thời gian này tới thường xuyên ở chỗ trống trong đầu xuất hiện, làm hắn hoang mang mơ hồ gương mặt lại xuất hiện, mà lúc này đây theo gương mặt này xuất hiện, còn có hắn ký ức. Hắn nhớ tới, hắn kêu Lạc Trầm Ngư, hắn có huyết hải thâm thù muốn báo. Hắn làm lơ bởi vì phản vệ chủ nhân mà sinh ra xé rách đau nhức, ném xuống trong tay trái tim, xả ra người nam nhân này hồn đem này ăn luôn. Hai tròng mắt đã trở nên huyết hồng, hắn hướng tới cái kia trấn nhỏ đi tới. Chương 122 quỷ quái, 8. An Thúy nơi gần nhất khách thăm rất nhiều, nàng bạn bè thông tin lục gia tăng rồi không ít người, chủ yếu là bởi vì phía trước tiến đến bái phòng các vị đại sư. Đúng là Hắc Lan Sơn sự kiện trung linh lực hao hết thâm bị thương nặng vài vị. Bọn họ phía trước ở phát hiện huyền linh phái nhân vi bản thân chi tư thế nhưng đem như vậy thiên tài cự chi ngoài cửa sau, bọn họ liền lập tức lại đây tạ lỗi, hơn nữa mời An Thúy gia nhập thiên sư hiệp hội. Bọn họ danh nghĩa huyền học viện cũng nguyện ý thu nàng làm học sinh, giáo nàng vẽ bùa liệt trận. Bất quá An Thúy cự tuyệt. Hiện tại thiên sư hiệp hội ngư long hỗn tạp, gia nhập sau còn phải bị giám thị, nàng cũng không cần bọn họ thiên sư chứng thực, những cái đó phù chú trận pháp nàng cũng không có hứng thú, cho nên gia nhập làm gì. Tuy rằng cự tuyệt, An Thúy đối bọn họ loại này chân chính vì nước vì dân chính nghĩa chi sĩ vẫn là tương đối kính trọng, cho nên sắp chia tay thời điểm còn tặng mấy bình linh lực rượu cho bọn hắn. Vừa muốn đưa thời điểm, các vị đại sư còn thực khách khí mà nói không cần, kỳ thật cũng không phải khách khí, là thật sự không nghĩ muốn. Nói như thế nào đâu, mọi người đều là đồng hành, đều là đại sư, lại còn có đều là có danh vọng đại sư. An Thúy đưa bọn họ linh lực rượu, không phải cùng đưa nàng chính mình họa phù cho bọn hắn giống nhau sao? Có chút xấu hổ. Bọn họ cũng không tin trên mạng những cái đó đánh giá, chỉ cảm thấy phỏng chừng là người ngoài nghề không hiểu, tuy rằng khả năng hữu dụng, nhưng không có như vậy khoa trương. Kết quả chờ sách theo rượu trở về, nho nhỏ thiển trước một ngụm, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vội vàng gọi tới trong nhà tiểu bối, làm người chạy nhanh lên mạng hạ đơn. Bất đồng hành tương kỵ sao ra ra. Chúng ta phải cho nàng cống hiến tiêu thụ lượng. Nói nhảm cái gì, chạy nhanh mua, nhiều mua mấy bình. Ngày mai chuyển phát nhanh có thể đưa đến sao? Sao có thể a ra ra, liền này ngắn ngủn một tháng đã bài đến thiên sư cửa hàng bảng xếp hạng tiền 10 tiêu thụ lượng, chúng ta hiện tại hạ đơn. Ít nhất đến 2 tháng sau mới có thể phát đến chúng ta này. Ngài này vẻ mặt đau mình, nếu không đừng mua bái. Phi, ta là đau mình chút tiền ấy sao? Ta đau mình này một lọ rượu linh lực. Theo chính phủ phía chính phủ chứng thực hữu hiệu an toàn lúc sau, linh lực rượu tiêu thụ lượng liền bạo trướng, thanh toán tiền người mua còn phải tiến vào dài dòng xếp hàng chờ đợi kỳ. Mỗi ngày đều có vô số người ở trên mạng khoe ra bọn họ linh lực rượu tới rồi, cũng có vô số người ở kêu rên bọn họ rượu rốt cuộc khi nào giao hàng. Nhất thảm chính là linh lực rượu không thể dùng một lần độn rất nhiều, bởi vì phóng càng lâu linh lực sẽ sói mòn càng nhiều, mua tới muốn ở 10 ngày nội uống xong, cho nên mọi người chỉ có thể uống xong lại mua, lâm vào mỗi ngày không phải đang đợi giao hàng chính là đang đợi nhanh chóng chết tuần hoàn chung, đau cũng vui sướng. Nếu không phải bởi vì phù chú tiện nghi, cùng An Thúy rượu so sánh với là ít lãi tiêu thụ mạnh, An Thúy cửa hàng tiêu thụ lượng đã tiến trước năm. Lần đó lúc sau, các vị đại sư liền thường xuyên không có việc gì đi ngang qua An Thúy ra. Tới lên tiếng kêu gọi, uống hai ly trà lại đi, ra mặt dày trực tiếp ra tiếng thảo uống rượu, hỏi nàng là như thế nào tu luyện linh lực, vì sao như thế hồn hậu, khôi phục cũng như vậy nhanh chóng. Lời này hỏi ra tới, mặt khác đại sư đều lại muốn biết, lại có chút xấu hổ. Bởi vì bọn họ đã từng cũng hỏi qua bùa hồng đề phi thường ngạo, không muốn nói liền không muốn nói, còn muốn châm chọc nghĩa mai bọn họ một đốn, vạn nhất An Thúy cũng như vậy, bọn họ chẳng phải là thật mất mặt. Cũng may An Thúy cũng không buồn xỉn, cùng các vị đại sư đàm kinh luận đạo, nàng rõ ràng trật tự, không giống người thường giải thích, thực mau chinh phục bọn họ, lẫn nhau bỏ thêm hẻ chặt không nói, còn bị kéo vào bọn họ bên trong tiểu đàn, bên trong tất cả đều là cả nước nổi danh đại sư cùng với bọn họ tán thành bọn tiểu bối. An Thúy tiến vào sau liền đã phát mấy cái bao lì xì, một đám người già và trung niên đoạt đến thập phần vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, ở biết được An Thúy sở dĩ cho chính mình. Lấy Trúc Thanh như vậy một cái thiên sư danh là bởi vì cảm thấy kia nhan sắc tương đối xanh tươi sau, liền thúy thúy thúy thúy mà kêu lên. Phó bản nội nhân vật cùng hiện thực chi gian phảng phát sinh ra một tia vi diệu liên hệ, An Thúy mỗi lần nghe bọn hắn như vậy đều nhịn không được khẽ nhếch đuôi lông mày. Bồ Hồng Đề đương nhiên biết này đó. Đối này nàng chỉ là dùng tràn ngập khinh thường khẩu khí nói, thật là bắt diện linh lung, thực sẽ lấy lòng người sao. Lời nói là nói như vậy, nàng trong lòng tự nhiên vẫn là tràn ngập không thoải mái, rốt cuộc nàng nghĩ đến những cái đó đại sư đối nàng thái độ cùng đối An Thúy thái độ hoàn toàn tương phản, liền cảm thấy giống như bị xem thường giống nhau. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn hướng bọn họ chứng minh chính mình so An Thúy lợi hại đến nhiều, cơ hội này thực mau xuất hiện. Một hồi mưa to sau, một tiếng rung trời vang. Ở vào Vân Long khu một tòa chứ danh đế vương mộ nước ra khai. Cái này mộ chủ nhân là trong lịch sử nổi tiếng nhất bạo quân, còn chưa tắt thở liền không màng giang sơn an ổn, chôn sống mấy vạn binh lính, liền vì sau khi chết cũng có thể đương vương, thống trị người khác. Bởi vì quá mức thô bạo, lo lắng hắn thật sự trở thành ác quỷ làm hại nhân gian, hắn sau khi chết liền có đại sư tiến đến thiết hạ trận pháp, đem hắn vây ở mộ chung. Cho tới nay mọi người đều cho rằng này chỉ là truyền thuyết, thẳng đến hơn 100 năm trước quỷ tồn tại bị chứng thực. Thiên sư hiệp hội thành lập sau, cũng lập tức phái người đến đây bảo hộ, nhưng mà mộ vẫn là nứt ra rồi. Từ này tòa đế vương mộ bên trong trào ra, trừ bỏ mấy vạn tu luyện ngàn năm vong linh đại quân cùng một con ngàn năm quỷ vương, còn có rất nhiều bởi vì âm khí mà dẫn phát biến dị cực đại sâu, căn cứ vệ tinh chụp đến hình ảnh, có thể nhìn đến một đại sóng rậm rạp mà từ vết nứt bỏ ra tới cực đại sâu, người xem ra đầu tê dại. Chúng nó nơi đi qua, tấp thảo toàn khô, mộ khu rào chắn ngoại gián đại diện tích phù tạm thời ngăn cản vong linh đại quân. Lại không có thể ngăn lại loại này nửa chết nửa sống sinh vật, chúng nó dung hướng về phía gần nhất một cái thôn xóm, tựa như một đám hành quân kiến. Đây là đại thai, thiên sư hiệp hội sở hữu có năng lực người toàn thể xuất động, từ bốn phương tám hướng chạy tới Vân Long khu. Lạc Trầm Ngư hướng về cái kia hắn tuổi trẻ sinh mệnh ngưng hẳn chấn nhỏ, hồn thể sẽ rách cảm giác đau đớn vẫn luôn tồn tại, nhưng mà hắn mãnh liệt oán hận làm hắn hai mắt màu đỏ tươi, đối này đau đớn nhìn như không thấy. Trên đường hắn gặp rất nhiều đang ở âm u trong một góc phát sinh dơ đồ vật. Có ở nhân loại ác ý công chính ở hình thành còn không có hình thái tà thần, có oán linh, có tiểu quỷ, hắn toàn bộ đem chúng nó ăn luôn. Đương nhiên, hắn muốn ăn chúng nó đồng dạng ý đồ đem hắn ăn luôn, hai bên không ngừng đánh cờ, cùng với vô số đau đớn cùng cắn nuốt thành công khoái cảm, cuối cùng Lạc Trầm Ngư đều trở thành người thắng, đau đớn dần dần giảm bớt, hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Màn đêm chung, lại lần nữa đem một con quỷ cắn nuốt sau chắc bụng cảm làm hắn hơi hơi vặn vẹo cổ, hư vô thân thể phảng phất càng thêm ngưng thật. Có cái mang gặp quỷ mắt kính nữ hài đứng ở đường cái đối diện, nhìn chằm chằm hắn ra thần. Nàng biết nàng là nhìn đến quỷ, chính là này chỉ quỷ như thế nào sẽ lớn đến như vậy đẹp. Cho dù là quỷ kia trắng bệnh màu da cùng lạnh lẽo khí chất, cho dù là hắn tối tăm chết lặng ánh mắt, cũng không thể giảm bớt hắn mỹ lệ, màu đen móng tay cùng đồng dạng màu đen cánh ngôi, đều chỉ làm hắn càng hiện yêu dị. Đồng nhiên, kia chỉ lệ quỷ phát hiện nàng có thể nhìn đến hắn, quay đầu nhìn lại đây. Nữ hài trái tim bỗng nhiên nhắc tới. Thấy hắn đi bước một mà đã đi tới, ngừng ở nàng trước mặt, cặp kia tối tăm đôi mắt hắc đến không hề ánh sáng, nhìn chằm chằm nàng, thanh âm ôn nhu đến có chút lạnh lạnh, ngươi biết Trần Gia đi như thế nào sao? Chính là giết người phạm Trần Gia cái kia Trần Gia. Nữ hải khẩn trương lại sợ hãi gật đầu, siết chặt trong túi ở nóng lên bùa hộ mệnh, run run rẩy rẩy mà nói địa chỉ. Lạc Trầm Ngư liền xoay người hướng nàng nói phương hướng đi, chỉ là đi rồi không hai bước, hắn âm trầm trầm mà quay đầu xem nàng, quỷ có người đáng sợ sao? Nữ hải cương đứng ở tại chỗ, nhìn Lạc Trầm Ngư bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, một hồi lâu mới vội vàng lấy ra di động muốn báo nguy, gặp quỷ liền báo nguy, đây là sở hữu công dân trách nhiệm, rốt cuộc không phải tộc ta tất có dị tâm, quỷ đã không phải người. Nhưng mà nàng mới ấn xuống hai cái con số, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở ra công cụ tìm kiếm tìm tòi nửa năm nhiều trước kia phát sinh ở cái này tiểu thành trấn thượng ác liệt giết người sự kiện, chờ nhìn đến mặt trên dán ra người bị hại ảnh chụp thời điểm, nàng đột nhiên chịu một hơi, bưng kín miệng. Nàng không có báo nguy. Nàng cho rằng hắn nếu là muốn báo thù cũng là hẳn là, những người đó xứng đáng. Ở phán quyết xuống dưới sau, kia bốn cái ác ma bỏ tù sau, trừ bỏ tương đối nghèo Trần gia vợ chồng, mặt khác ba cái gia đình đều đã dọn đến địa phương khác đi ở, hắn là trở về tìm bọn họ báo thù đi. Lạc Trầm Ngư đi tới Trần gia nơi địa điểm, này đống tự kiến có chút cổ xưa hai tầng nhà lầu ánh vào mi mắt ngáy mắt, hắn đồng tử chỗ sâu trong liền phiếm ra màu đỏ tươi. Cửa dán rất nhiều phù, rậm rạp, đủ để nhìn ra bọn họ đối với quỷ thần sợ hãi, như vậy, lúc trước vì cái gì còn muốn dung túng nhi tử làm ra loại chuyện này. Hắn làm lơ loại này phù ở trên người hắn sinh ra bỏng cháy cảm, gõ gõ môn. Ai a? Môn mở ra, một cái phụ nữ trung niên nhìn không có một bóng người đại môn, đột nhiên cảm giác một trận âm phong từ bên người xuyên qua, đột nhiên run lập cập, vội vàng đem cửa đóng lại. Ai a? Trung niên nam nhân hỏi. Không biết, không ai. Phụ nữ trung niên có chút bất an mà đi đến hắn bên người ngồi xuống, tổng cảm thấy sau lưng phát lạnh. Người xem TV thượng người kia, lớn lên giống như... Lạc Trầm Ngư liền đứng ở bọn họ phía sau. Hắn nhớ tới hắn lúc ấy bị trói ở tầng hầm ngầm, nay đối vợ chồng đã từng thật cẩn thận ngầm đã tới, bọn họ mở cửa, có chút kinh hoàng không biết làm sao mà nhìn hắn. Hắn cầu xin bọn họ thả hắn. Hắn sau khi rời khỏi đây báo nguy làm sao bây giờ? Hắn bị đánh thành như vậy, bị đóng mấy ngày, tuyệt đối sẽ trả thù chúng ta. Đem hắn thả, nhi tử sinh khí làm sao bây giờ? Chờ nhi tử trở về nói với hắn nói, làm hắn đem người thả đi. Bọn họ nói như vậy đối thoại, lại đóng cửa lại, rời đi. Theo chân bọn họ nhi tử so sánh với, bọn họ tội ác là không kịp nhường nhịn. Hắn đôi mắt hoàn toàn trở nên màu đỏ tươi. Sau đó không lâu, huyết tinh khí ở trong phòng khách tràn ngập, hai phu thê hai mắt mở to mà nằm trên mặt đất, sống sờ sờ bị mổ ra bụng nội tạng ruột dẫn ra ngoài, màu đỏ tươi máu tươi chảy đầy đất. Nhưng này còn chưa đủ, bọn họ linh hồn bị xả ra tới, hắn đều ghét bỏ này hồn thể dơ bẩn mà cự tuyệt dùng ăn. Mà là trực tiếp đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Sát xong hai người, mặt khác một phần ký ức dâng lên tới, hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác được chính mình sắp chết phía trước, một người nhằm phía những cái đó ác ma, đưa bọn họ tất cả đều chém ngã. Dài dòng một tháng tra tấn, hắn rốt cuộc chờ đến một cái cứu người của hắn, nhưng mà đã quá muộn, nguyên bản sẽ không quá trễ, nếu nàng lần đầu tiên xuống dưới xem hắn thời điểm, không có cùng cha mẹ nàng giống nhau lại làm bộ không có nhìn đến rời đi. Ẩn ẩn biến thành đen đôi mắt, lại lần nữa trở nên màu đỏ tươi. Cái này trong phòng, hẳn là còn có người thứ ba tồn tại. Hắn quay đầu lên lầu, lại không có tìm kiếm đến nữ nhân kia, thẳng đến hắn đi xuống lầu, đống nhiên thấy được đang ở truyền phát tin màn hình TV. Đây là một hồi hiện trường phát sóng trực tiếp, về Vân Long khu đế vương mộ dạn nước khiến cho đại thai. Quân đội kéo ra một cái cảnh giới tuyến, súng vang không gián đoạn mà vang lên, đặt tới đêm này đó sâu bức ngừng ở một cái giới hạn nội mục đích, sâu quá nhiều, phóng nhãn nhìn lại nhìn không tới cuối. Này đó sâu không phải trọng điểm, bởi vì chúng nó còn có thể dùng thương đánh chết, trọng điểm là còn bị nhốt ở mộ khu, nhưng thực mau liền sẽ trào ra tới ác quỷ quân đội cùng quỷ vương. Những cái đó nêu ra tới, phân tán đến cả nước các nơi, đã có thể không xong. Chính là này mặt thiên sư nhóm lại cũng bị này đó sâu vây khốn, bởi vì khắp khu vực trên không sóng điện hỗn loạn duyên cớ, vô pháp sử dụng phi cơ trực thăng đem thiên sư nhóm đưa hướng bên trong mộ khu, thiên sư nhóm liền tụ tập ở bên nhau sử dụng phù chú đem chúng nó bức hai. Trực tiếp đi vào đi. Chính là sâu thật sự quá nhiều, suốt 1 km khoảng cách đều phủ kín, bọn họ linh lực lại còn phải bảo tồn đối phó bên trong ác quỷ quân đội cùng quỷ vương, kết quả biến thành đứng ở trùng trong biển tiến thoái lưỡng nan cục diện. Lúc này hắn thấy được hình ảnh xuất hiện một nữ nhân, nàng từ quân đội phía sau xuất hiện, ở âm trầm đêm tối bên trong, nàng tồn tại cực kỳ thấy được, lập tức bắt được nhiếp ảnh ra ánh mắt, nàng ăn mặc một thân không dính bụi trần hoa lệ lại thánh khiết vu nữ phục, cả người tản ra một loại mông lung thánh khiết quang mang. Cùng vô số bị thi trùng ngăn ở bên ngoài không ngừng dùng lá bùa đi tạc bọn họ thiên sư bất đồng, nàng nhấc chân liền đi vào. Đầy đất sâu ở nàng chân rơi xuống trước liền như lâm đại địch né tránh, giống như sợ bị nàng làn váy quét đến một chút, nàng đi bước một mà đi qua đi, sâu như mốt sở phân hải nhanh chóng tránh ra con đường, mà nàng đi qua địa phương, sâu cũng không dám lại dựa lại đây, nàng lại là cứ như vậy vi hậu mặt thiên sư nhóm khai một cái có thể đi con đường. Thiên sư nhóm lập tức liền theo đi lên. Đài truyền hình nhân viên công tác đứng ở khu vực an toàn, dùng đặc thù màn ảnh đem một màn này chụp đến rành mạch, mọi người TV trước mọi người đều có thể đem này không thể tưởng tượng một màn thu hết đáy mắt. Nhưng kỳ thật hình ảnh là có hai người, còn có một cái khác ăn mặc thiên sư phục nữ hải cũng hoàn toàn không sợ sâu đi vào, sâu cũng đều tránh ra con đường. Chính là nàng qua đi lúc sau, sâu lại đem nàng mặt sau lộ hợp nhau tới, hơn nữa trên người nàng tựa hồ cũng là có một chút quan mang, chính là ở an thúy đối lập dưới, lại là ảm đạm không ánh sáng. Bồ Hồng Đề cảm thấy xưa nay chưa từng có năng kham, nàng vừa mới là như thế nào tự tin tràn đầy mà cố ý chờ An Thúy cùng nhau đi tới, lúc này liền có bao nhiêu năng kham. Nàng căn bản không có nghĩ đến sẽ như vậy, nàng vẫn luôn đều như thế tin tưởng vững chắc làm nữ chính chính mình, nhất định có thô nhất bàn tay vàng, nàng linh lực tất nhiên không thua cấp An Thúy, hơn nữa phủ chú cùng trận pháp, nàng so An Thúy càng cường đương nhiên. Chính là hiện thực lại hung hăng mà chịu nàng một cái tát, An Thúy linh lực so nàng càng thâm hậu càng thuần tịnh, nàng không rõ tại sao lại như vậy, rõ ràng nàng vẫn luôn ở lãng phí linh lực chế rượu, rõ ràng nàng mới là nữ chính. Nhưng mà Bồ Hồng Đề lại đã quên, nhân ra nguyên tắc nữ chính tỉnh lại sau là vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện mới trở thành chân chính đại lao, bàn tay vàng chỉ là làm ngươi nỗ lực có thể lớn nhất trình độ được đến hồi báo, mà không phải trực tiếp nằm thắng. Mà An Thúy mỗi ngày đều ở tu luyện linh lực, không có lúc nào là không ở nghiên cứu như thế nào làm linh lực tuần hoàn khôi phục càng mau, làm linh hải khai thác đến càng sâu càng quảng, nàng vẫn luôn đều ở tiến bộ. Bồ Hồng Đề chính là quy thỏ thi chạy chung con thỏ, thắng ở trên vạch xuất phát, lại bởi vì tự đại kiêu ngạo mà làm đối thủ đuổi theo. Hiện tại nàng nghĩ đến vô luận là nàng phòng phát sóng trực tiếp, vẫn là An Thúy phòng phát sóng trực tiếp, sở hữu người xem đều có thể nhìn đến các nàng chi gian hình thành đối lập, nghĩ đến làn đạn thượng khả năng đều là chút nói cái gì, liền cảm thấy nan kham đến cực điểm, chính là nàng lại không thể quay đầu liền đi, nếu không liền có vẻ nàng chạy chối chết, càng thêm thấp An Thúy một đầu. Không quan hệ, Bồ Hồng Đề cắn răng nhẫn lại, nhìn phía trước tràn đầy ác quỷ mộ khu, nếu không thể lui về phía sau, kia nàng liền ra sức đi phía trước, hiện tại nàng duy nhất có thể vãn hồi mặt mũi phương pháp, chính là tháo xuống quỷ vương đầu người. Nghĩ như vậy, Bồ Hồng Đề liền không đi nữa, nàng chạy lên, nhằm phía mộ khu. An Thúy nhìn nàng một cái, không để ý đến. Lúc này, bên kia mộ khu bên ngoài phụ chú, có một chương tiêu hủy, lần này quả thực làm sở hữu nhìn đến thiên sư đều cao cao nhắc tới trái tim, run giọng vội la lên, Thúy Thúy A. Tiểu hữu. An Thúy thần sắc bình tĩnh. Không chút hoang mang mà dỗi tay từ phía sau bao đựng tên rút ra một mũi tên, kéo ra cung nhắm ngay cái kia khuyết thiếu một lá bùa chỗ hổng. Mũi tên tản mát ra hơi lượng quang mang, rời cung mà đi, chuẩn xác không có lầm mà đinh ở cái kia chỗ hổng thượng, linh lực theo rào chắn giống điện lưu giống nhau lan tràn khai, không chỉ có làm ý đồ chui ra tới quỷ nhóm vội vàng hoảng sợ mà lui về, cũng đem chung quanh rất nhiều phù chú toàn bộ nạp điện nạp phí một ít linh lực, sử chi yếu bất uy lực lại lần nữa trở lại lúc ban đầu. An Thúy đương nhiên có thể một mũi tên làm rất nhiều chỉ quỷ hôi phi yên diệt, nhưng là mấy vạn chỉ quá nhiều, nàng dùng một lần tinh lọc không xong, lại còn có một con ngàn năm quỷ vương phải đối phó đâu. Trong nguyên tắc một trận chiến này chung muốn chết rất nhiều người, nữ chủ cũng thân bị trọng thương, hơn nữa cuối cùng còn làm quỷ vương chạy, trở về sau nữ chủ thu phục Lạc Trầm Ngư con quỷ vương kia lúc sau, hai chỉ quỷ vương mới đi chiến đấu, cuối cùng Lạc Trầm Ngư lấy đồng quy vu tận phương thức lộng chết hắn, kiếm lấy người đọc một đại sóng nước mắt. Nhưng lại An Thúy là thích hôm nay sự hôm nay tất người, nàng liền tưởng ở hôm nay lộng chết hắn. Chương 123 quỷ quái, 9. Từ mặt khác phương hướng lại đây thiên sư nhóm bởi vì không có thi trùng ngăn cản so An Thúy bọn họ trước một bước đến mộ khu, chiến đấu đã bắt đầu rồi, siêu độ, liệt trận. Bởi vì bọn họ tập kích, quỷ quân bạo động, bên kia vốn là đã yếu ớt phòng tuyến sụp đổ, thiên quân vạn mã, giống như vỡ đê hồng thủy, một dũng mà ra. Trường hợp cực kỳ long trọng làm cho người ta sợ hãi. Tuyệt đối không thể làm một con chạy đi. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng huynh, cấp tốc nghe lệnh. Kia chỉ đã từng là bạo quân hiện giờ là quỷ vương ngàn năm đại quỷ, đang ngồi ở một phen không biết khi nào xuất hiện trên long ỷ, nhìn bên kia đại chiến, ánh mắt lánh khốc khỏe môi treo lên tàn bạo thị huyết tươi cười. Bồ Hồng Đề nhất thời bị kích thích, quên mất này chỉ ngàn năm quỷ vương lợi hại, cứ như vậy vọt vào đi, múa may trên tay kiếm gô đào đánh út về phía đưa lưng về phía nàng quỷ vương. Nàng phong phát sóng trực tiếp nội. Bởi vì vừa mới cái loại này nan kham xấu hổ đối lập mà chợt giảm làn đạn lượng rốt cuộc tăng nhiều lên. A, nguy hiểm a, Linh bình tĩnh một chút. Ta nhớ rõ này chỉ quỷ vương xem như bộ tới, hiện tại so hậu kỳ nhược một chút, nhưng cũng rất khó đánh, liền nguyên lai nữ chính đều thân bị trọng thương, Linh này. Linh không phải thực thích hợp chơi loại này nhân vật sắm vai trò chơi, luôn phát huy thất thường, làm kỹ thuật hình chủ bá, không thích hợp loại này lại muốn diễn kịch lại muốn đánh quái trò chơi. Chúng ta vẫn là trở về chơi tuyệt tinh cầu sinh đi. Ha ha, Alin's fans thật đúng là không biết xấu hổ. Các ngươi chủ tử lòng dạ hẹp hòi, các ngươi nói là dám yêu dám hận ngay thẳng minh bạch, các ngươi chủ tử giết người phóng hỏa, các ngươi nói là trò chơi thôi, các ngươi chủ tử bại bởi người khác, các ngươi nói đúng không thích hợp chơi loại này loại hình trò chơi. Khó trách sẽ phấn loại này chủ bá, rốt cuộc vật họp theo loài. Đối với loại này ngôn luận, Alin's các fan tự nhiên lập tức tập thể công kích, nhưng mặc dù bọn họ trong lòng lại cấp ngoài miệng lại giải thích Alins chơi trò chơi nhiều lợi hại chỉ là ở cái này phó bản phát huy thất thường, phòng phát sóng trực tiếp quan khán số lượng vẫn là ở đi xuống hàng. Trộm đi An Thúy phòng phát sóng trực tiếp xem một cái, Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội thật là náo nhiệt phi phàm, làn đạn không phải AAA chính là 666, các loại sùng bái liếm bình, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số vẫn luôn đều ở đi lên trên, hợp lý cho rằng bọn họ sói mòn người xem đều đến An Thúy bên này đi. Người sợ nhất chính là đối lập, vừa mới kia một màn đối lập thật sự quá chí mạng, mặc dù là bọn họ nhìn đều biết ạ linh thua. An Thúy bọn họ kia một phương thiên sư nhóm cũng đã đi tới một khu, mặt sau quân đội bắt đầu dùng trọng hình vũ khí tạc sâu, cho nên phát sóng trực tiếp màn hình, mọi người nhìn không tới mộ khu nội cảnh tượng, chỉ có thể nhìn đến nổ mạnh ánh lửa cùng khói đặc. Lạc Trầm Ngư mặt vô biểu tình mà nhìn sương mù mênh mông một mảnh màn hình, chờ đài truyền hình kịp thời thiết đến một cái khác màn ảnh thời điểm, cái kia màn ảnh đã là mộ khu mặt khác một bên cảnh tượng, trong lúc nhất thời nhìn không tới An Thúy đám kia người thân ảnh. Hắn trong đầu còn có vừa mới An Thúy thoạt nhìn thánh khiết khuôn mặt, kia khuôn mặt cùng hắn trong đầu mặt khác một trương khuôn mặt dần dần trùng hợp lên. Bọn họ ở chiến hỏa khói thuốc súng chung gia nhập chiến đấu, An Thúy thực mau tìm được rồi Quỷ Vương. Bồ Hồng Đề đang cùng Quỷ Vương chiến đấu ở bên nhau, nàng đã đem hết toàn lực đem nàng trước mắt có được thực lực đều phát huy ra tới, thành công tiêu Quỷ Vương vài cái, chém hắn mấy đao, nhưng đều chỉ có thể tạo thành tiểu thương, Quỷ Vương lại là bị nàng chọc giận, trong mắt thô bạo màu đỏ tươi lập lòe. Ở kiếm gỗ đào đống nhiên bị sắc nhọn quỷ thủ bẻ gãy, trên người bị quỷ chảo xé rách ra vài đạo thật sâu tản ra âm khí vết thương. Bồ Hồng Đề bị phẫn nộ cùng nan kham che giấu hai mắt đột nhiên thanh minh, nàng rốt cuộc thấy rõ này chỉ Quỷ Vương, thấy rõ hắn khủng bố, vì thế thật lớn sợ hãi cảm từ đáy lòng bừng lên. S cấp phó bản khủng bố nàng rốt cuộc cảm nhận được, nàng quên mất phát sóng trực tiếp, xoay người muốn chạy trốn. Quỷ Vương sát khí sôi trào mà chiều nàng đuổi theo, bóp lấy nàng cổ. An Thuy đứng ở cách đó không xa, vạt áo phần phật, ở âm trầm hỗn loạn mộ khu nội giống như hoa quỳnh trắng tinh bắt mắt, nàng từ bao đựng tên rút ra mũi tên tới, đem cung kéo ra. Nhắm ngay Quỷ Vương bắn ra mũi tên. Quỷ Vương nhận thấy được không đúng, quay đầu, nhìn đến kia chỉ đánh úp lại mũi tên, khóe miệng gợi lên khinh miệt khinh thường tới cười, một tay đẩy ra kia không hề uy hiếp chi lực mũi tên. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều sợ ngây người, không nghĩ tới An Thúy mũi tên đối hắn thế nhưng không hề lực công kích. Mà xuống trong nháy mắt, bọn họ trương đại miệng đống dưng bởi vì lần thứ hai không tưởng được một màn mà trương đến lớn hơn nữa. Màn hình nội, kia chỉ bạo quân Quỷ Vương mới gợi lên tươi cười. Giây tiếp theo hắn tròng mắt đột nhiên bị xả một chút giống nhau, đống nhiên trợ to, tươi cười cứng đờ, chính là khoảng cách đã thân cận quá, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp trốn. Phụt! Trong chớp mắt, hắn ngực chui vào đi một mũi tên. Lại là có đệ nhị chi mũi tên, này đệ nhị chi mũi tên theo sát đệ nhất chi mũi tên mà đến, hoàn toàn theo đệ nhất chi mũi tên quỹ đạo, thế cho nên hoàn toàn bị che đậy mũi tên ảnh, so đệ nhất chi mũi tên càng thêm thế tới rào rạn, khi thế hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai đệ nhất chi mũi tên chỉ là ngụy trang, dùng để che giấu đệ nhị chi mũi tên tồn tại, đệ nhị chi mũi tên mới là chân chính tập kích. Nếu không phải có kia đệ nhất chi mũi tên, nhìn đến đệ nhị chi mũi tên thời điểm, hắn là có thể cảm giác được kia tính nguy hiểm, liền sẽ không đứng ở tại chỗ bị bắn trúng. A a a a, ta đại lao trước nay đều là trí nhớ cùng vũ lực song trọng đảm đương. Ta dựa, một màn này quá xoái. A, là cái gì đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắn trúng ta tâm? Là nhà ta Thúy Thúy đại lão mũi tên A. Chui vào linh thể nội mũi tên linh lực phóng thích ra tới, cường đại thuần tịnh linh lực làm âm ế chi vật hắn tựa như lửa đốt, này đau nhức vẫn là từ linh hồn bên trong phát ra, nếu không phải hắn mại ác trung chi ác, sinh thời đó là lệ quỷ đều né xa ba thước thân phụ ngàn vạn nợ máu bạo quân, sau khi chết càng là trở thành quỷ vương, đã sớm đã giống như tầm thường lệ quỷ giống nhau hôi phi yên diệt. Cùng đau nhức cùng nhau dâng lên căm giận ngút trời làm hắn một phen vứt bỏ Bồ Hồng Đề, nhằm phía An Thúy. An Thúy không trốn không né, nắm cung đón đầu mà thượng, trong chớp mắt một người một quỷ nhất bạch nhất hắc đánh vào cùng nhau, nhấc lên sóng to gió lớn, người chung quanh quỷ đều chịu ảnh hưởng, hơi kém bị này trận quái phong ném đi. Bồ Hồng Đề bắt lấy chính mình cổ, thở hổn hển từ trên mặt đất bò dậy, nhìn bên kia chiến đấu ở bên nhau người quỷ, song quyền nắm chặt đến thật chặt thế cho nên đều run rẩy lên. Thua! Lại thua rồi! Đáng giận! Đáng giận! Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể vãn hồi cục diện? Vì cái gì muốn đem nàng cùng An Thúy phân phối ở cùng cái phó bản? An Thúy nhân vật vốn dĩ liền càng thích hợp nghịch tập cùng sửa chữa nguyên cốt truyện. Đồng nhiên, nàng nhớ tới cái gì, biểu tình thiên biến vạn hóa, cuối cùng dừng hình ảnh ở một loại kỳ diệu mà quỷ dị biểu tình thượng. Bên kia chiến đấu đã ẩn ẩn phân ra trên dưới phòng, An Thúy tuy rằng cũng có bị thương, nhưng là hiển nhiên ngay từ đầu đã bị bắn một mũi tên Quỷ Vương ở đối phương đầy đủ linh lực dưới càng thêm khó chịu. Lập tức liền phải bị tinh lọc đến hôi phi yên diệt, cảm giác làm hắn thần kinh vẫn luôn căng chặt, kêu gào tránh thoát. Thật vất vả từ mộ thất ra tới, hắn xác thật cũng không nghĩ liền chết, cho nên hắn cắn răng, xoay người đào tẩu. An Thúy sao có thể sẽ làm hắn trốn, lập tức đuổi theo. An Thúy truy kích nhanh nhẹn tấn mãnh, bọn họ từ mộ khu đến mộ thất nội lại đến mộ khu, tách ra lại dây dưa ở bên nhau, phun ra mấy khẩu huyết cũng không gặp dừng lại, quả thực so tiểu quỷ còn khó chơi. Ngàn năm trước một câu liền thây phơi ngàn dặm, quyền sinh sắt trong tay bạo quân vào giờ này khắc này chật vật bất ham. Đang ở trên máy tính thông qua phát sóng trực tiếp quan khán Vân Long khu sự kiện mọi người chú ý tới bên này động tĩnh, tuy rằng xem không phải rất rõ ràng, nhưng là An Thúy tự mang thánh quang, cho nên tồn tại cảm cũng so người khác cường rất nhiều, mọi người xem choáng váng. Này, này thật là trong lịch sử vị kia đáng giận đại bạo quân quỷ hồn sao. Hảo thảm A, lên trời xuống đất trốn không thoát đâu cái loại cảm giác này. Không không không, thảm cái gì thảm, lộng chết hắn. Không xong, ta đột nhiên cảm thấy quỷ một chút đều không đáng sợ, loại này hảo giác không được, mụ mụ mau tới đánh tỉnh ta. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha, vì cái gì cảm thấy lại kích thích lại khôi hài ha ha ha ha. Tưởng ta lúc trước vào nhầm cái này phó bản bị bên trong quỷ sợ tới mức ra tới đều làm nửa tháng ác mộng, nếu khi đó có cái này phát sóng trực tiếp video tồn tại, ta khẳng định sẽ không làm ác mộng. Ha ha ha ha, đại lão chơi trò chơi đều cùng người khác không giống nhau phong cách, người chơi đều bị bên trong quỷ quái sợ tới mức hoa hoa kề, nàng đem ác quỷ truy đến mau miệng sùi bọt mép ha ha ha ha ha. Xem ta Thúy phát sóng trực tiếp luôn là khiến cho cực độ thoải mái. Ở An Thúy đem hai chi mũi tên bắn vào hắn đầu gối, làm này vô pháp lại chạy thời điểm, cũng không sai biệt lắm nên phân ra cái thắng thua. Nhưng mà nàng mới đưa cung kéo ra, nhắm ngay trên mặt đất ý đồ dùng ngôn ngữ mê hoặc nàng quỷ vương, lúc này phía sau đột nhiên vang lên một đạo khét ê, ta tới trợ ngươi rút một tay. Bồ Hồng Đề đột nhiên chạy tới, lấy ra một lá bùa ném hướng về phía quỷ vương. Lá bùa đã xảy ra nổ mạnh, An Thúy nâng lên cánh tay che lại miệng mũi. Ở mộ thất mênh mang khói trắng bên trong cái gì cũng nhìn không tới. Nàng đống nhiên nhìn về phía bên người Bồ Hồng Đề. Bồ Hồng Đề ở phó bản khán giả nhìn không tới địa phương, chiều nàng lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Dựa! Nàng là cố ý. Làm mau, tưởng thả chạy bột sao. An Thúy nhìn nàng, trên mặt đống nhiên cũng xả ra một mặt giả dối cười, ngay sau đó nàng đống nhiên xoay người kéo cung, bắn ra, liền mạch lưu loát. Hiu! Mũi tên lập tức bắn trúng bên kia đang chuẩn bị trộm đảo tẩu quỷ vương. Đã bị An Thúy linh lực tra tấn hồi lâu quỷ vương, rốt cuộc không chịu nổi này một kích, ở còn tưởng sống thêm 500 năm không cam lòng trung hóa thành phi yên, biến mất vô tung. 666666 666666666 A. Xoáy A. Bồ Hồng Đề trong lúc nhất thời phảng phất bị giáp mặt chịu mấy chục bàn tay, tức giận đến cánh môi run rẩy. Quỷ vương vừa chết, vẫn luôn chịu hắn trói buộc cùng sử dụng quỷ quân sức chiến đấu trận giảm. Đã mau sức cùng lực kiệt chúng thiên sư nhóm rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, hợp lực đưa bọn họ tránh hồi mộ thất nội, lại một lần nữa thiết trận đưa bọn họ phong tỏa. Thúy Thúy mau tới. Có người cao giọng hô to. Bọn họ yêu cầu linh lực tương trợ. An Thúy lạnh lùng mà nhìn Bồ Hồng Đề liếc mắt một cái, đi hướng bọn họ. Bồ Hồng Đề nhìn An Thúy bóng dáng, khớp hàm cắn đến thật chặt, thế cho nên đều cảm giác được huyết tinh khí. Nàng lầm bầm lầu bầu, trên thực tế là ở cùng nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem giải thích. Phía trước là ta nghĩ sai rồi, trung tâm là sửa chữa, một khi đã như vậy, ta liền không thể theo nguyên lai cốt truyện tuyến đi. Ta phải đương cái vai ác. Nàng như vậy vừa nói, nguyên bản ồn ào nhốn nháo rất nhiều người tuyên bố vô ngự thoát phấn phòng phát sóng trực tiếp nội cuối cùng thoáng hài hòa một ít, nguyên lai là như thế này. À, Linh chỉ là ở tuân thủ quy tắc trò chơi. Đương vai ác sao? Đột nhiên có chút chờ mong đi lên. Hết thể chỉ là trò chơi mà thôi, nào đó người có thể hay không không cần như vậy tích cực. Đừng một bộ chơi không nổi bộ dáng. Ha ha, thật sẽ cho chính mình tìm lấy cớ, nhưng mà xấu xí sắc mặt đã biểu hiện đến quá mức rõ ràng, tẩy không bạch đâu. Trận này đại thai ở chân trời phiên khởi bụng cá trắng thời điểm cuối cùng hoàn toàn kết thúc, nhưng mộ thất nội còn dư lại mấy ngàn chỉ quỷ siêu độ vẫn là cái nan đề, bọn họ tất cả đều là mấy ngàn năm lệ quỷ, tuy rằng không giống quỷ vương như vậy lợi hại, nhưng cũng so bình thường lệ quỷ muốn lợi hại rất nhiều, muốn siêu độ cũng không phải một việc dễ dàng. Mà bọn họ hiện tại tất cả mọi người lực bất tòng tâm, bao gồm An Thuy ở bên trong đều là sắc mặt tái nhợt, nàng một người giữ chặt quỷ vương thù hận làm hắn không rảnh chỉ huy quỷ quân cuối cùng đem hắn đánh chết, đã là lớn nhất công thần. Bọn họ chỉ có thể lưu thủ một nhóm người ở chỗ này thủ trận, chờ bọn họ linh lực khôi phục sau lại đến siêu độ. Ninh Tiêu tới đón nàng trở về, dũng lại đây muốn phỏng vấn phóng viên bị Bảo Tiêu che ở bên ngoài. Về tối hôm qua phát sóng trực tiếp, không ngủ được thức đêm xem người có rất nhiều. Rốt cuộc sự tình quan xã hội yên ổn cùng bọn họ sinh mệnh an toàn, bởi vậy mọi người tự nhiên đều thấy được An Thúy kia có thể nói thần thánh một mặt, trên mạng đều ở nhiệt nghị chuyện này. Từ An Thúy kia tự mang thánh quang đàn trùng né tránh lên sân khấu đến cùng quỷ vương chiến đấu, đừng cắt nối biên tập xuống dưới các loại chuyển phát. Quá thần thánh, thiên thần chi tư cũng bất quá như thế đi. Tựa như điện ảnh màn ảnh giống nhau a. Mụ mụ, mau đến xem, có người sẽ sáng lên. Ô ô ô ô, nàng bắn tên bộ dáng quá xoái, ta muốn đi học bắn tên. Linh lực rượu là dùng nàng linh lực ủ, sau đó lại bị ta uống vào bụng, bốn bỏ năm lên nói cách khác, ta cùng với nàng hợp thể. Nói mặt khác đại sư kêu nàng Thúy Thúy ra, hảo đáng yêu Nga. Bởi vì như vậy, các vong hưu cũng tương đương tự quen thuộc mà kêu An Thúy Thúy Thúy, đại sư đều không mang theo. Đồng thời linh lực rượu doanh số lại nên đón một lần đại nổ mạnh, thật thật là chờ cái này chuyển phát nhanh đến chờ đến sang năm mới có thể thu được. Cùng lúc đó, cái kia trấn nhỏ thượng, có người gõ vang lên Trần Gia Môn, lâu không theo tiếng sau, người nọ phát hiện Trần Gia không khóa, vì thế vận ra then cửa liền đi vào, sau đó, phát hiện nằm trên mặt đất bị mổ bụng chết tương thê thảm hai phu thê. Hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên, người tới té ngã lộn nhào mà chạy ra đi. Chỉ chốc lát sau xe cảnh sát liền minh sáo đuổi lại đây. Trấn nhỏ tin tức truyền bá phi thường nhanh chóng, thực mau tin tức liền truyền khắp toàn trấn, tất cả mọi người biết giết người phạm Trần Gia kia đối phu thê chết mất. Bọn họ nghị luận sôi nổi, nghe nói ruột chảy đầy đất đâu. Xứng đáng a, hai phu thê cái gì chuyện tốt không làm, đắc tội bao nhiêu người Nga. Dưỡng ra cái loại này giết người phạm nhi tử. Ngay từ đầu ai cũng không có đem chuyện này cùng quỷ liên hệ thượng, rốt cuộc trên thế giới này tuy rằng có quỷ quái, nhưng làm ác vẫn cứ càng nhiều vẫn là người. Thẳng đến vài ngày sau, lại có người đã chết, chết chính là một cái khác giết người phạm người nhà, ở tại một cái khác thành thị, một nhà sáu khẩu, gia gia mãi mãi cha mẹ cùng nữ nhi con rể, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị sống sờ sờ mổ bụng mà chết. Cảnh sát đã sớm từ phạm tội hiện trường phát hiện quỷ di lưu năng lượng dao động, chỉ là lúc ấy vô pháp xác nhận là nào chỉ quỷ, hiện tại xem ra, rất có khả năng sẽ là cái kêu Lạc Trầm Ngư người bị hại hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Chính là chúng ta lúc trước đợi thật lâu, cũng không có chờ đến hắn hóa thành lệ quỷ xuất hiện. Huyền học bộ môn nhân viên công tác cao mày nói, bọn họ lúc trước liền sợ hắn sẽ biến thành lệ quỷ cố ý đợi thật lâu, liền chờ hắn vừa xuất hiện liền đem hắn siêu độ đi, kết quả căn bản không chờ đến, đều qua đi hơn nửa năm, không nghĩ tới lại toát ra tới. Cũng có khả năng không phải hắn, tóm lại trước thông chi mặt khác hai nhà người, làm cho bọn họ bảo vệ tốt chính mình, bên kia bộ môn cũng phái ra người đi bảo hộ một chút. Mặt khác kia hai nhà người một nhận được cảnh sát thông chi, liền có người khóc có người hoán, nhưng chung quy vẫn là chỉ có thể đem trong nhà dán đầy các đại sư trong tiệm lá bùa cùng đuổi quỷ vật trang trí, ra bên ngoài chứa đầy gặp quỷ theo dõi, tránh ở trong nhà không dám ra ngoài. Bị lệ quỷ theo dõi cảm giác dữ dội khủng bố, nhưng xét đến cùng cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Bởi vì như vậy, hai nhà người liên tiếp một tuần đều bình an không có việc gì, trong đó tương đối nghèo kia một nhà thật sự không thể tiếp tục đi xuống, rốt cuộc đến công tác kiếm tiền, nếu không chỉ có thể uống gió Tây Bắc, hơn nữa một tuần bình an không có việc gì, trong lòng cũng nhịn không được ôm một tia may mắn tâm lý. Sau đó, liền xong rồi. Một nhà bốn người, vẫn cứ bị giết. Nhất có tiền kia một nhà, sợ tới mức lập tức đáp thượng phi cơ, đi trước đại thiên sư nhóm nhiều nhất thủ đô tìm kiếm che chở. Đi đi đi đi tìm cái kia, hiện tại trên mạng nhất hỏa cái kia. Tuy rằng biết khẳng định muốn rất nhiều tiền, nhưng là nhà bọn họ có tiền, hơn nữa tiền nào có mệnh quan trọng. Vì thế bọn họ liền đi tìm An Thúy. An Thúy nếu cùng chính phủ có rất sâu liên hệ, nàng là Trần Lị Hương chuyện này bên trong đã sớm biết, cho nên Trần gia cha mẹ bị quỷ giết chuyện này mới vừa phát hiện liền có người gọi điện thoại thông chi nàng, đồng thời mặt khác hai nhà người bị giết sự nàng cũng biết. Nhưng nàng thật không nghĩ tới, này người một nhà sẽ chạy tới tìm nàng. Lúc trước nàng đem sự tình bộc lộ, thượng đình làm chứng, gia nhân này chính là uy hiếp nàng người lợi hại nhất. Tiểu cô nương, ngươi cũng già đầu rồi, như thế nào còn đem xã hội xem đến đơn giản như vậy? Ta khuyên ngươi một vừa hai phải, không nên ép người quá đáng. Ngươi đem ta nhi tử chém bị thương, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi cho rằng ngươi là chính nghĩa phải không? Tin hay không ta ngày mai là có thể làm ngươi ở trong phòng giam ngồi xổm ra không được. Ngươi chờ. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết ở cái này xã hội thượng hôn muốn dựa vào là cái gì, đến lúc đó nhưng không có thuốc hối hận ăn. Mà hiện tại lúc trước kia kêu căng ngạo mạn một bộ lao tử có tiền lao tử lớn nhất người một nhà, sắc mặt tái nhợt, thịt mỡ run run, vẻ mặt chiến căng mà đi vào tới, muốn cùng nàng xin giúp đỡ. Bọn họ còn không có nhận ra nàng, còn khổ một khuôn mặt lật ngược phải trái hắc bạch mà phun nước đắng, nói cái gì ta nhi tử chỉ là không hiểu chuyện bị bắt đương đồng lõa, hoan có đầu nợ có chủ. Kia quỷ muốn báo thù cũng nên tìm Trần gia người một nhà, không nên tìm bọn họ. Cũng may nhà bọn họ tiểu nữ nhi trí nhớ không tồi, nhìn chằm chằm vào An Thúy nhìn đã lâu, lại lấy ra di động tìm được rồi làm đối lập đồ vật, sau đó sắc mặt tái nhợt mà kéo cha mẹ góc áo, nhỏ giọng nói nàng hình như là cái kia Trần Lị Hương sự. Lần này quả thực cùng gặp quỷ giống nhau khủng bố, người một nhà bị quỷ truy giống nhau đào tẩu. An Thúy đều lười đi để ý loại này tiểu phá hôi, chỉ là lâm thời nhớ tới một sự kiện, vì thế gọi điện thoại cho chính phủ huyền học tổng bộ môn. Nghe được bên kia trả lời, nàng mày hơi hơi nhăn lại, đã bị người cầm đi. Ai? Không biết. Ta đã biết. An Thúy lười đi để ý kia ra tiểu phá hôi, nhưng là bọn họ lại hình như rất sợ bị An Thúy trả thù bộ dáng, còn tưởng làm tiên hạ thủ vi cường kia bộ. Bọn họ ở trên mạng phát video hướng An Thúy xin lỗi, hy vọng nàng có thể tha thứ bọn họ, hơn nữa tỏ vẻ liền tính bọn họ làm sai, chính là cũng nên từ cảnh sát tới trừng phạt mà không phải quỷ tới trừng phạt, thỉnh nàng không cần quan báo tư thủ 773. Giống như là ám chỉ nếu bọn họ chết mất, liền tính An Thúy sai giống nhau. Lần này, nửa năm trước Lạc Trầm Ngư bị giết sự kiện bị một lần nữa đào ra, trong đó còn có An Thúy truyền lên mạng cái kia tự bạch cùng lên án ghi hình, vì thế mọi người liền phát hiện, An Thúy thật đúng là Trần Lệ Hương A. Trên video Trần Lệ Hương có chút xanh xao vàng vọt, quần áo lao thổ, vừa thấy liền không quá thượng cái gì ngày lành, mà An Thúy ra bạch khí chất dài, quần áo thánh khiết hoa mỹ, cả người tự mang thánh quang, thế cho nên mọi người vẫn luôn đều không có đem hai người trực tiếp liên tưởng đến cùng nhau. Lúc này như vậy một đối lập, này ngũ quan lớn lên giống nhau như Luca. An Thúy là Trần Lệ Hương thật chú ý, trên mạng nhấc lên một trận tranh luận. Nữ nhi là thiên sư, kết quả cha mẹ bị quỷ giết hại. Bị giết là xứng đáng đi, tự làm bậy không thể sống. Đây là hai chuyện khác nhau được không? Cha mẹ làm sai sự là một chuyện, nữ nhi trơ mắt nhìn cha mẹ chết chính là mặt khác một chuyện. Cha mẹ lại không đúng, chẳng lẽ không phải bọn họ cho nàng sinh mệnh đem nàng nuôi lớn, nếu không nàng có thể có hôm nay sao? Một đám ngốc bức, nhìn xem Trần gia vợ chồng bị giết thời gian đi, ngày đó Thúy Thúy ở đế vương mộ sát quỷ vương cứu người, không có nàng các ngươi chung làm không hảo có người liền đã chết hảo sao, cả ngày đứng ở đạo đức điểm cao BB. Sự tình quan hiếu đạo, không có khả năng xuất hiện nghiêng về một phía tình huống, luôn có người xảo có người mắng. An Thúy không sao cả, nay lộng không xong nàng một miếng thịt, nàng chỉ là tùy tay lộng cái tiểu trình tự ra tới, nói chuyện không hảo hảo nói âu ngôn huế ngữ mắng nàng, sẽ bị tiểu trình tự tra IP, sau đó từ linh lực rượu đơn đặt hàng chung tìm được cùng cái IP địa chỉ, sau đó bị hủy bỏ đơn đặt hàng, hơn nữa gia nhập sổ đen chung. Vì thế đương trên mạng những cái đó anh hùng bàn phím nhóm mắng thật sự hải thời điểm. Đột nhiên thu được bởi vì nhục mạ chủ tiệm không chỉ có không bán ngươi rượu hơn nữa đem ngươi gia nhập sổ đen tin nhắn khi, biểu tình cứng lại rồi. Lại mắng, ngươi ba cô sáu bà đều sẽ bởi vì ngươi mà mua không được một lọ linh lực rượu. Một bên mắng chửi người một bên còn muốn mua nàng thứ tốt, phi, tưởng mở, tìm hoang lưu, bọn đầu cơ, mua đi thôi, đều xào đến mấy chục thượng trăm vạn một lọ đi đâu. Trong lúc nhất thời trên mạng anh hùng bàn phím nhóm dần dần mai danh nhận tích, trường hợp thập phần hài hòa. Kia người nhà nguyên bản cho rằng dùng phương thức này có thể khiến cho toàn xã hội chú ý, đã chịu bảo hộ, lại không nghĩ bởi vì bọn họ đem chuyện này công bố ra tới. Rất nhiều thiên sư cùng thương nghiệp khu nội lao tổng nhóm đều đã biết bọn họ cùng An Thúy có thù oán sự, cùng An Thúy quan hệ tốt thiên sư nhóm cùng với bọn họ đám đồ tử đồ tôn, hết thể cự tiếp bọn họ đơn tử, theo chân bọn họ nhận thức lao tổng nhóm cũng sôi nổi cự tiếp bọn họ điện thoại. Hiện tại An Thúy chính là chạm tay là bỏng đại thiên sư, ai sẽ vì bọn họ đắc tội nàng? Quang vị có thể đi cửa sau mua mấy bình linh lực rượu đều đến hảo hảo phùng hảo sao. Vài ngày sau, An Thúy không có gì bất ngờ xảy ra mà nghe được bọn họ ngộ hại tin tức. Chẳng sợ bọn họ lúc ấy là có cảnh sát huyền học bộ môn người bảo hộ, nhưng bọn họ vẫn là ngộ hại, những cái đó phù chú đối với Lạc Trầm Ngư tới thuyết phục thông vô dụng, có thể thấy được hắn đã tiến hóa đến tương đương lợi hại. An Thúy ngồi ở hành lang hạ, hướng trong chén trà đổ nửa ly trà, nghĩ thẩm cái tiếp theo, đến phiên nàng. Nàng túi đầu, ngửi trà hương. Lộ ra trắng non mảnh khảnh sau cổ. Nàng phía sau cách đó không xa tường viện hạ, có người đang đứng ở nơi đó mặt vô biểu tình mà tối tăm chết lặng mà nhìn chằm chằm nàng, màu đen cánh môi, màu đen móng tay, yêu dị bộ dáng, không phải người, là một con lệ quỷ. Sau đó, hắn chiều nàng tập lại đây. Chương 124 quỷ quái, 10. Màn đêm thâm trầm, người hầu sớm đã tan tầm rời đi, đình viện nội tỉnh trúc mãn thủy sau rơi xuống phát ra tiếng vang cùng tinh tế nước chảy thành. Phảng phất khiến cho này đêm tăng thêm một tia thiên ý. Ngồi ở hành lang hạ pha trà nữ nhân trẻ tuổi hưởng thụ này phân thiên ý, mà nàng sau lưng, là thế tới rào rạt một con lệ quỷ. Sắc nhọn móng tay phảng phất lưỡi dao sắc bén, muốn xé rách nàng túi ra, mà nàng rũ mắt lo pha trà, đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, giống như đối sau lưng nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả. Thằng đến kia nhanh tay muốn đụng tới nàng, nàng chợt cầm lấy trong tầm tay cung, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đồng thời xoay người huy cung. Lệ quỷ đột nhiên bị chịu bay đi ra ngoài. Lạc Trầm Ngư khó khăn lắm ngừng ở tường viện hạ. Hắn âm u mà vọng qua đi, mặt vô biểu tình mà nhìn An Thúy. Nhìn đến nữ nhân kia nắm cung, đứng ở hành lang hạ, váy trắng, thánh quang, tựa như thần nữ thần thánh không thể xâm phạm, cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn không ra cảm xúc. Hắn trong lòng tràn đầy thù hận lệ khí, nhớ tới nàng nguyện tới cứu trợ, nhớ tới nàng ở Vân Long khu đế vương ngộ nguy cơ trùng tận tâm tận lực đủ loại, hoan khí càng thêm bạo trướng, lại lần nữa đằng đằng sát khí phi phát mà thượng. Sau đó lại bị An Thúy trừ bay. An Thúy lại là không hề xem hắn, xoay người rời đi. Hắn trong mắt phiếm ra hồng quang, hướng về phía nàng bóng dáng lại lần nữa đánh nút lại. An Thúy đầu cũng không quay lại, trở tay huy cùng, lại lần nữa đem hắn mở ra. Một lần, hai lần, ba lần, lần lượt bị trừ phi, lại lần lượt phát lại đây, biết rõ đánh không lại, lại vẫn cứ lần lượt tập kích. An Thúy bị cuốn lấy đều có chút phiền, cuối cùng dứt khoát xoay người rút ra một chi trọng mũi tên tới, kéo ra cùng, sắc bén ánh mắt tính cả mũi tên cùng nhau bắn về phía hắn. Lạc Trầm Ngư trong nháy mắt nhớ tới An Thúy là như thế nào làm con quỷ vương kia hôi phi yên diệt, trong mắt hận ý càng là bạo trướng, nhưng mũi tên đã phi đến trước mắt, hắn căn bản tránh né không kịp. Vốn tưởng rằng sẽ lại lần nữa gặp phải tử vong, lại không nghĩ kia chi trọng mũi tên thật mạnh bay tới, đánh vào hắn ngực, đem hắn mang bay về phía sau, nện ở tường viện thượng. Hắn bị đinh ở tường viện thượng. Bị bắn thủng ngực miệng vết thương có một loại bỏng cháy cảm, nhưng xa không đạt được đem hắn đốt hủy nông nỗi. Mũi tên thượng bám vào linh lực không nhiều lắm, thương không đến hắn căn bản, nhưng cũng đủ đem hắn đinh ở mặt trên tạm thời vô pháp nhúc nhích. An Thúy cũng không sẽ siêu độ phương pháp, nàng nếu là động thủ chính là muốn hắn hôi phi yên diệt, An Thúy cũng không muốn giết hắn, bằng không vị này thiếu niên cũng quá thảm một chút. Hắn loại trình độ này lệ quỷ muốn siêu độ không dễ dàng, hẳn là đến tìm nàng bạn vong niên chi nhất Viên Tuệ đại sư tới mới được, bất quá hiện tại Phật môn đại sư cơ bản đều ở Vân Long khu đế vương mộ bên kia bận việc, bên kia mấy ngàn chỉ quỷ quân cũng phi thường không hảo siêu độ. Bọn họ đều ở bên kia ngắn ngủi cư trú xuống dưới, cho nên còn phải chờ một chút. Bị đinh ở tường viện thượng lệ quỷ chỉ có thể âm u mà nhìn An Thúy bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt. Ngày hôm sau An Thúy rời giường thời điểm, lệ quỷ đã không thấy, tường viện thượng chỉ còn lại có một mũi tên. An Thúy khắp nơi nhìn nhìn, cũng không tìm được hắn quỷ ảnh, xem ra đào tẩu. Mới vừa ăn qua bữa sáng, liền có người tới bái phỏng, đúng là huyền học bộ môn người, tới hỏi Lạc Trầm Ngư hay không có tới tìm chuyện của nàng. Rốt cuộc nàng là Trần Lị Hương, cũng coi như là Lạc Trầm Ngư sự kiện đương sự chi nhất, này quỷ trả thù hung thủ cả nhà, rất có thể sẽ tìm đến nàng. Chính phủ vẫn luôn báo cho mọi người gặp quỷ nhất định phải báo nguy, tuyệt đối không cần bị một ít quỷ quái sinh thời trải qua cùng bề ngoài mê hoặc, bởi vì quỷ chính là quỷ, không có người lý trí cùng cảm tình, bọn họ chẳng sợ ngay từ đầu chỉ là vì báo thù, nhưng bởi vì hoán khí mà lưu tại nhân gian bọn họ thực dễ dàng đã chịu các loại khí âm tà ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng hung tàn. Một ngày nào đó sẽ ương cập đến vô tội người. Lạc Trầm Ngư sinh thời trải qua xác thật làm người đau lòng, nhưng hắn hiện giờ đã trả thù như vậy nhiều người, trở nên rất lợi hại, còn như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ biến thành làm hại nhân gian đại quỷ. Hắn nếu là có tới tìm ngươi, còn hy vọng đại sư ngươi không cần bởi vì nhớ quá nhiều, thủ hạ lưu tình. Người tới nói, An Thúy cười mà không nói. Hiện tại toàn thành sở hữu theo dõi đều đã chuyển vì gặp quỷ hình thức, nếu là chụp đến hắn thân ảnh chúng ta sẽ lập tức hành động. Tranh thủ mau chóng đem này chỉ quỷ bắt được, nếu là có yêu cầu, đến lúc đó còn thỉnh đại sư không tiếc tương trợ. Gặp quỷ hình thức tiêu hao quá lớn, đặc biệt là hiện tại quỷ số lượng đã phi thường thiếu, cho nên ngày thường những cái đó theo dõi là sẽ không toàn bộ chuyển vì gặp quỷ hình thức, đỡ phải lãng phí tài nguyên. Huyền học bộ môn người tới lại đi, thủ đô vì trảo Lạc Trầm Ngư con quỷ kia toàn thành giới nghiêm, hắn khiến cho không ít khủng hoảng, rốt cuộc trả thù thủ đoạn tính lên là có chút tàn nhẫn. Mọi người thực lo lắng hắn giết xong kẻ thù sau bắt đầu sát vô tội người, đều ở thúc giục bọn họ nhanh lên đem hắn siêu độ tiễn đi. Nhân loại loại này sinh vật có đôi khi ngẫm lại thật sự là không thể tưởng tượng, ở An Thúy trong thế giới mặc dù mọi người không tin quỷ thần, đại bộ phận cũng sẽ ôm có một tia kính sợ chi tâm, nhưng hôm nay cái này phó bản nội nhân loại, lại là đem quỷ thần đều bức bách đến trình độ nhất định. Bên kia, Huyền Linh phái nội, Bồ Hồng Đề tử Vân Long khu đế vương mộ sự kiện sau khi kết thúc, liền vẫn luôn ngốc tại chính mình phòng trong không có ra tới, Huyền Linh phái những người khác cũng càng thêm thật cẩn thận hầu hạ nàng, không dám để một câu cái kia phảng phất là nàng khắc tinh giống nhau An Thúy, bất quá ngầm lại là nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán An Thúy làm không hảo chính là Bồ Hồng Đề tổ sư trước kia đối đầu chuyển thế, nếu không nàng như thế nào lần đầu tiên thấy nàng thời điểm liền cùng nàng đối thượng. Mà An Thúy cũng như vậy lợi hại đâu. Đối này đó nghị luận Bồ Hồng Đề hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng những cái đó như có như không tìm tòi nghiên cứu tầm mắt lại làm Bồ Hồng Đề phá lệ nan kham cùng phẫn nộ, lòng tự trọng nghiêm trọng bị hao tổn, nàng từ xuất đạo bắt đầu, chưa bao giờ từng có cái gì suy sụp, xôi gió xôi nước, một đường khí phách hăng hái, lại không nghĩ ở cái này phó bản nội gặp như thế bị thương nặng. Nàng chỉ có thể dốc lòng viết chính tả trong đầu những cái đó kinh thư, nhưng đừng tưởng rằng nàng sẽ cho này đó chính phái nhân sĩ, bọn họ như vậy đối nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lấy ơn báo oán. Tưởng là như thế này tưởng, chính là nàng thật sự dễ dàng bị trong đầu cảm xúc rời đi lực chú ý, mỗi khi nhớ tới liền phải âm thầm khí trong chốc lát mới có thể tiếp tục, cho nên cũng viết thật sự chậm. Hơn nữa nàng tiến vào nhân vật này sau trải qua sự tình quá nhiều, trong đầu lòng dạ hẹp hòi nhớ kỹ đồ vật quá nhiều, khiến cho nguyên bản thực rõ ràng làm nữ chủ bàn tay vàng cho nàng kinh thư ký ức, có chút bộ phận cũng trở nên có một ít mơ hồ đi lên, thế cho nên càng chậm. Nàng hy vọng Lạc Trầm Ngư chẳng sợ không thể giết rất An Thúy cũng có thể cho nàng bị thương nặng. Chỉ là, đế vương mộ sự kiện sau, Bồ Hồng Đề hiện tại thực không xác định Lạc Trầm Ngư có thể hay không thương nàng một phân một hào, rốt cuộc An Thúy lợi hại trình độ vượt qua nàng tưởng tượng, hiện tại tương đương cốt truyện trước tiên, mà Lạc Trầm Ngư còn không có tiến hóa đến nguyên tắc cái loại này hung tàn trình độ. Nghĩ đến này, nàng không cấm dừng lại bước tới, nhìn về phía bên kia trên kệ sách một cái bình gốm. Buổi tối, An Thúy tiếp một cái đơn tử, trở về thời điểm đã khuya, trong nhà người hầu đã tan tầm rời đi, nàng mới vừa mở ra ra môn, một trận âm phong đánh úp lại, An Thúy sớm có chuẩn bị, trường cung vung lên, mạo mỹ lệ quỷ thiếu niên lại nện ở trên tường. Ở hắn lại lần nữa bám giết không tha mà phát lại đây thời điểm, An Thúy lại lần nữa chịu mũi tên đem hắn bắn thủng, đinh ở phòng khách đặc chế một chế đèn treo thủy tinh thượng, đèn treo thủy tinh bị đâm cho lung lay, bị đinh ở mặt trên lệ quỷ cũng đi theo lung lay. An Thúy mở ra đèn, thưởng thức trong chốc lát bị treo ở mặt trên lung lay lệ quỷ âm trầm trầm mà xem nàng bộ dáng, tắt đèn đi ngủ. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem lại không biết như thế nào, cười lên tiếng. Ha ha ha ha, loại này quỷ dị manh cảm là chuyện như thế nào? Ha ha ha ha, tưởng tượng một chút trong nhà đèn treo treo cá nhân hình ảnh, rõ ràng thực khủng bố, vì cái gì nơi này nhìn lại rất khôi hài. A, nay chỉ quỷ lớn lên thật là đẹp mắt. Tối tâm hệ mỹ thiếu niên cũng thực mỹ vị a. Hút lưu. Ngày hôm sau buổi sáng rời giường, An Thúy trong phòng khách đèn treo thượng lại chỉ còn lại có một mũi tên, Lạc Trầm Ngư đem chính mình lộng xuống dưới sau lại không biết đi nơi nào. An Thúy còn rất lo lắng hắn ở bên ngoài loạn hoảng kết quả bị chờ chảo hắn thiên sư bắt được. Rốt cuộc bên ngoài nơi nơi đều là gặp quỷ theo dõi, bị chụp đến cũng không phải là hắn dọa người, mà là người muốn lộng hắn. Đến lúc đó phỏng trừng đợi không được siêu độ hắn liền xong đời, nếu là gặp được tương đối tà ác huyền học đại sư liền thảm hại hơn, hắn loại này làm không hảo sẽ bị chụp tới luyện thành quỷ nô. Cũng may buổi tối hắn lại xuất hiện, An Thúy chú ý tới hắn so trước hai ngày càng cường đại rồi một ít, chứng cứ chính là nàng lần này đem hắn đinh ở trên cây sau, nửa đêm hắn liền đem chính mình lộng xuống dưới, hơn nữa chạy tới lại lần nữa tập kích. Tuy rằng đối nàng tới nói vẫn là có thể đối phó trong phạm vi. Bởi vì lần này bị quấy rầy đến ngủ, có điểm khó chịu, cho nên An Thúy gia tăng rồi linh lực, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, nàng phát hiện Lạc Trầm Ngư vẫn cứ treo ở nàng phòng ngủ trên tường, cặp kia âm trầm trầm mắt đào hoa nhìn chằm chằm nàng không biết đã bao lâu. An Thúy không để ý đến hắn, cũng không nói với hắn vô nghĩa, vốn dĩ chính là bởi vì thù hận mới có thể biến thành lệ quỷ. Trông cậy vào một hai câu lời nói khiến cho hắn không hận không oán là không có khả năng, dù sao kết quả là siêu độ hắn, như vậy quá trình như thế nào căn bản không sao cả. Dựa mặt hảo tiến phòng để quần áo đổi hảo quần áo đi xuống lầu, người hầu đã tới đi làm, đầu bếp cũng làm hảo bữa sáng, thấy nàng xuống dưới, có chút lo lắng hỏi nàng đèn treo thượng như thế nào có chi mũi tên, ngày hôm qua trong viện còn có một chi. Bọn họ không thể không hoài nghi có phải hay không có không sạch sẽ đổ vật xông vào. Có thể xông tới. Hơn nữa hai ngày cũng chưa chết, kia đến có bao nhiêu lợi hại à, nhà bọn họ cố chủ chính là rất lợi hại đại thiên sư đâu. An Thúy nói, không có việc gì, một con tiểu quỷ thôi, ra không được sự. An Thúy ăn xong lên lầu, phòng ngủ nội Lạc Trầm Ngư đã không thấy, xem ra lại đi rồi. Lạc Trầm Ngư tránh thoát sở hữu gặp quỷ theo dõi, lên núi, hắn ở một cái trong sơn động bày một cái trận, đúng là cùng cái kia mưu toan đem hắn biến thành nô lệ đạo sĩ học, hắn đã từng nhìn hắn bãi hạ rất nhiều lần. Cái này trận sẽ hấp dẫn rất nhiều dơ đồ vật lại đây. Hắn nằm ở trong sân động, thức mau, liền có rất nhiều đồ vật bị hấp dẫn lại đây. Chỉ cần có nhân loại, thế giới này liền sẽ không có sạch sẽ một ngày. Dơ đồ vật bị giết một con, sẽ từ thế giới trong một góc tái sinh ra hai chỉ, như thế tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi. Quỷ, tà thần, yêu ma, ở cái này thiên sư đông đảo thủ đô, lợi hại đều bị tiêu diệt, nhưng là vừa mới ra đời còn ở trưởng thành lại có rất nhiều, tiềm tàng ở các góc. Chúng nó muốn cắn nuốt càng cường đại đồ vật, tới làm tự thân trở nên cường đại. Lạc Trầm Ngư thực hiển nhiên chính là làm chúng nó thèm nhỏ dãi, vì thế bọn họ toàn bộ mà dung hướng mắt trận trung Lạc Trầm Ngư, ùa vào hắn thân thể, muốn đem hắn cắn nuốt. Lại bị hắn cắn nuốt. Sắc trời ám hạ, Lạc Trầm Ngư đem cuối cùng một con ma trùng ăn luôn, cảm nhận được trong cơ thể kích động lực lượng, minh bạch chính mình lại biến cường vài phần. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện có người đang tới gần sơn động. Lạc Trầm Ngư. Bồ Hồng Đề đứng ở cửa động. cảm nhận được bên trong các loại yêu khí, ma khí, quỷ khí hỗn tạp, nhưng mà đứng ở nơi đó, lại chỉ có Lạc Trầm Ngư một quỷ thôi. Hắn thoạt nhìn so dĩ vãng càng nguy hiểm một ít, ánh mắt càng thêm tối tăm, tại như vậy nhiều loại hơi thở hỗn tạp hạ, Bồ Hồng Đề đều nhịn không được có chút kinh hãi, hắn là nuốt nhiều ít đồ vật. Lạc Trầm Ngư mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, cảm giác được trên người nàng có thứ gì ở cùng chính mình sinh ra liên hệ. Là thứ gì? Lạc Trầm Ngư, ta biết ngươi muốn giết An Thúy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta tới giúp ngươi như thế nào? Bồ Hồng Đề nhìn hắn, khẩu khí nghe tới tự tin cực kỳ, biểu tình cũng là bá đạo lại cường thế. Giúp ta? Lạc Trầm Ngư hỏi, tầm mắt lại còn ở trên người nàng tìm kiếm. Thứ gì? Ta có thể làm ngươi trở nên càng cường, nàng cũng là ta địch nhân, chúng ta liên thủ, định có thể làm nàng thất bại thảm hại. Đồng nhiên, Lạc Trầm Ngư biết Bồ Hồng Đề trên người đồ vật là cái gì, hắn đôi mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm lên, hắn nhìn nàng, thanh âm mềm nhẹ đến âm trầm, ngươi mang theo ta cho cốt, cùng ta nói chuyện hợp tác. Chẳng lẽ là muốn trả lại cho ta? Hắn nói, chiều nàng vươn tay. Bồ Hồng Đề nháy mắt siết chặt phía sau ba lô dây lưng, nàng nâng lên cằm, ngươi nếu là được việc, ta tự nhiên đem cho cốt còn cho ngươi. Vì thế hợp tác liền biến thành uy hiếp. Lạc Trầm Ngư trong mắt sát khí sôi trào, chiều nàng đánh tới. Bồ Hồng Đề cả kinh, cũng may đối hắn khả năng sẽ không nghe lời chuyện này sớm có chuẩn bị, nàng đã đem hắn cho cốt cất vào rối gỗ chung, dán lên lá bửa, tích thượng trong lòng huyết, hắn sẽ trở thành nàng rối gỗ giật dây, chỉ có thể nghe nàng mệnh lệnh hành sự. Khống chế một con quỷ cho cốt, hơn nữa một ít thuật pháp, chẳng khác nào khống chế này chỉ quỷ. Nàng sớm đã có sở chuẩn bị, ở không sai biệt lắm thời điểm liền tự mình đi một chuyến trấn nhỏ, đem hắn cho cốt cầm đi, vốn dĩ nàng còn tưởng thuận tiện đi nói cho An Thúy cực phẩm cha mẹ. Nói cho bọn họ nữ nhi hiện tại có bao nhiêu lợi hại, làm cho bọn họ đi thủ đô tìm nàng, cấp An Thúy ngột ngạt ghê tầm nàng. Chính là lo lắng cứ như vậy nháo lớn, Lạc Trầm Ngư cánh chim chưa phong sẽ trước tiên bị lộng chết, cho nên mới không có làm như vậy. Cho nên Bồ Hồng Đề lấy ra rối gỗ, mặc niệm chú ngữ, thuật pháp vận chuyển, Lạc Trầm Ngư bị cưỡng chế ngừng ở tại chỗ, chiều nàng đánh tới tay khó khăn lắm ngừng ở nàng trước mặt. Hắn cảm giác được thân thể mất đi khống chế quyền, chính là hắn còn có chính mình ý thức. Hắn rõ ràng mà biết chính mình bị khống chế. Bị khống chế, bị khống chế, bị khống chế, bị khống chế. Hắn trong đầu đống nhiên xuất hiện trước khi chết cuối cùng kia một tháng ký ức, kia khuất nhục, thống khổ, sống không bằng chết tao ngộ, thẳng đến tử vong kia một khắc, hắn mới trọng hoạch tự do. Nhưng hắn còn không có tới kịp cảm thụ loại này giải thoát tự do, hắn bị một cái khác đạo sĩ câu đi rồi, hắn là bị luyện chế quỷ cổ, liên tục 7-7-49 thiên chém giết sau lại lần nữa bị thao tác, đi vì hắn giết người. Vì hắn làm trâu làm ngựa. Mà này đó ký ức, mỗi khi nhớ tới, liền khiến cho hắn muốn giết người, chỉ có máu tươi mới có thể tới diệt kia cổ thiêu đốt liệt hỏa. Mà hiện tại, hắn lại bị khống chế. Bồ Hồng Đề cùng cái kia luyện chế quỷ cổ tà đạo cùng với kia bốn cái cầm tù hắn giết người hung thủ, trọng điệp lên. Hắn đôi mắt từ hắc chuyển hồng, thù hận cùng không cam lòng cảm xúc kích động, cơ hồ phải phá tan cấm chế, Bồ Hồng Đề sợ tới mức vội vàng lại tiếp tục gây phù chú, mới đưa hắn ngăn chặn. Alins phòng phát sóng trực tiếp nội. Này chỉ quỷ cũng quá đáng thương một chút đi. Alins như thế nào như vậy a? Khiến cho mãnh liệt không khỏe. Đây là nhân vật sắm vai loại trò chơi, đang ở tiến hành chính là chủ tuyến cốt truyện sửa chữa trò chơi. Alins tiến chính là nữ chính nhân vật, muốn thay đổi cốt truyện đương nhiên là làm vai ác, nàng làm được thực hảo a, chỉ là trò chơi phó bản mà thôi, đừng thật sự a. Ta đều bị Lạc Trầm Ngư cảm xúc cảm nhiễm tới rồi, Alins thật quá đáng, ngươi trực tiếp đem hắn giết ta còn cảm thấy thoải mái điểm. Chương 125 quỷ quái 11. Tất cả mọi người cảm thấy Lạc Trầm Ngư thực đáng thương, hắn lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết kia mấy nhà người là có thể lý giải, khán giả không những không cảm thấy hắn như vậy có cái gì không đối thậm chí cảm thấy thực sảng, cho nên nhìn đến Lạc Trầm Ngư bị Bồ Hồng Đề khống chế mới cảm thấy thập phần không thoải mái, dựa vào cái gì đâu. Cứ việc gã Linsfans vẫn luôn ở tẩy, ý đồ làm mọi người ra diễn, nhưng phòng phát sóng trực tiếp quan khán số lượng vẫn là đang không ngừng đi xuống hàng. Này đó rời đi người xem chạy vào An Thúy phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vậy thực mau bên này người xem cũng biết Lạc Trầm Ngư bị Bồ Hồng Đề dùng cho cốt uy hiếp khống chế sự, tất cả đều căm giận bất bình lên. Ta bị Alins ghê tởm tới cực điểm, trước kia chỉ nghe nói qua cái này chủ bá hậu trường ngạnh, tính tình đại, không nghe nói qua cư nhiên như vậy cực phẩm. Nói cái gì đương vai ác cũng phân cao cấp cùng lão, nàng chính là cái lão hóa. Nôn. Alins kim chủ chỉ sợ cũng là cái kỳ ba, mới có thể phùng loại này lại xuẩn lại độc bình hoa. Hy vọng chúng ta đại lão cho nàng đẹp. Cứu Lạc Trầm Ngư. Ai, cùng là chủ bá, chúng ta Thúy Thúy có thể lấy nàng làm sao bây giờ a? Cũng không biết có phải hay không khán giả niệm lực sinh ra cái gì tác dụng, An Thúy buổi tối về nhà phát hiện Lạc Trầm Ngư cư nhiên không có đánh lén nàng, cố ý chờ đến nửa đêm cũng chưa thấy được hắn quỷ ảnh sau, mày hơi hơi nhíu nhíu, nhớ tới Lạc Trầm Ngư cho cốt bị trộm đi sự. Nàng hoài nghi trộm cho cốt người là Bồ Hồng Đề biết cốt chuyện, lại là cái loại này cực không muốn nổi bật bị chiếm keo kiệt lại bá đạo ca tính, trước tiên lấy đi cho cốt sợ bị nàng giành trước một bước chế phục Lạc Trầm Ngư là rất có khả năng. Nhưng là cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà chế phục Lạc Trầm Ngư đối nàng loại này hái làm nổi bật cá tính tới nói không khỏi quá điệu thấp một chút. Chính là toàn thành gặp quỷ hệ thống đều còn chưa đóng cửa, hơn nữa nếu đã bị trảo, chính phủ nhất định sẽ ra tiếng báo cho dân chúng. Nói cách khác, Lạc Trầm Ngư đêm nay không có xuất hiện, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là tránh ở nơi nào thăng cấp, hoặc là bị Bồ Hồng Đề bắt. Vì thế An Thúy chằn trọc từ bằng hữu nơi đó bắt được Bồ Hồng Đề số di động, cho nàng gọi điện thoại. Bồ Hồng Đề căn bản không nghĩ tới An Thúy sẽ cho nàng gọi điện thoại, chợt vừa nghe đến hoảng sợ, có trong nháy mắt chột dạ, cũng may đây là điện thoại, cách như vậy xa, An Thúy nhìn không tới. Lạc Trầm Ngư cho cốt ở người trên tay. An Thúy hỏi nàng, Bồ Hồng Đề, đúng thì thế nào? Kia Lạc Trầm Ngư hiện tại ở người trên tay. Không ở lại nói hắn liền tính ở ta trên tay thì thế nào? Ta còn phải đem đầu người nhường cho người đúng không? Lan! Nàng không thoải mái mà nói, xoạch một chút treo điện thoại. Nàng trước người, là đôi mắt màu đỏ tươi lệ khí phiêu đãng lại không cách nào nhúc nhích một chút lệ quỷ thiếu niên. Mà cái này phong trong, trừ bỏ bọn họ hai người, còn có mặt khác một nữ nhân, đúng là nguyên tắc trung chân chính nữ chính Bồ Hồng Đề Túc Địch. Bồ Hồng Đề đem rốt cuộc viết chính tả tốt kinh thư giao cho nàng. An Thúy nhìn bị cắt đứt di động, không thể xác định Bồ Hồng Đề có hay không nói dối, tạm thời cho rằng nàng không có nói sai hảo, rốt cuộc Lạc Trầm Ngư chẳng qua là đêm nay không có tới mà thôi. Có lẽ là trốn đi thăng cấp đâu. Kết quả Lạc Trầm Ngư liên tiếp mấy ngày đều không có tái xuất hiện, An Thúy đang muốn đi tìm, đột nhiên nhận được Thiên Sư Hiệp hội nội bằng hưu xin giúp đỡ. Bên trong thành đột nhiên có rất nhiều người ném hồn. Người sống hồn phách giống nhau là sẽ không rời đi, nhưng một ít đặc thù dưới tình huống, hồn phách sẽ ở chưa vong phía trước rời đi thân thể, này đó chưa vong ly thể hồn phách đều sinh hồn lưu lạc bên ngoài phi thường nguy hiểm, bởi vì có rất cao dinh dưỡng giá trị. Cho nên thực dễ dàng sẽ bị không sạch sẽ đổ vật tan luôn. Những người này hoặc là buổi tối ngủ một ngủ không dậy nổi, hoặc là êm đẹp đi ở trên đường té xỉu, tiến vào người thực vật trạng thái, tất cả đều là một ít thân thể tương đối suy yếu, hoặc là sinh thần bát tự tương đối nhược nam nữ. Nếu là hồn phách lâu không về tới, đem dần dần chết đi, cũng có thể sẽ bị cô hồn dã quỷ chiếm cứ. Thiên sư các đạo trưởng khắp nơi chiêu hồn, lại là một con cũng không có gọi trở về tới. Đài truyền hình đều ở đưa tin, náo đắc nhân tâm hoảng sợ. Những cái đó ném hồn giả trên người đều có chút cái gì thẻ bài phù chú đều bị lột ra tới, trong tiệm bán này đó phù thiên sư bị mắng đến máu chó đầy đầu, nói bọn họ là đang lừa tiền, phù chú chứng dùng không có, êm đẹp hồn đều có thể bị làm đi, yêu cầu đổi tiền, thậm chí còn bị một ít người nhà cáo thượng tòa án. Thậm chí phát triển đến cuối cùng có người phát ra nghi vấn vì cái gì thế giới này ngược lại so trước kia càng ngày càng nguy hiểm. Trước kia huyền học không có nổ mạnh thời điểm, xác thật có chút tà sùng tắc quái. Nhưng là đại gia tổng thể tới nói sinh hoạt đều thực bình thản, đại bộ phận người cả đời cũng chưa gặp qua một lần quỷ, nhưng huyền học càng là phát triển, quỷ quái liền toát ra tới càng nhiều, liền chỉ cần này nửa năm, liền đã xảy ra Hắc Lan Sơn nguy cơ cùng đế vương mộ này hai lần đại thai sự kiện. Có thể hay không huyền học chính là thế giới này như vậy biến hóa căn nguyên. Loại này nghi vấn vừa ra, như là cho rất nhiều nội tâm bởi vì loại sự tình này mà hãm sâu sợ hai bên trong mọi người một cái phát tiết chỗ hổng, rất nhiều người tán đồng. Cảm thấy huyền học phát triển quá mức, chính phủ hẳn là đem này ức chế, làm thế giới trở lại phía trước trạng thái, khiến cho việc này phát triển trở thành xong việc quan toàn bộ huyền môn đại sự kiện. Thiên sư hiệp hội cao tầng khai quá sẽ sau, cho rằng tóm lại đến mau chóng đem chuyện này giải quyết. Còn thỉnh An Thúy tới hỗ trợ. Tuy rằng cùng huyền linh phái kết hạ sông núi, nhưng là thiên sư hiệp hội An Thúy bằng hữu rất nhiều, nàng có việc thời điểm bọn họ cũng cung cấp không ít trợ giúp, cho nên An Thúy vẫn là đáp ứng tương trợ. Không xong, những người này sinh khí sắp biến mất. Sợ không phải liền phải bị ăn luôn. Có đạo trưởng tính một quẻ, nhìn quẻ tượng kinh hãi nói. An Thúy hỏi, ăn sinh hồn có chỗ tốt gì? Ăn sinh hồn nào có cái gì chỗ tốt? Đã là sinh hồn, đó là dương thọ chưa hết, thiên địa chi gian hết thảy đều có định số, sinh tử sớm đã định ra, ăn sinh hồn, đó là vi phạm này định luận, là phạm vào thiên địa chi đại kỵ. Quỷ nếu ăn sinh hồn, tuy nhân chiếm nên sinh hồn dương thọ cùng vận số, có thể đại bổ, công lực bạo trướng, lại cũng bằng thêm vô số nghiệp trướng. Từ nay về sau luân hồi chuyển thế cũng chỉ có thể tiến vào xuất sinh nói, nhận hết tra tấn, cũng chỉ có chân chính tà ma ngoại đạo mới có thể làm lơ luân hồi báo ứng làm loại sự tình này. Thì ra là thế. An Thúy gật đầu, trong lòng không biết vì sao có một loại không ổn dự cảm. Buổi tối thời điểm, An Thúy nhận được tin tức, nói là tìm được những cái đó sinh hồn tung tích, liền ở vùng ngoại ô một ngọn núi thượng. Vì thế nàng liền cùng bọn họ cùng nhau lên núi. Ngọn núi này rất lớn, bởi vì không xác định cụ thể phương vị, cho nên đại gia phân công nhau hành sự, những người khác cơ bản ít nhất hai người một tổ, chỉ có An Thúy lực công kích có thể nói là tối cao, hơn nữa trong lòng về điểm này không tốt lắm dự cảm, cho nên nàng một người mang theo cung tiễn hành động. Sơn nội mông lung một mảnh, thổ địa cùng thực vật bị đêm sương mù thấm ướt, dính ướt làn váy cùng ngọn tóc, phong cũng là ướt lánh. An Thúy vừa đi một bên phóng xuất ra linh lực, làm nó hướng bốn phía khuếch tán, tìm kiếm khí tà ác nhiều nhất phương hướng. Những cái đó linh lực tựa như xúc tua, rồi hướng bốn phía, trong đó một cái thực mau tìm được rồi yêu cầu bị tinh lọc tà khí, phản hồi cho An Thúy liền hướng tới cái này phương hướng đã đi tới. Nàng phương pháp so bất luận cái gì quẻ tính đều phải chuẩn xác hữu hiệu, chẳng qua đối với linh lực loãng đại sư tới nói thật ra quá mức xa xỉ cùng lãng phí, nếu là bọn họ phát hiện An Thúy như vậy làm, cũng sẽ nhịn không được lộ ra cái thịt đau biểu tình tới. Lúc này, chính vị với An Thúy đi trước phương hướng trên đường núi rừng nội. Mấy chục chỉ bị câu trụ sinh hồn mênh mang nhiên si ngốc, bọn họ đang ở một con tiếp một con bị hướng một cái chết hồn trong cơ thể tác. Chết hồn, đó là đã tử vong số tuổi thọ đã hết quỷ, đúng là Lạc Trầm Ngư. Hắn đã bị cưỡng chế ăn xong hảo chút sinh hồn, thân thể bởi vì bạo trướng công lực ngưng thật không ít, thân thể hiện lên rất nhiều màu đen hoa văn, những cái đó hoa văn từ thân thể lan tràn đến hắn cổ, cơ hồ muốn lan tràn đến trên mặt, cùng hắn như tờ giấy da thịt hình thành phi thường mãnh liệt đối lập, cho hắn lại tăng thêm vài phần yêu dị. Này đó hoa văn nhan sắc càng sâu, ý nghĩa trên người hắn nghiệp chướng càng nhiều, kiếp sau thậm chí kiếp sau sau nữa muốn chịu tra tấn càng nhiều. Mà đối với này đó, Bồ Hồng Đề cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết ăn sinh hồn có thể làm lệ quỷ càng cương đại, lại không biết đây là sẽ phản vệ, cho dù là biết, nàng có lẽ cũng sẽ làm như vậy, chỉ là sẽ trước tiên muốn biện giải lấy cớ. Hắn lập tức liền sẽ trở nên so trong nguyên tắc cuối cùng hình thái càng cường, An Thúy khẳng định không làm gì được hắn. An Thúy muốn thay đổi vận mệnh. Ta không thể làm nàng thành công, đây là đem chúng ta phân ở cùng cái phó bản ý nghĩa đi, làm chúng ta cho nhau tranh đấu. Bồ Hồng Đề cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói. Ngân Hà ba ba nhưng không có nói qua chủ bá ở cùng cái phó bản nội liền nhất định phải làm địch nhân, ngươi chính là hư. Kỳ thật tạ Linh ý tưởng cũng không sai à, bằng không như vậy nhiều trò chơi phó bản, vì cái gì muốn đem chủ bá đặt ở cùng cái phó bản, chính là có muốn cho bọn họ cạnh tranh ý tứ đi. Phép tiếp tục tẩy, thật thanh tửi. Ta còn ngốc tại cái này phòng phát sóng trực tiếp nguyên nhân là ta biết An Thúy đại lao lập tức tới đây, ta liền muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào thu thập Alins. Chính như phòng phát sóng trực tiếp nội đông đảo đối Lạc Trầm Ngư tao ngộ cảm thấy lòng đầy căm phẫn người xem sở chờ mong như vậy, An Thúy thực đi mau lại đây. Lướt qua ngăn trở tầm mắt cây đa lớn, liền thấy được Bồ Hồng Đề, cùng với bên người nàng nửa quỳ trên mặt đất tựa hồ phi thường thống khổ Lạc Trầm Ngư. An Thúy liếc mắt một cái liền chú ý tới trên người hắn nghiệp hỏa văn. Hoa văn vẫn luôn đốt tới hắn buông xuống đầu lộ ra sau cổ, ấn ở mặt đất tay mu bàn tay, quỷ quệt, thần bí lại yêu dị. Hắn trên người tràn ngập sinh hồn hương vị, mà cách đó không xa, còn có mấy chỉ bị câu trụ nơi đó mênh mang nhiên sinh hồn. Còn có cái gì không rõ? An Thúy trong lòng nổi lên lửa giận, ánh mắt càng thêm lạnh băng mà nhìn Bồ Hồng Đề, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Bồ Hồng Đề trong mắt hiện lên một tia hận ý, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, này hết thể tất cả đều bái ngươi ban tạo. Lạc Trầm Ngư bỗng dưng ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi hai mắt ánh mắt bắn về phía An Thúy, từ trên mặt đất nhảy lên dựng lên, tập qua đi. An Thúy nâng cung chắn một chút, lại ở đụng phải nháy mắt đột nhiên về phía sau bay đi ra ngoài. Lạc Trầm Ngư bị uy như vậy nhiều sinh hồn, nghiệp hỏa văn đều thiêu toàn thân, đáp thượng kiếp sau mấy lời, sớm đã không phải mấy ngày trước cấp bậc. Nhưng mà hắn hiện tại càng cường, An Thúy con ngươi liền càng lạnh. Rơi xuống đất đứng yên, nhìn lại lần nữa bay tới Lạc Trầm Ngư, cũng không hề lưu tình. Linh lực toàn bộ khai hỏa, trong phút chốc cắt bay đá chạy, phong đều ồn ào náo động lên. Bồ Hồng Đề nhìn An Thúy dần dần hạ xuống hạ phong, trong lòng cảm thấy vui sướng cực kỳ, khống chế được Lạc Trầm Ngư, đem chính mình nội tâm bức thiết muốn An Thúy chết nguyện vọng truyền lại cho hắn, khiến cho hắn tiến công càng ngày càng mãnh liệt. An Thúy đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, thấy được trên tay nàng cầm rối gỗ. Một tay đem Lạc Trầm Ngư đá văng, từ bao đựng tên nội rút ra hai chi mũi tên. Ở hắn lại lần nữa phát lại đây thời điểm đem hắn đinh ở trên cây, này ngăn cản không được nàng lâu lắm, vì thế nàng rút ra đệ tam chi nhắm ngay hắn, lại không nghĩ ở bắn ra nháy mắt, nàng đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm ngay Bồ Hồng Đề. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa bị mũi tên bắn trúng, Bồ Hồng Đề hoảng sợ, nhẹ buông tay, rối gỗ rơi xuống trên mặt đất. Nàng lại là cả kinh, muốn đi nhặt, An Thúy đã nhào tới, cùng lúc đó, Lạc Trầm Ngư cũng lại lần nữa đánh úp lại. Lạc Trầm Ngư ở công kích An Thúy ở công kích Bồ Hồng Đề, hiện trường một mảnh hỗn loạn, kia chỉ rối gỗ trên mặt đất chạy tới chạy lui, khán giả xem đến lo lắng đề phòng, cũng may cuối cùng nó rơi vào An Thúy trong tay, mới kêu tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rối gỗ rơi vào An Thúy trong tay, Lạc Trầm Ngư công kích rốt cuộc đình chỉ, chính là hắn vẫn cứ còn ở vào bị trong khống chế, người khác muốn cho hắn làm cái gì liền làm cái đó, hắn ngực sát ý sôi trào, hận ý ngập trời, lại như thế nào cũng vô pháp phá tan kia nói phong ấn. Bồ Hồng Đề nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng biết An Thúy không hiểu này đó, trừ bỏ linh lực nàng cái gì đều không biết, cho nên nàng cũng không biết này rối gỗ bất quá là một chút cho cốt, nàng nơi đó còn có một vại, lại là một cái rối gỗ làm theo khống chế Lạc Trầm Ngư. Nàng cầm cái kia rối gỗ thì thế nào? Nàng cũng khống chế không được, nhiều lắm là làm Lạc Trầm Ngư không hề động thôi. Thúy Thúy, Tiểu Hữu, nơi xa truyền đến mặt khác đại sư tiếng kêu, phỏng chừng là bên này động tĩnh khiến cho bọn họ chú ý. Lần này tính ngươi vận may. Bồ Hồng Đề nói, xoay người muốn đi. Nàng không mang theo đi Lạc Trầm Ngư, nàng chờ An Thúy đem hắn mang về, như vậy chờ nàng trở về một lần nữa làm một cái rối gỗ, liền có thể lập tức khống chế Lạc Trầm Ngư làm hắn giết An Thúy. Bồ Hồng Đề bước chân đột nhiên một đốn, thân thể cứng đờ, trừng lớn hai tròng mắt. Nàng không dám tin tưởng mà cúi đầu, nhìn chính mình ngực toát ra tới mũi tên. Lảo đảo xoay người, nhìn An Thúy. Kia khiếp sợ khó có thể tin đến sắp nhảy ra tới đôi mắt, phảng phất đang nói ngươi làm sao dám. An Thúy buông cung, mặt vô biểu tình, ngu xuẩn. Là cái gì cho ngươi tự tin, cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng còn một bộ ghê gớm bộ dáng xoay người muốn chạy, thiểu năng trí tuệ đi cái này chủ bá. A Linh phòng phát xong trực tiếp nội làn đạn tập thể trầm mặc vài giây sau, bạo phát. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào sáng A. Quá sạch sẽ lưu loát đi. Ái. Ta chính là chờ giờ khắc này đâu. Mẹ nó, đột nhiên cảm thấy nghẹn lâu như vậy đáng giá. Phấn phấn. Thoát phấn hoặc là bò đầu tường dứt khoát lưu loát mà bắt đầu đàn trào hoặc là ha ha ha. Ngược lại là A Linh fans trong khoảng thời gian ngắn quả thực cũng không biết muốn như thế nào lên tiếng. Bọn họ đều có một loại nan kham cảm thấy thẹn cảm. Mà An Thúy phòng phát sóng trực tiếp nội càng không cần phải nói, tất cả đều cuồng hoan dường như lễ vật pháo hoa mãn bình đều là, các loại cười ầm lên không ngừng. Ha ha ha ha, làm người đường vai ác làm chuyện xấu, không biết chúng ta đại lao đối địch nhân chưa bao giờ thủ hạ lưu tình sao. Niên độ chê cười ra lò, chủ bá Á Linh trang bức bị đánh sưng mặt ha ha ha ha, ta phải đem cái này động đồ lộng xuống dưới, ta có thể cười một năm ha ha ha. Sảng chết ta, chết đi thiểu năng trí tuệ. Làm người trang bức gif. Vô luận Alins bị giết nháy mắt có bao nhiêu khó có thể tin, nàng chính là đã từ cái này phó bản nguyên nhân bên trong vì nhân vật tử vong bị cưỡng chế rời khỏi. Không nói đến Alins rời đi phòng phát sóng trực tiếp sau có bao nhiêu tức giận muốn như thế nào nổi điên, phó bản nội, đi tìm tới mấy cái đại sư tận mắt nhìn thấy Bồ Hồng Đề ngã xuống đất, cũng là thập phần khiếp sợ. Này! An Thúy nói, những cái đó sinh hồn là Bồ Hồng Đề bảy trận đưa tới, dùng để uy hắn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nơi này còn không có bị ăn sinh hồn, dùng để khống chế Lạc Trầm Ngư rối gỗ cùng với Lạc Trầm Ngư trên người nghiệp hỏa văn, thậm chí là cuối cùng đi huyền linh phái Bồ Hồng Đề giữa phòng ngủ tìm được Lạc Trầm Ngư dư lại cho cốt, đều chứng minh rồi Bồ Hồng Đề chết chưa hết tội. Huyền linh phái người biết được chuyện này thời điểm đều sợ ngây người, cái gì? Bồ Hồng Đề đã chết. Bọn họ sư tổ đã chết. Lạc Ương giận cực, nguyên lai chúng ta sư tổ chính là như vậy một cái vô dụng mặt hàng, ta còn cho nàng làm trâu làm ngựa. Đã chết liền đã chết, thế nhưng còn đem chúng ta huyền linh phái kéo xuống thủy. Không sai, bởi vì rất nhiều sinh hồn đều bị cưỡng chế đút cho Lạc Trầm Ngư, cho nên rất nhiều người đều đã chết, quần chúng yêu cầu công đạo, đại sư nhóm không cần thiết vì huyền linh phái làm yểm hộ, cho nên hiện tại mọi người đều biết hung thủ là Bồ Hồng Đề. Bồ Hồng Đề là huyền linh phái người, trước kia huyền linh phái đối Bồ Hồng Đề có bao nhiêu kính trọng, hiện tại liền đối nàng có bao nhiêu phẫn nộ cùng chán ghét, cảm thấy bị lừa gạt cảm tình. À, Linh như chính mình mong muốn. Trở thành một cái phó bản trong thế giới mọi người đòi đánh vai ác, hơn nữa lấy tiêu chuẩn làm người chán ghét pháo hôi vai ác kết cục rơi xuống màn che. Bồ Hồng Đề sự xong rồi, bây giờ còn có Lạc Trầm Ngư sự muốn giải quyết, hắn tuy rằng xem như vô tội, nhưng cái gọi là ngươi không giết bá nhân nhân ngươi mà chết, vẫn là có rất nhiều người nhà giận chó đánh mèo với hắn, cho rằng nếu không có hắn cũng liền không có chuyện này. Chính là hắn đã chết, chính là cái quỷ, còn có thể như thế nào giận chó đánh mèo. Cũng chính là chỉ có thể chạy nhanh thúc giục thiên sư đem hắn siêu độ đi, biết hắn hiện tại đầy người nghiệp hỏa văn, muốn cho hắn vào xúc sinh đạo, đi chịu tra tấn. Lạc Trầm Ngư hiện tại bị nhốt ở An Thúy nơi nội, đối với ngoại giới phát sinh sự hắn là biết đến, vừa mới còn có cảm xúc kích động người nhà chạy tới khóc lớn đại náo, nói chính hắn đã chết còn muốn liên lụy người khác, nói hắn xứng đáng bị tra tấn đến chết. Hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt tối tăm. An Thúy đi đến, trên tay phủng một cái bình gốm, bên trong là Lạc Trầm Ngư toàn bộ cho cốt, nàng mới vừa cùng Hàn Thư ký mật đàm một giờ mới bắt được xử lý quyền. Lạc Trầm Ngư âm u mà nhìn qua đi, nhìn đến cái kia bình gốm, đáy mắt hình như có vài phần cười nhạo. Hắn sinh thời liền đã thể hội hơn người so quỷ càng khủng bố, sau khi chết càng là càng sâu cảm nhận được, bọn họ tham lam, ích kỷ, tàn nhẫn, được một tức lại muốn tiến một thước, không biết thu liễm, không phải tộc ta tất có dị tâm, đã từng là người quỷ ở bọn họ xem ra cũng bất quá là có thể tùy ý thanh trừ dị loại thôi. Hắn không tin bọn họ sẽ siêu độ hắn, bọn họ chỉ biết khống chế hắn, lợi dụng hắn, làm hắn tới thế bọn họ làm không được hoặc là không thể làm sự, nghiệp chướng cũng từ hắn tới gánh vác. Bình gốm bị phóng tới Lạc Trầm Ngư trước mặt. Lạc Trầm Ngư nhìn chằm chằm cái này gần trong gang tấc bình gốm, âm u mà nhìn về phía An Thúy. An Thúy ngồi ở hắn đối diện, nói, nơi này là ngươi sở hữu cho cốt, ta cùng huyền học bộ môn bên kia đối diện, một khác không ít, phía trước bùa hồng đề hạ cấm chế cũng đã tìm người cởi bỏ, nhà ở bên ngoài sở hữu lá bùa cùng khóa hồn trận ta cũng đã lộng rớt. Lạc Trầm Ngư mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, không rõ nàng là có ý tứ gì. An Thúy, ngươi tự do. Lạc Trầm Ngư bỗng dưng ngơ ngẩn. Đây là có chuyện gì? Ta đôi mắt vì cái gì đột nhiên ướt ác? Đối với Lạc Trầm Ngư tới nói, tự do là thứ quan trọng nhất đi. Chương 126 quỷ quái, 12. Chúng ta Thúy Thúy thật sự hảo ôn nhu, ta muốn phấn nàng cả đời. Ngươi tự do, má ơi, này ai đỉnh được? Cùng chúng ta đại lao ở vào một cái phó bản cũng là vất vả Alins, nhân cách mị lực cùng năng lực song trọng công khai xử tội khẳng định thật không dễ chịu đi. Nhưng không phải khó chịu đã chết sao? Không lập tức lên mạng nhảy nhót. Nói vậy cái này video nàng đời này cũng không dám xem một cái, không chỉ có chúng ta người xem chào nàng, liền bên trong nở tờ cờ đều chào nàng ha ha ha ha. An Thúy một mũi tên đem Alins giết sau, phòng phát sóng trực tiếp liền nên đón một cái đại, vô luận là trên mạng nghị luận lượng vẫn là quan khán nhân số, đều lên hot xệ ớt. Rốt cuộc An Thúy chính là có 4 bộ diễn viên chính điện ảnh đại minh tinh đâu. Alins bên kia thoát phấn có không ít, nhưng vẫn cứ còn lưu có một ít fans, sức chiến đấu còn rất kinh người, lật ngược phải trái hắc bạch rất lợi hại, nếu không phải An Thúy bên này fans rất nhiều, hơn nữa Alins rất nhiều thoát phấn hồi dẫm, An Dưa quần chúng nhóm đều phải bị lầm đạo. Mắt thấy trên mạng cơ hồ nghiêng về một bên mà chào nàng, dị vãng bị nàng đạp lên dưới chân một ít cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao tiểu chủ bá cũng dám chỉ cây dâu mà mang cây hỏe cười nhạo nàng, Alins tức giận đến quả thực đều mau ngất đi rồi. Từ An Thúy bắn nàng một mũi tên nàng nhân vật tử vong bị rời khỏi phó bản kia một khắc, nàng liền hận không thể giống một viên bom giống nhau nổ tung, đem những người này tất cả đều nổ chết, chính là nàng làm không được. Xưa nay chưa từng có khó chịu, xưa nay chưa từng có phẫn nộ, nàng thở phì phò cho nàng kim chủ ba ba gọi điện thoại khóc lóc kể lể, hy vọng hắn có thể giúp nàng cấp An Thúy đẹp. Kim chủ nói hành a, hắn đi trước nhìn xem cái kia chủ ba có bao nhiêu kiêu ngạo, thế nhưng có thể đem nàng cái này tiểu bá vương trêu chọc thành như vậy. Alins trong lòng trong nháy mắt có một tia bất an, nhưng bị nàng xem nhẹ đi qua, nàng nhìn trong gương chính mình, cảm thấy mỹ lệ cực kỳ, vì thế lại tin tưởng gấp trăm lần. Cùng phó bản ngoại náo nhiệt bất đồng, phó bản nội thế giới còn ở vào yên tĩnh đêm tối bên trong. Cho cốt ở chỗ này, ngươi có thể lấy đi chính mình đi tàng hảo, lá bùa cùng khóa hồn trận ta đều đã lộng rớt, ngươi có thể rời đi cái này phòng ở bên ngoài thế giới rất lớn, ngươi nơi nào đều có thể đi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi giết hại vô tội, chân trời góc biển, ta định làm ngươi hôi phi yên diệt. An Thúy nhìn hắn nói. Lạc Trầm Ngư phục hồi tinh thần lại, đề phòng mà nhìn nàng, cười lạnh, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cái gì đều không cần, coi như trả lại ngươi. An Thúy đứng lên, muốn như thế nào làm chính ngươi quyết định. Nàng nguyên bản là muốn cho Viên Tuệ Đại Sư tới siêu độ hắn, kết quả bởi vì bồ hồng đề, Lạc Trầm Ngư hiện tại đầy người nghiệp hỏa văn, đưa hắn nhập luân hồi tương đương đưa hắn lao tới tiếp theo chàng tra tấn, thật sự làm người đau đầu. Nàng đã làm ơn đáng tin cậy các bằng hữu hỗ trợ, nhìn xem hay không còn có thể cứu giúp biện pháp. Không thể không nói, hắn quá mức thê thảm tao ngộ, khơi dậy nàng nội tâm một tia chịu mến chi tình. Chính yếu chính là đây là Trần Lệ Hương thiếu hạ nợ, nàng nếu tiến vào nhân vật này, không hoàn mỹ giải quyết cái này nợ nần, nàng cưỡng bách chứng sẽ làm nàng cả người không thoải mái. Lạc Trầm Ngư nhìn An Thúy bóng dáng, thấy nàng giống như không phải ở gần người, đột nhiên nắm chặt nắm tay nói, ngươi cho rằng ngươi thiếu ta. Như vậy liền có thể còn xong rồi. An Thúy bước chân một đốn, quay đầu xem hắn, ngươi nếu thị phi muốn giết ta, cũng đúng, liền xem ngươi có làm hay không được đến. An Thúy đi ra ngoài, Lạc Trầm Ngư tối tăm tầm mắt nhìn chằm chằm kia phiến môn một hồi lâu mới thu hồi tới. Hắn nhìn trước mắt bình gốm, nơi đó mặt là hắn cho cốt, hắn đã từng làm một người sinh hoạt quá chứng cứ, hắn kia ngắn ngủi cả đời, cuối cùng cũng chỉ dư lại như vậy một cái bình gốm. Muốn tiếp nhận Lạc Trầm Ngư cũng không dễ dàng, Lạc Trầm Ngư trên người rốt cuộc lưng đeo như vậy nhiều mạng người, tuy nói đại bộ phận đầu sỏ gây tội đều là khống chế hắn nhân loại, những cái đó tội ác nên cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn xác thật là một con có rất cao tính nguy hiểm quỷ vương cấp bậc lệ quỷ, cho nên trong tình huống bình thường vì dự phòng xã hội náo động, là sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá An Thúy Trung Quy vẫn là thành công tiếp nhận, bởi vậy toàn thành giới nghiêm giải trừ, nhưng về sau Lạc Trầm Ngư nếu là lại làm ra cái gì chuyện xấu, muốn phụ trách người chính là nàng, nàng là hắn người giám hộ. Điểm này trong vòng người không ít người đều biết, nghĩ đến An Thúy cùng Lạc Trầm Ngư chi gian kia tầng phức tạp quan hệ, đều là thổn thức, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy An Thúy là cái đáng giá thâm giao cùng tín nhiệm người. Rốt cuộc nàng nguyên bản là có thể cãi lại nàng cùng Lạc Trầm Ngư chi gian cũng không có cái gì trách nhiệm quan hệ, nhưng là nàng không có. Nàng gánh vác hạ di vãng cái kia yếu đuối chính mình làm đồng loa chịu tội, hơn nữa tận lực đi bồi thường cùng trợ giúp hắn. Cẩn thận ngẫm lại thật là vận mệnh chú định hết thảy đều có định số, nói vậy cũng đúng là bởi vì Lạc Trầm Ngư sự kiện, mới làm nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, thông suốt, bước lên huyền học con đường, nếu không nàng như thế nào có thể ở như thế đoạn thời gian nội thoát thai hoán cốt, từ Trần Lệ Hương biến thành An Trúc Thanh đại sư đâu. Đại sư nhóm đều bị nghĩ như vậy, hơn nữa cảm thấy phi thường có đạo lý. Lạc Trầm Ngư biến mất mấy ngày, mang đi hắn cho cốt, nhưng vài ngày sau hắn lại về rồi. An Thúy nhìn đại sảnh trong một góc gâm ú nhìn chằm chằm nàng lệ quỷ, nghĩ thầm lệ quỷ hoán khí quả nhiên không giống người thường, hắn vẫn là muốn giết nàng báo thù, bất quá hắn càng lợi hại càng thông minh, biết muốn tùy thời mà động, mà không phải giống phía trước như vậy nhìn thấy người liền không quan tâm nhào lên tới. Như thế vừa lúc, nếu có thể giải quyết trên người hắn những cái đó nghiệp chướng, nàng vẫn là khuynh hướng đưa hắn chuyển thế luân hồi, có lẽ tại hạ một đời hắn có thể đạt được quý trọng cha mẹ hắn. Đáng tin cậy hữu nghị cùng ngọt ngào tình yêu, có được một cái hạnh phúc nhân sinh, mà này đó là hắn không nặng tân bắt đầu tuyệt đối vô pháp đạt được, hiện tại tuy rằng còn không biết có không tìm được biện pháp, nhưng là trước đem hắn đoán khí giải quyết một chút cũng là tốt. Đến nỗi hắn tính nguy hiểm, nàng linh lực càng ngày càng tăng, tu luyện một khắc không ngừng, thực lực ở, tự nhiên không sợ hắn. Lạc Trầm Ngư xác thật là bởi vì vẫn cứ đối An Thúy có đoán cho nên trở về, nguyên bản lệ quỷ hình thành cùng sử dụng bọn họ hành động nguyên động lực đó là oán hận. Hắn trong lòng đối An Thúy còn có oán, bản năng liền sử dụng hắn trở lại nàng bên người. Chỉ là hắn đã thực lý trí, trong lòng cái loại này oán hận cũng không có ngay từ đầu như vậy mãnh liệt đến làm hắn nhìn đến nàng liền hướng lên trên phát, cho nên hắn có thể tĩnh tâm ẩn nút, tùy thời mà động. Mà nàng nguyên bản có thể đem hắn xua đuổi đi, chính là nữ nhân này cũng không có, không biết là nàng kiêu ngạo, vẫn là kêu buồn cười khoan thai tới muộn thiện tâm. Hắn liền đi theo nàng bên người, giống như một con ẩn nút ở bụi cỏ chung mánh hổ. Cặp kia tối tăm mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào An Thúy, nếu là những người khác tất nhiên cảm giác đứng ngồi không yên, chỉ có An Thúy phảng phất không hề có cảm giác được nguy hiểm bình thản ung dung, ngẫu nhiên còn giống như lão bằng hữu ngồi ở hành lang như trên hắn nói chuyện thiếm, chẳng sợ hắn cũng không cùng nàng nói chuyện. Hắn tận mắt nhìn thấy An Thúy cho hắn làm một khối linh bài, vì thế hắn có bàn thờ, nàng ăn cơm thời điểm liền cho hắn cũng bãi một phần, cắm dâng hương, vì thế hắn lại nếm tới rồi nhân gian pháo hoa, chẳng sợ hắn không ăn. Cái loại này nguyên bản hẳn là đã ngửi không đến mùi hương vẫn cứ sẽ phiêu tiến xoang mũi nội. An Thúy, An Chút. Lạc Trầm Ngư âm u mà bỏ qua một bên đầu, cũng không lý nàng. An Thúy thường xuyên ra ngoài, trừ bỏ một ít tìm tới môn tới cầu nàng tiếp đơn sinh ý ngoại, nàng cố định mỗi cách mấy ngày liền phải đi một chuyến xưởng rượu. Lạc Trầm Ngư ngẫu nhiên cùng qua đi, nhìn nàng hướng rượu trong hồ rót vào đại lượng linh lực, trong phút chốc những cái đó rượu nội âm ế tất cả đều bị tinh lọc, những cái đó chất lỏng ở trong nháy mắt rực rỡ tân sinh. Phảng phất mỗi một giọt đều tản mát ra làm người vui vẻ thoải mái quang mang cùng hương khí. Thật không sợ chết, biết rõ có một con lệ quỷ ở một bên như hổ rình mồi, lại còn như vậy lãng phí linh lực. Hừ, nếu không phải bên người nàng người quá nhiều, đặc biệt là cái kêu kêu Ninh Kiêu vẫn luôn dính ở bên người nàng, hắn đã động thủ. Thúy Thúy, con quỷ kia còn đi theo ngươi sao? Ninh Kiêu ghé vào An Thúy bên thai nhỏ giọng hỏi, cảm thấy chính mình lưng lạnh bớt, cảm giác một đạo âm lanh tầm mắt dừng ở trên người hắn, nếu không phải nhìn không thấy. Hắn thật muốn bắt hắn một thân linh lực rượu, làm hắn hòa tan. An Thúy nhìn mắt góc tường Lạc Trầm Ngư, ân. Kia hắn khi nào đi a? Ta cảm thấy trên lưng mau mau. Ninh Kiêu nói. Muốn hắn nói, An Thúy chính là quá thiện lương, nàng trước kia xác thật đối Lạc Trầm Ngư thấy chết mà không cứu thì lại thế nào. Không có nào điều pháp luật quy định người nhất định phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, nàng trước kia ở nàng cái kia trong nhà quá đến cũng thực vất vả a, áp bức cha mẹ nàng, ác ma giống nhau đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn không biết bị đánh quá bao nhiêu lần, dưới loại tình huống này, không dám cứu hắn cũng là bình thường sao. Hoan có đầu nợ có chủ, Lạc Trầm Ngư dựa vào cái gì nhìn chằm chằm An Thúy không bỏ. Nếu không phải sợ An Thúy sinh khí, hắn thật muốn tìm lợi hại đạo sĩ đem hắn thu. An Thúy, ngươi không cần trêu chọc hắn là được. Hiện tại trong tiệm sự đều từ Ninh Kiêu tới phụ trách, ngày xưa Hoa Hoa công tử đến bây giờ tiểu Ninh tổng, tiến bộ cũng không phải là giống nhau đại, dù sao Ninh ba ba thực vừa lòng, trong vòng không biết bao nhiêu người hâm mộ Ninh Kiêu hảo vận khí, đời trước không biết là tích hạ cái dạng gì đức đời này mới có thể như vậy từ sinh ra bắt đầu liền các loại nằm thắng. Làm tiếp nhận Lạc Trầm Ngư đại giới, An Thúy tiếp nhận rồi Hàn thư ký cho nàng một phần công tác, làm tổ quốc người thủ hộ ở cả nước các nơi đi lại, rửa sạch những cái đó giấu ở trong một góc dơ đồ vật, xem như trở thành một cái nhân viên công vụ. Bất quá công tác này là một cái gian khổ công tác, tương đương muốn nàng đi bộ đi khắp cả nước, còn không biết một không cẩn thận phải đi đến cái gì góc xó xỉnh đi. Trường túc vùng hoang vu dã ngoại là tất nhiên, mặc dù tiền lương lại cao phúc lợi lại hảo, cũng so bất quá thoải mái dễ chịu mà ở thành thị nội bán rượu tiếp đơn tử tới nhẹ nhàng vui sướng. Tóm lại bởi vì việc này, rượu bán hình thức yêu cầu thay đổi, vô hạn dự định hạ đơn thông đạo yêu cầu đóng cửa, đổi thành hạn lượng quý hình thức. Mà chờ đem khách nhân đã dự định rượu đều đưa ra đi, An Thúy cũng sẽ bắt đầu công tác này. Cùng Ninh Tiêu gõ định hảo kế hoạch sau, An Thúy mang theo nàng nguy hiểm sau lưng Linh, từ xưởng rượu về nhà. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, bầu trời đêm khó được hắc đến rất xinh đẹp, An Thúy cùng Lạc Trầm Ngư một trước một sau mà đi tới, chỉ có một tiếng bước chân. Lạc Trầm Ngư nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, trong lòng nghĩ nàng hiện tại về điểm này linh lực không đối phó được hắn, nếu hắn muốn động thủ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Trầm Ngư. An Thúy lại giống như không hề có nhận thấy được nguy hiểm ra tiếng, hôm nay ánh trăng còn rất viên. Hắn tối tăm mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xác thật nhìn đến một cái thực viên ánh trăng, kia thì thế nào? 15 tháng 8 mau tới rồi, ngươi thích ăn cái gì nhân bánh trung thu? Thịt mỡ nhân thế nào? Có bệnh. Ta thật lâu không ăn qua bánh trung thu. An Thúy nói, giờ khác này ai cũng phân không rõ nàng là Trần Lị Hương vẫn là An Thúy, trung thu người đoàn viên, ta không có nhưng đoàn viên người, ngươi cũng không sai biệt lắm, ta là người cô đơn, ngươi là cô già quả quỷ, xem ra năm nay chúng ta có thể cùng nhau ăn bánh trung thu. An Thúy nói, trong đầu hồi tưởng bánh trung thu là cái gì hương vị, lại là nhất thời nghị không ra. Dâng lên hồi ức, đều là người một nhà đoàn tụ nói giỡn hình ảnh. Hạt cho chuyện, đi đến ra phát hiện có vài người ngồi xổm cửa nhà. Vừa thấy đến An Thúy liền lập tức chạy tới phải cho nàng quỳ xuống, cầu nàng cứu mạng. Bọn họ mang đến người bệnh trên mặt dài quá kỳ quái nhọn, nhọn rất lớn, lớn lên giống một chuỗi quả nho, hội chứng sợ mật độ cao nhìn đều đến điên, không hội chứng sợ mật độ cao nhìn cũng cảm thấy tương đương ghê tởm. Càng ghê tởm chính là nhìn kỹ, kia từng viên quả nho phảng phất đều là một khuôn mặt. Lại là có ngũ quan bộ dáng, phá lệ khủng bố thấm người. Bọn họ một đường tới rồi, mỗi cái nhìn thấy người đều bị mặt lộ vẻ chán ghét, tránh còn không kịp. An Thúy lại phảng phất hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm, đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống thân. Lạc Trầm Ngư nhìn đến nàng trắng tinh làn váy cùng to rộng ống tay áo rừng ở mặt đất, lây dính cho bụi, trắng nón mảnh khảnh ngón tay rừng ở hắn mạch đập chỗ, vốn là bởi vì rót vào rượu chìm mà còn thừa không có mấy chân quý linh lực chuyển vận tiến hắn trong cơ thể tuần hoàn vài vòng. Trong cơ thể âm ế liền tất cả đều bị tinh lọc sạch sẽ, bám vào mặt trên dơ đồ vật cũng chưa tới kịp phát ra thét chói tai, liền đã bị tinh lọc đến biến mất vô tung, trên mặt kia đáng sợ nhọn cũng liền biến mất vô tung. Vì thế nguyên bản hơi thở thoi thóp người sống lại đây, người một nhà lại khóc lại cười, năm lần bảy lượt tưởng quỳ xuống tới, bị nàng ngăn trở, còn làm người đưa bọn họ rời đi. Nay cũng không phải cái thứ nhất, luôn là có một ít từ địa phương khác tới rồi xin giúp đỡ người, trên cơ bản đều là sinh chút quái bệnh người. Có chút trên người dài quá kỳ quái vừa thấy liền rất tà ác đồ vật, có chút tựa như quỷ thượng thân, bởi vì muốn xếp hàng chờ đến linh lực rượu phỏng trừng đều chết thẳng cẳng, cho nên liền trực tiếp đến thủ đô tới tìm An Thúy, làm đến An Thúy không giống cái thiên sư giống cái lao trung y đi. Rất nhiều thời điểm đều chỉ là tượng trưng tính thu một chút tiền, bởi vì tới đều là một ít khốn cùng người, đại bộ phận kẻ có tiền luôn là có thể thông qua các loại phương pháp mua được linh lực rượu, không cần như vậy. An Thúy cũng không phải mỗi cái người bệnh đều trị. Có chút người sẽ đến này đó bệnh, đều là bọn họ gieo gió gặt bão, cho nên nàng sẽ không cho bọn hắn trị. Mà bị cự tuyệt người nếu không phải người tốt, tự nhiên sẽ nháo, có chút người ngầm nháo, có rất nhiều người giúp nàng đem bọn họ loạn côn đánh đi, có chút nháo đến trên mạng, bán thảm bán đáng thương, nói nàng lánh khóc nói nàng ngại bọn họ đưa tiền không đủ nhiều không muốn cứu, muốn dẫn phát dư luận tới áp bách An Thúy, kết quả phản bị bái đến sạch sẽ, đã từng đã làm cái gì nhận không ra người sự đều nằm xoài trên cả nước các vong hưu mí mắt phía dưới. Số lần nhiều, mọi người liền biết An Thúy thoạt nhìn thánh khiết như thần nữ hạ phàm, lại không có tràn lan thánh mẫu tâm địa, đối với làm chuyện xấu gieo gió gặt bão người chỉ biết thấy chết mà không cứu, tuy nói như vậy khiến cho tranh luận rất lớn, nhưng là ngại với linh lực rượu sổ đen sự kiện, cho nên đại gia nghị luận thật sự văn minh, cũng làm rất nhiều vong hưu phấn thượng nàng, Ninh Tiêu cho nàng kiến hảo thượng chú ý nhân số thực mau liền vượt qua sở hữu đại sư, trở thành huyền môn. Thần tượng thực lực phái. Cứu người nhiều, mỗi lần mặt khác đại sư tới bái phòng An Thúy, đều sẽ nói một câu trên người nàng công đức kim quang lại sáng vài phần. An Thúy chính mình nhưng thật ra không có cảm giác được cái gì công đức kim quang, hướng trong gương xem, cũng không thấy được chính mình có sáng lên. Đêm này cả gia đình tiễn đi sau, cuối cùng lại an tĩnh lại. Người hầu cùng bảo mẫu đều đã tan tầm về nhà, An Thúy đi vào tiền viện, phát hiện có tin tức, là Viên Tuệ đại sư phát tới, nàng túi đầu xem xét, nhìn đến là hai chương hình ảnh, là hắn phân biệt từ hai bổn sách cổ thượng chụp được tới một đoạn lời nói, đúng là về như thế nào tiêu trừ nghiệp chướng phương pháp. Tiểu hữu, ta từ hai bổn sách cổ thượng tìm được, cùng mặt khác đạo hữu tiến hành quá tham thảo qua đi, cảm thấy hẳn là thật sự, đúng là thế gian vạn vật tương sinh tương khắc lẫn nhau triệt tiêu chi đạo cũng. Công đức cùng nghiệp chướng, thiện cùng ác. An Thúy hơi hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy này giống như xác thật rất có đạo lý bộ dáng. Nàng một bên nhìn di động, một bên mở ra ra môn, mới vừa mở cửa đi vào, đèn đều còn không có mở ra, sau lưng liền dán lại đây một đạo âm hàn hơi thở. Nó cơ hồ đem nàng cả người bao phủ trụ. Lạc Trầm Ngư tay từ phía sau duỗi lại đây, gác ở An Thúy cổ thượng, sắc nhọn màu đen móng tay phảng phất dễ dàng là có thể cắt ra nàng làn da. An Thúy bước chân một đốn. Trên trần nhà, ảnh ngược ra một con lệ quỷ phảng phất từ phía sau ôm lấy một nhân loại nữ tử hình ảnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao? Lạc Trầm Ngư thanh âm ở bên thai vang lên, âm lánh hơi thở ở bên thai nhẹ phẩy. Rõ ràng biết hắn là tới trả thù, thế nhưng đem linh lực đều dùng hết, nàng là xem thường hắn, vẫn là tự tin hắn sẽ không giết nàng. Nhưng mà kỳ thật An Thúy trong cơ thể vẫn như cũ có cũng đủ tự bảo vệ mình linh lực, chỉ là nàng trướng đến quá nhanh, một ngày so một ngày càng nhiều, lại thu phóng tự nhiên, nàng không có bày ra ra tới, người khác liền không biết thôi. Chỉ là nàng lại không có động thủ, nàng tùy ý hắn móng tay nhẹ nhàng mang theo một loại làm người da đầu tê dại hương vị trên da hoạt động, trong đầu nghĩ vừa mới nhìn đến nội dung, đem điện thoại thả lại túi. Nàng xoay người lại, nhìn hắn, đem đôi tay gác ở hắn cổ, ngoan, chúng ta tới làm một cái thử nghiệm. Lạc Trầm Ngư còn không có phản ứng lại đây, An Thùy đã đem đầu của hắn áp xuống tới, ngửa đầu hôn ở hắn lạnh băng trên môi. Chương 127 quỷ quái, 13. Mềm mại có độ ấm cánh môi nhẹ nhàng dán lên tới, Lạc Trầm Ngư bỗng chốc trừng lớn hai mắt, cả người cứng đờ, đã quên động tác. Là một con sử nam quỷ, hắn sinh thời chính là liền nữ hải tử tay đều không có chạm qua đâu. Hắn nhìn gần ngay trước mắt nàng hai trong mắt, rõ ràng mà nhìn đến nàng đen nhánh thanh triệt đồng tử ảnh ngược hắn khiếp sợ bộ dáng. Thật dài lông mi phảng phất đều phải đảo qua hắn trong mắt. Như là bị hắn kinh ngạc đầu đến, nàng trong mắt phảng phất hiện lên một tia ý cười. Không ngừng là như thế này mà thôi, nàng càng trọng nghiền áp lại đây, phản đem hắn đè ở trên tường, đầu lưỡi thăm lại đây, cạy ra hắn cánh môi, khiến cho hắn mở miệng. Hắn như là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nếu vẫn là người chỉ sợ đã mặt đỏ lên, vừa muốn động thủ, liền có cái gì vô hình đồ vật bị An Thúy độ lại đây. Phi thường ấm áp đồ vật, dũng mãnh vào thân thể hắn nội. Vẫn luôn chạy về phía khắp người, vẫn luôn không có lúc nào là đốt cháy hắn nghiệp hỏa văn tựa như bị một đạo lạnh lẽo thanh tuyền bao trùm, hắn đột nhiên cảm thấy một trận xưa nay chưa từng có thoải mái cảm, động tác không khỏi tạm dừng xuống dưới. An Thúy buông hắn ra, mở ra đèn, quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn tối tăm giữa mày phảng phất có một tia thoải mái, hắn trên cổ nghiệp hỏa văn đều phai nhạt một ít, nghĩ thầm xem ra là thật sự, công đức cùng nghiệp chướng tương triệt tiêu, nàng hẳn là có thể đem nàng công đức cho hắn, tới triệt tiêu hắn nghiệp chướng. Nhưng mà thực mau, An Thúy phát hiện hắn giữa mày kia một chút thoải mái biến mất, cổ làm nhạt nghiệp hỏa văn lại gia tăng thành nguyên lai bộ dáng. Đốt cháy cảm lại về tới Lạc Trầm Ngư trên người, bởi vì có phía trước thoải mái, này đốt cháy cảm giác phảng phất càng mãnh liệt càng khó lấy chịu đựng. Từ bị cưỡng bức ăn sinh hồn, đầy người nghiệp hỏa văn liền cũng không gián đoạn mà đốt cháy hắn, không đủ để đem hắn giết chết, nhưng cảm giác giống vậy lăng chỉ, dao nhỏ một đao mà cắt hắn thịt giống nhau. Chỉ là so với hắn sinh thời kia một tháng tao ngộ, còn có kia đầy ngập hắn hận, loại này lăng trì hoàn toàn ở hắn chịu đựng trong phạm vi, thậm chí đều đã thói quen. An Thúy vừa mới như vậy một làm, tựa như đánh vỡ hắn loại này thói quen giống nhau, khiến cho này nghiệp hỏa đốt cháy cảm giác rõ ràng sáng tỏ. An Thúy giữa mày nhíu lại, độ đi vào công đức đi đâu vậy? Tổng sẽ không đều dùng loại này phương pháp, còn sẽ mất đi. Linh thể tuy rằng không giống nhân thể, nhưng cũng không đến mức giống cái sảng giống nhau đi. Lạc Trầm Ngư mặt vô biểu tình ánh mắt tối tăm mà nhìn An Thúy. Ngươi ở đối ta làm cái gì? Tìm được rồi giúp ngươi đem nghiệp hỏa văn lộng rất biện pháp, bất quá còn không thể xác định như thế nào làm. An Thúy nói, lại đột nhiên giữ chặt hắn tay, tay nàng phi thường ấm áp, như là bị năng tới rồi giống nhau hắn lập tức liền muốn rút về tới, lại bị càng dùng sức mà bắt được. Đi vào trong phòng khách, không dung cự tuyệt mà đem hắn ấn ở trên sofa, thử lại một lần. Là cho không đủ vẫn là mặt khác nguyên nhân, đến làm minh bạch. Vì thế Lạc Trầm Ngư cầm bị nâng lên tới, tối tăm ánh mắt một chút cũng không có thể bước lui An Thúy, hắn nhìn đến nàng đứng ở trước người, chiều hắn túi đầu tới, hắn cảm giác được nàng làn da độ ấm, hô hấp dừng ở hắn trên người, dừng ở hắn trên má sợi tóc, làm hắn trong lòng sinh ra một loại khác thường cảm. Hắn cười lạnh, không cần ngươi giả hảo tâm, đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền sẽ. Bốn cánh môi cánh lại lần nữa đụng vào, ấm áp công đức lại lần nữa từ An Thúy trong thân thể ùa vào hắn trong cơ thể, đốt cháy cảm lại bị đè ép đi xuống. Quá mức thoải mái cảm giác làm hắn hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, muốn đi bắt An Thúy tiêm móng tay đều bởi vì này phảng phất có một chút tê mỏi tác dụng thoải mái cảm mà mất đi lực đạo, không đau không ngứa mà chộp vào nàng phía sau lưng vải dệt thượng. A a a a a a a. Che đôi mắt. Tuy rằng biết là ở độ khí, nhưng là ta vì cái gì cảm thấy lang huyết sôi trào anh. Người quỷ. Khẩu vị nặng hảo kích thích. Ta thích ngao ngao ngao. Ta liền thích xem loại này tiết mục cá a a a a. Đáng giận. Ta dự cảm hắn sắp trở thành Chu Dĩ Lễ sau lại mặc cho Âu Hoàng. Ta cũng muốn Thúy Thúy thân thân. 3. Lần này độ so thượng một lần nhiều đến nhiều, thời gian cũng càng dài một ít, nhưng kết quả cùng thượng một lần là giống nhau, không bao lâu làm nhạt nghiệp hỏa văn liền lại lần nữa gia tăng. Xem ra trực tiếp cấp Lạc Trầm Ngư công đức là không thể thực hiện được. An Thúy quay đầu cùng đàn nội đại sư nhóm tham thảo lên, mà ngốc tại một bên Lạc Trầm Ngư như là rốt cuộc phản ứng lại đây An Thúy đối hắn làm cái gì. Cũng rốt cuộc nhớ tới chính mình là tới trả thù, có chút thẹn quá thành giận mà phát lại đây, bị An Thúy trở tay chịu phi, hai chi mũi tên đinh ở đèn treo thượng lung lay. Vì thế hắn treo ở đèn treo thượng hoảng, âm u mà nhìn An Thúy đi đến hành lang hạ cùng đại sư nhóm tiếp tục tham thảo. Tham thảo cộng thêm lật xem các loại sách cổ, ngày hôm sau buổi sáng mới tìm được đáp án, nguyên lai thư chung nói công đức cùng nghiệp chướng tương để đều không phải là chỉ phát sinh ở một người trên người sự, một người nếu làm ác sự. Lại đi làm tốt sự là có thể đem hắn đã từng làm ác triệt tiêu rất sao. Không thể, thiên đạo thưởng phạt phân minh, Lạc Trầm Ngư nếu luân hồi liền tất nhiên muốn vào xuất sinh nói, chờ chịu đủ tra tấn, trên người nghiệp chướng biến mất, mới có thể đạt được bởi vì này công đức mà được đến tưởng thưởng. Nói cách khác kỳ thật đây là lừa gạt thiên đạo thủ thuật che mắt, một cái khác thân phụ đại công đức người cùng hắn lập hạ khế ước, hai người liền rất lớn trình độ vận mệnh cùng chung, liền có thể công đức chi thân che lấp hắn tội ác thân thể. Lấy mình chi thân tinh lọc hắn tà ác chi tâm. Viên đại sư vuốt râu bạc nói. Có thể rất lớn trình độ thượng tiến hành vận mệnh cùng chung khế ước có này đó. An Thúy hỏi. Cha mẹ cùng con cái quan hệ, phu thê quan hệ, kết bái huynh đệ tỷ muội quan hệ, nhất thường thấy đó là này ba loại. Vạn vật có linh, người cùng người chi gian quan hệ đến đạt nhất định trình độ, kỳ thật chính là một phần ở thiên địa treo danh vô hình khế ước. Cha mẹ cùng con cái chi gian cái loại này khế ước là nhất bền chắc, phu thê khế ước thứ chi. Huynh đệ tỷ muội nhất thứ. Muốn đi đâu tìm một cái trên người có đại công đức người. Cái này thân phụ đại công đức người lại dựa vào cái gì cùng Lạc Trầm Ngư một con quỷ định ra khế ước đâu. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. An Thúy đó là thân phụ đại công đức người. Hắc Lan Sơn nguy cơ, đế vương mộ lấy sức của một người diệt sát quỷ vương, cùng với linh lực diệu, còn có giải rác cứu tử phụ thương. Nàng cứu mạng người không biết bao nhiêu, trên người công đức kim quang đều tùy thời tùy chỗ sẽ ra tới lập lòe một phen. Nàng cùng Lạc Trầm Ngư định khế ước không phải hảo. Nói làm liền làm, An Thúy liền làm ơn bạn bè cho nàng cùng Lạc Trầm Ngư định rồi cái hôn khế. Khế ước mới vừa hình thành, An Thúy trên người công đức liền lan tràn hướng đang ở đỉnh viện ngoại Lạc Trầm Ngư. Đối này hoàn toàn không biết gì cả Lạc Trầm Ngư đang đứng ở trong sân tiểu trên cầu, rũ mắt nhìn trong nước du đắng cá, mặt khác đại sư tới bái phòng thời điểm hắn liền trốn đến địa phương khác đi, bởi vì không vui bị vây xem. Hắn chỉ cảm thấy không biết như thế nào, trên người đốt cháy cảm giảm bất không ít. Cái này làm cho hắn không khỏi hồi tưởng nổi lên tối hôm qua sự, ngón tay bất chi bất giác khẽ chạm cánh ngôi, nghĩ thầm nguyên lai hôn là cái dạng này sao. Ngay sau đó cảm thấy chính mình ý tưởng này giống như thực không giống lệ quỷ nên có, lệ quỷ mới sẽ không tưởng cái gì hôn đâu, hắn hẳn là mãn đầu góc máu tươi thù hận giết người mới đúng, hắn rõ ràng là bởi vì oán hận mới ở chỗ này. Vì thế lại âm u mà tưởng An Thúy thật đúng là xú không biết xấu hổ, liền quỷ tiện nghi đều phải chiếm, ha ha. Đang nghĩ người tới. Liền nhìn đến An Thúy đi đến hành lang hạ kêu hắn, Lạc Trầm Ngư, lại đây. Hắn theo bản năng mà đi rồi hai bước, sau đó lại định trụ, tối tăm một trường xinh đẹp khuôn mặt, nghĩ thầm dựa vào cái gì nàng làm hắn qua đi hắn phải qua đi. An Thúy thấy hắn chạm kia bất động, cũng không đổi, ngồi xuống bắt đầu pha trà, nghĩ thầm tới rồi mùa đông mới có ý cảnh đâu, đến lúc đó một bên ở hành lang hạ nấu rượu, một bên xem tuyết thường mai. An Thúy lo chính mình phao hai ly trà, không trong chốc lát liền cảm giác được bên người có âm hàn chi khí dựa lại đây. Một con âm u lệ quỷ đứng ở nàng bên người. Nàng tựa hồ chút nào không sợ hãi bị đánh lén bộ dáng, biết rõ hắn tại bên người vẫn cứ chậm gì gì mà rũ mắt uống trà, từ hắn góc độ xem đi xuống, nàng cao thẳng mũi cùng mỹ lệ môi đỏ nhất thấy được, hắn không cấm nhìn chằm chằm xem trong chốc lát, sau đó bị chập một chút nhanh chóng rời đi khai ánh mắt. Không cần mỗi lần đều đứng ở ta phía sau, lại đây ta nhìn xem. An Thúy nói, duỗi tay bắt lấy hắn tay, đem hắn kéo đến nàng trước mắt. An Thúy đánh ra hắn mu bàn tay thượng nghiệp hỏa văn, thật đúng là phai nhạt không ít, phía trước là đen như mực sắc, hiện tại như là cởi một tầng nhan sắc giống nhau. Xem ra công đức là đến như vậy cấp, ngày hôm qua như vậy tựa như ném vào động không đáy giống nhau, chỉ ngọn không chỉ gốc. An Thúy một bàn tay bắt lấy hắn tay, một bàn tay vớt hắn mu bàn tay, bởi vì ngồi xuống vừa đứng duyên cớ, khoảng cách cũng rất gần, nàng hô hấp đều phun ở mặt trên, làm hắn ngón tay hơi hơi có chút rung động. An Thúy vốn dĩ đang xem hắn nghiệp hỏa văn, thấy hắn ngón tay động, móng tay có cá tính như vậy, nhịn không được lại bắt lấy ngón tay nhìn kỹ xem. Lạc Trầm Ngư cúi đầu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, cái này xú không biết xấu hổ nữ nhân lại ở chiếm hắn tiện nghi. Hắn liền biết nàng ngày hôm qua là cố ý, hắn biết hắn lớn lên đẹp, trước kia hắn tồn tại thời điểm hướng hắn trước mặt phát nương các loại lý do tưởng chiếm hắn tiện nghi nam hài nữ hài nhiều đi, nhưng hắn không nghĩ tới hắn đều biến thành quỷ, An Thúy đều phải chiếm hắn tiện nghi, thật là khẩu vị nặng. Nghĩ như vậy, đôi mắt lại nhìn chằm chằm hướng về phía An Thúy môi đỏ, thẳng đến An Thúy buông hắn ra tay, mới lập tức rời đi mở ra. Được rồi, đi chơi đi. An Thúy xua xua tay, đem còn không có viết xong kinh thư từ bản trà hạ hộp gỗ lấy ra tới. Lạc Trầm Ngư vừa nghe lời này, tái kiến nàng một bộ không phòng bị bộ dáng, duỗi tay đi véo An Thúy cổ, bị nàng một phen chụp bay, ngồi bên kia. Vì thế Lạc Trầm Ngư liền âm u mà ngồi xuống An Thúy đối diện. An Thúy ở bổ toàn thế giới này sự tình quan linh lực tu luyện quan trọng nhất kia mấy bộ kinh thư nội dung, vốn dĩ cái này công tác là nữ chính Bùa Hồng Đề tới làm, lúc sau mở ra toàn dân tu tiên thời đại gì đó. Bất quá Bùa Hồng Đề đã xuống sân khấu, như vậy cũng chỉ có thể từ nàng tới hoàn thành, vốn dĩ cũng có thể không làm như vậy, chủ yếu là Bùa Hồng Đề tuy rằng xuống sân khấu, nhưng là vai ác buột còn không có xuống sân khấu. Chương 128 Quỷ Quái, 14. Người kia đúng là Bùa Hồng Đề tử địch. Bùa Hồng Đề mấy trăm năm trước sở dĩ sẽ lâm vào ngủ say đúng là bởi vì cùng tử địch tiến hành quá một hồi đại chiến, kết quả tử địch cũng lâm vào ngủ say, hơn nữa cùng nàng ở cùng thời gian đã tỉnh. Đáng chết địch kêu hồng nữ, đã từng cũng là một người chính phái nhân sĩ, sau lại yêu một cái ma môn người trong liền sa đoạn, bởi vì ái nhân bị giết, nàng hoàn toàn điên cuồng, mãn đầu góc đều là hủy diệt thế giới. Hồng nữ không có gì bất ngờ xảy ra nói quá một đoạn thời gian sẽ lên sân khấu, hiện tại cũng không biết nàng ở nơi nào. Tại đây phía trước nàng trước đêm này đó kinh thư bộ toàn, sau đó giao cho thiên sư hiệp hội làm cho bọn họ đi tìm hiểu, tu luyện linh lực tăng cường, hồng nữ cũng liền không đáng sợ hãi. An Thúy hôm nay đi xưởng rượu rót cuối cùng một lần linh lực, trên mạng đơn đặt hàng liền không sai biệt lắm thu phục, dư lại không nàng chuyện gì, nàng cũng nên thực hiện cùng Hàn Thư ký ước định, đi làm việc. Ninh Kiêu khóc chít chít mà tỏ vẻ tưởng cùng nàng đi, ôm An Thúy cánh tay không buông tay. Lạc Trầm Ngư nhìn chằm chằm hắn, đồng nhiên bay tới hắn phía sau. Đối với hắn sau cổ thổi một ngụm âm khí. Sợ tới mức Ninh Tiêu nhảy dựng vài bước. Quỷ! Quỷ! Ninh Tiêu che lại cổ kêu to. An Thúy nhìn về phía Lạc Trầm Ngư. Lạc Trầm Ngư tựa như một cái tối tăm an tĩnh mị thiếu niên đứng ở nơi đó. Thấy thế nào đều không giống vừa mới trò đùa dai quỷ. An Thúy xuất phát trước, đem bổ tốt thư giao cho Viên Tuệ Đại Sư. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chỉ là cho hắn một cái không có gì ghê gớm đồ vật giống nhau. Cho nên Viên Tuệ Đại Sư cũng không có quá để ý. Chờ trở lại chính mình thiện phòng sau mới mở ra hộp, cầm lấy những cái đó thư lật xem, đôi mắt đều hơi kém nhảy ra ngoài. Chờ hắn vội vội vàng vàng muốn tìm An Thúy thời điểm, An Thúy đã bắt đầu nàng núi sông người thủ hộ công tác, bắt đầu rồi dài dòng đi bộ lữ hành. An Thúy coi nó vì một loại khiêu chiến, đi bộ đi khắp tổ quốc núi sông, chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nàng trên cơ bản đều là vòng qua thành phố lớn, ở sơn cùng sơn chi gian, thôn xóm cùng thôn xóm chi gian hành động, nơi đi qua. Sở hữu dấu ở sơn gian lặng yên sinh trưởng dơ đồ vật tất cả đều bị tinh lọc hầu như không còn, cả tòa sơn phảng phất đều tiên khí mờ mịt, hít sâu một hơi liền cảm thấy thể hồ quán đỉnh, phảng phất toàn thân tâm đều đã chịu lễ rửa tội, ở trên núi gặp được nàng mọi người đều bị nàng thánh khiết thần nữ tư thái sở chấn động, một đường thu hoạch tín đồ vô số. An Thúy xuất phát trước làm sung túc chuẩn bị, cái gì đuổi mỗi phù đuổi trùng phù khư trần phù từ từ đều mang theo không ít, bởi vì chính mình linh lực sung túc, cho nên hiệu quả còn thực hảo. Một đường đi như thế nào cơ hồ đều không có chật vật thời điểm. Ngẫu nhiên cứu một phen leo núi lại xuất hiện sự cố phật thủ, đi qua một ít thôn xóm liền ở nhờ nông gia ăn chút nông gia cơm. Đối với nàng loại này vừa thấy chính là cao nhân người, liền tính không biết nàng là ai, cái nào thôn cũng đều phi thường được hoan nghênh. nếu là gặp được thôn xóm chung có nguyên nhân vì chịu âm ế xâm nhập sinh bệnh nàng còn hỗ trợ cứu trị, một đường hàng yêu trừ ma, trị bệnh cứu người, đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay, thoạt nhìn hảo không tiêu sái. Thích ý. Lạc Trầm Ngư vẫn luôn đi theo nàng, xem nàng hành hiệp trượng nghĩa, xem nàng bị chịu sùng kính, trong lòng thường xuyên sẽ toát ra một loại oán hận, hắn có muốn giết rớt những cái đó chịu nàng trợ giúp người xúc động, thế cho nên ở An Thúy cứu những người đó thời điểm, hắn liền ở một bên dùng tối tăm oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm những người đó, kêu những người đó lưng lạnh cả người, cực kỳ bất an. Càng là đi theo An Thúy, loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt, bất chi bất giác chung, so với sát An Thúy, hắn lại là càng muốn giết này đó lý nên là vô tội người. Hôm nay buổi tối bọn họ ở trên núi phát hiện một chiếc không thích hợp xe, An Thúy tránh ở thụ sau, nhìn đến một người nam nhân từ ghế điều khiển ra tới đi tiểu, bên trong xe chuyển ra nữ hải tử khóc thút thít, còn có nam nhân thô xuyễn, đi tiểu người nọ quay đầu lại hướng xe đều, người mẹ nó làm đã bao lâu còn không có xong. Lộng quá mức bán không ra giá tốt. An Thúy đôi mắt nhíu lại, rút ra mũi tên kéo ra cùng, đem đi tiểu người nọ đùi bắn thủng. Nam nhân kêu thảm thiết khiến cho bên trong xe người chú ý, xuống dưới hai cái nam nhân, một cái quần đều còn không có mặt tốt. Lạc Trầm Ngư liền ở bên cạnh nhìn An Thúy đem hai người lực đảo, hắn âm u mà đi qua đi, nhìn đến bên trong xe có hai cái nữ hài tử, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, bất quá mới cao trung sinh bộ dáng, thoạt nhìn là bị lừa bán, trong đó một cái vừa mới bị đạp hư quá bộ dáng. Nhưng cùng hắn sinh thời kia một tháng so sánh với lại tính cái gì đâu. Hùng chi các nàng còn như vậy may mắn được cứu vớt. Hắn nhìn An Thúy liên lạc cảnh sát, an ủi các nàng, trong mắt oán hận càng thêm nùng liệt. An Thúy chú ý tới hắn biểu tình, mày nhíu lại. Chờ cảnh sát lại đây đem người bắt đi mang đi, Lạc Trầm Ngư còn nhìn chằm chằm chiếc xe đuôi bộ vẫn luôn xem, hắn tay bỗng nhiên bị giữ chặt, thân thể bị vặn qua đi, bỗng nhiên bị ôn nhu ôm ở. Hắn ngơ ngẩn. Ngươi là ở ghen ghét sao Lạc Trầm Ngư? Ngươi ghen ghét những người đó có thể kịp thời được cứu vớt. Cho tới nay so với ta lúc trước đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Ngươi càng để ý chính là ta muộn tới một bước. Thật là thực xin lỗi, ta lúc trước nếu là sớm một chút đến thì tốt rồi. An Thúy hơi hơi thở dài một hơi nói. Đây mới là hắn lớn nhất khúc mắc nơi, nếu nàng chỉ là thấy chết mà không cứu, như vậy hắn trong lòng cũng chỉ yêu cầu oán hận thì tốt rồi, chính là nàng cuối cùng vươn viện thủ, lại là đã muộn một bước, liền giống như thượng một giây có hy vọng, giây tiếp theo liền nên đón tuyệt vọng. Lúc ấy hắn tất nhiên là vô cùng mãnh liệt hy vọng có thể bắt lấy nàng vươn tới tay, chính là thật sự là đã quá muộn. Cùng sinh đi ngang qua nhau, không có gì so này càng làm cho người cảm thấy không cam lòng đi. Lạc Trầm Ngư bị An Thúy ôm, nhẹ vô về, trong mắt oán hận dần dần biến mất, cảm thụ được An Thúy nhiệt độ cơ thể, trong lòng lại dâng lên cái loại này quái dị cảm giác. Một hồi lâu hắn thử bắt tay gác ở An Thúy trên cổ đi véo nàng, thực xin lỗi có ích lợi gì. An Thúy thấy hắn khôi phục bình thường, lập tức chụp bay hắn tay, không có việc gì chạy nhanh đi, tìm cái sạch sẽ mà ngủ. Lạc Trầm Ngư liền âm u mà đi theo nàng đi tìm mà ngủ. Hắn đương nhiên là không cần ngủ, thường xuyên liền An Thúy ngủ, hắn âm u mà ngồi xổm một bên nhìn chằm chằm nàng, ngẫu nhiên nhớ tới chính mình là trả thù, vươn tay đi véo nàng, thấy An Thúy nửa ngày không phản ứng, lại vẻ mặt âm u bắt tay lùi về tới, nghĩ thầm như vậy báo thù nhiều không kính, vẫn là đến nàng tỉnh tới mới được. An Thúy thân thể tố chất thực hảo, tùy thân mang theo một cái tiểu thảm, buổi tối ăn ngủ ngoài trời dã ngoại cũng sẽ không sinh bệnh, nhưng đều không phải là vẫn luôn đều có thể may mắn như vậy, có đôi khi dự báo thời tiết không chuẩn xác. Đột nhiên liền đổ mưa, An Thúy bị giọt mưa đánh tỉnh, nửa đêm mang theo một con quỷ ở núi rừng khắp nơi tìm trốn vũ địa phương, bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Cũng may ba lô là không thấm nước, còn có một bộ làm quần áo nhưng đổi, An Thúy đổi chuyển biến tốt đẹp thân, liền nhìn đến Lạc Trầm Ngư đưa lưng về phía nàng ngồi xổm trong một góc, cả người bao phủ ở quỷ đặc có âm trầm lục, nhất thời cảm thấy có điểm đáng yêu, ngồi ở hắn bên người, duỗi tay xoa xoa hắn đầu, ngươi một con quỷ còn biết phi lễ chớ coi. Lạc Trầm Ngư âm u mà nhìn về phía nàng, mặt vô biểu tình mà tưởng nàng hảo không biết xấu hổ, lại ở đối một con quỷ động tay động chân. Sau đó ánh mắt lại dừng ở nàng môi đỏ thượng, cũng không biết có phải hay không nghiệp hỏa văn lại đột nhiên gia tăng, hắn cảm thấy chính mình lại thiêu lên, cùng phía trước bị nghiệp hỏa văn đốt cháy cảm giác có chút bất đồng, nhưng vẫn làm cho hắn cảm giác thực không thoải mái. Vì thế hắn nói, ta tranh công đức, khó chịu. Người từ trước đến nay đều là thực dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước bị sủng hư sinh vật. Quỷ là người biến, kỳ thật cũng đúng vậy, An Thúy đối Lạc Trầm Ngư khoan dung cùng dung túng hắn không có khả năng không có cảm nhận được, bởi vậy cùng An Thúy thảo muốn một thứ gì đó thời điểm cũng là tương đương không khách khí. An Thúy tuy rằng không gặp hắn nghiệp hỏa văn co gia tăng, nhưng xem hắn giống như thật sự cảm thấy không thoải mái bộ dáng, liền thò lại gần cho hắn độ công đức, đại khái là thực thoải mái, nàng muốn đình chỉ thời điểm đối phương lại lập tức đuổi theo chủ động hút, tựa như chỉ đuổi theo chim cánh cụt mụ mụ muốn đồ ăn tiểu chim cánh cụt dường như, nàng đành phải nhiều cho hắn một chút. Lạc Trầm Ngư nhịn không được đem nàng ôm đến càng khẩn, thoải mái đắc thủ chỉ ở nàng trên lưng cuộn tròn cuộn tròn. Vốn dĩ mới vừa thay đổi quần áo, tóc cũng là ướt, ở nhỏ hẹp trong sân động, một người một quỷ ôm nhau, thoạt nhìn ái muội cực kỳ. Phong phát sóng trực tiếp khán giả kích động đến không được. Lạc Trầm Ngư là chỉ tâm cơ cá, tên là tranh công đức kỳ thật thảo hôn, dựa thảm thượng vị Âu Hoàng, y lìa. Ta biết chúng ta thê ca thua ở nào, chính là thua ở quá ngạnh hạch. Ở ngạnh hạch đại lao trước mặt không cần ngạnh hạch. Ô ô ô, ba đạo tổng tài đều hái vô dụng nhu nhược tiểu bạch hoa, ta không phục ô ô. Chúng ta A Ngư rõ ràng thực manh, hơn nữa nhân ra là quỷ vương, nơi nào là nhu nhược tiểu bạch hoa. Âm u bán manh, âm u thảo hôn, âm u nhìn chằm chằm người, liền màu đen tiểu tiêm móng tay cũng siêu đáng yêu, kích manh. Ta muốn lộng cùng khoản móng tay. Nếu chỉ là ở nửa đêm đột ngộ mưa rền gió dữ còn xem như tốt, có một lần An Thúy biết có mưa to, cho nên trước tiên tá túc ở một cái trong thôn. Kết quả đêm đó đất đá trôi đem thôn cấp tiêm. Mỗi khi có tai họa muốn phát sinh, thường xuyên cùng với một ít ác khí cùng tương đối lợi hại dơ đồ vật hiện thế, Lạc Trầm Ngư đêm đó đó là nhận thấy được trên núi có tà thần muốn xuất thế, vì thế chính mình chạy đi lên đem tà thần ăn, chờ hắn xuống dưới liền thấy toàn bộ thôn cư nhiên bị đất đá trôi cấp tiêm. Nhìn đến bên kia có người sống sót, lại không có nhìn đến An Thúy, vòng thật lớn một vòng, cũng không có nhìn thấy An Thúy, hắn trong phút chốc ngốc ở tại chỗ. Mau cứu người a. Hoa A. Đúng vậy, chúng ta trong thôn bị đất đá trôi hiểm, mau tới cứu mạng A. Kia, cái kia rất có danh đại sư, bán linh lực rượu cái kia, cũng ở chúng ta trong thôn, cũng bị chôn cứ gọi điện thoại báo nguy nam nhân nói như vậy, cảm thấy đề ra nổi danh đại nhân vật khả năng giải nguy đội sẽ đến càng mau một chút, còn riêng đề ra một miệng. Lạc Trầm Ngư đã sớm đã quên chính mình ngay từ đầu là muốn An Thúy chết, chính hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, tóm lại hắn lập tức liền tìm đến phía trước An Thúy ở nhờ nhân gia phương vị liều mạng đào. Đào đến trong mắt đều đỏ, thật vất vả đem An Thúy từ bùn đào ra, nhìn đến nàng trong lòng ngực còn che chở cái tiểu hài tử, trong mắt càng đỏ, thiếu chút nữa không đem tiểu hài tử cấp lộng chết. Cái kêu báo nguy nam nhân cách làm thực chính xác, bởi vì đề ra An Thúy, cho nên không chỉ có cứu viện đội thực mau chạy đến, tin tức truyền thông đều lập tức văn phong chạy đến. Phi cơ trực thăng ở trên đỉnh đổi tới đổi lui, màn ảnh chuyển hướng gặp quỷ hình thức sau liền thấy được phía dưới đem An Thúy đào ra Lạc Trầm Ngư, lần này khiến cho nhiệt nghị. Kỳ thật mỗi khi tai họa phát sinh thời điểm, gặp quỷ màn ảnh hạ thường xuyên có thể nhìn thấy quỷ, lúc ấy thường xuyên là thực cảm động, bởi vì rất có khả năng là tai họa trung tử vong mọi người nhớ thương đồng dạng gặp nạn hài tử, làm quỷ còn nghĩ đem hài tử cứu ra, loại này chuyện xưa chẳng sợ gặp qua lại nhiều, mọi người thấy cũng vẫn cứ sẽ rơi lệ không ngừng. Chỉ là như vậy bình thường nhỏ yếu quỷ thường căn bản làm không được những việc này, cũng liền Lạc Trầm Ngư loại này quỷ vương cấp bậc mới có thể làm được. Chính là Lạc Trầm Ngư xem như một con rất có danh khí quỷ, những cái đó bị hắn ăn sinh hồn mọi người trong nhà lập tức liên tạc. Lúc trước chính phủ cấp công đạo là Lạc Trầm Ngư đã tiếp thu xử trí sẽ không trở ra hại người, bọn họ liền cam chịu là đã đem Lạc Trầm Ngư siêu độ hoặc là làm hắn hôi phi yên diệt, kết quả hiện tại lại thấy được hắn. Ta liền muốn biết này chỉ quỷ là Lạc Trầm Ngư không sai đi. Nói tốt sẽ không trở ra hại người đâu. Nghĩ đến ta thân ái đệ đệ hồn bị hắn ăn, ta liền hận không thể xé nát hắn. Thiên sư hiệp hội chính phủ huyền học bộ môn, nói tốt đã xử trí đâu. Rõ ràng hiện tại tao ngộ đất đá trôi chính là một cái thôn xóm mọi người, vì cái gì chú ý điểm đều ở một con quỷ thượng. Hiện tại trọng điểm là cứu người hảo sao. Quỷ sự có thể hay không trước đặt ở một bên. Ta không nhìn lầm nói, hắn cứu ra người là Trúc Thanh Đại Sư. Trên mạng ồn ào nhôn nháo, chiến hỏa thực mau liền dẫn tới An Thúy trên người. An Thúy cùng rất nhiều bị đào ra người sống sót cùng nhau bị đưa đến bệnh viện. Bệnh viện là quỷ quái thường lui tới chỗ ngồi, cho nên đều có đặc thù trận pháp cùng phù chú bảo hộ, đối quỷ quái có cấm chế, bên ngoài vào không được, bên trong cũng sẽ bị hạn chế vô pháp di động, cho nên Lạc Trầm Ngư chỉ có thể ngốc tại bệnh viện ngoại. Hắn ngồi ở ghế đá thượng, nhìn người đến người đi, nghi hoặc chính mình vì cái gì muốn cứu An Thúy, ánh mặt trời dừng ở trên người hắn, không có chiếu ra một chút bóng dáng tới. Qua sau một lúc lâu, liền có mang gặp quỷ mắt kính người chạy tới, bởi vì trong lòng có hận, cũng không sợ hắn. Chiều hắn ném cục đá ném lá bửa, còn có cầm linh lực rượu bắt hắn. Chính mình đã chết còn muốn kéo người khác xuống nước. Chả ta nữ nhi hồn tới. Giết người thì đền mạng, người giết như vậy nhiều người, nên kiếp sau đương chỉ xuất sinh bị giết. Các loại khắc nghiệt nói dao nhỏ giống nhau chiều hắn bay đi. Bên này động tĩnh khiến cho rất nhiều người chú ý, người nhiều thêm can đảm, vì thế sôi nổi vây quanh lại đây, chỉ trỏ trỏ, biểu tình lại kiêng kỵ lại chán ghét lại sợ hãi. Còn muốn truyền thông ở chụp. Lạc Trầm Ngư đôi mắt đỏ lên, bị An Thúy trấn an đi xuống oán hận dần dần lại nảy lên trong lòng, nghiệp hỏa văn giống như cũng bởi vì người nhà oán hận mà bắt đầu gia tăng, thiêu đến hắn chỉ nghĩ giết người. Đem trước mắt những người này tất cả đều giết chết. Chính là ở bị sát y khống chế phía trước, hắn đột nhiên nghĩ tới An Thúy, nếu giết người, cùng nàng chính là địch nhân. Hắn vốn nên không thèm để ý cái này, chính là không biết như thế nào, sát ý chính là ở như vậy trong nháy mắt được đến khống chế. Ninh Tiêu nghe được An Thúy gặp nạn tin tức lập tức liền đắp nhà mình phi cơ lại đây, tới thực mau, An Thúy tỉnh lại thời điểm hắn liền tại bên người, liền quần áo cung tiễn gì đó đều một lần nữa cho hắn chuẩn bị tốt. Hắn quả thực so An Thúy càng để ý nàng hình tượng. An Thúy không có gì trở ngại, chính là đất đá trôi tới quá đột nhiên, hít thở không thông thôi, vốn dĩ nàng cho rằng muốn rời khỏi cái này phó bản, không nghĩ tới lại là bị cứu về rồi. Đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được dưới lầu ồn ào nhôn nháo, hỏi chuyện gì, Ninh Tiêu đôi mắt chột dạ mà rời đi một chút, nói không có gì. An Thúy liền chính mình xuống giường từ cửa sổ đi xuống xem. Liền thấy được dưới lầu bị Lạc Trầm Ngư bị nghìn người sở chỉ trường hợp. An Thúy tuy rằng biết xã hội này quỷ kỳ thật mới là nhược thế quân thể, nhưng là vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến loại này hoang đường hình ảnh, một con lệ quỷ bị một đám người vây quanh khi dễ gì đó. Mặc dù về tình cảm có thể tha thứ, nhưng giờ này khắc này loại này khắc nghiệt sắc mặt cùng bọn họ trên người tản mát ra cái loại này ác ý, thật sự là so ác quỷ đều phải xấu xí. An Thúy hít sâu một hơi, cầm quần áo vào toilet, thực mau đổi hảo liền phải đi xuống, bị Ninh Kiêu giữ chặt, nữ thần, ngươi không cần đi giữ gìn con quỷ kia, những người đó cũng là về tình cảm có thể tha thứ, hơn nữa người quỷ có khác, ngươi đi che chở hắn không hảo. An Thúy trực tiếp đem hắn đẩy ra, nàng một đường chịu người chú mục ngầm lâu, đi đến đám người bên ngoài, đẩy ra đương chặn đường người, che ở Lạc Trầm Ngư trước người, một viên cục đá nện ở nàng trên trán, khái đỏ một khối, đủ rồi. An Thúy khí chàng rất cường đại, nghiêm khắc lên bộ dáng cực có uy hiếp lực, hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Nhưng tĩnh hai giây sau, thực mau những cái đó người nhà lại kích động mà mang lên, ngươi là thiền sư thế nhưng che chở một con quỷ. Ngươi quả nhiên cùng hắn là một đám. Nay chỉ quỷ giết như vậy nhiều người, ngươi nếu là thiên sư nên đưa hắn luân hồi. Chính là bởi vì này đó quỷ đồ vật, thế giới này mới biến thành như vậy. Các ngươi thật đúng là không có một chút tự mình hiểu lấy. An Thúy mặt vô biểu tình, ánh mắt sắc bén, người xem mạc danh trở dạ, thế giới này vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ không có một cái thiên sư cùng các ngươi nói qua sao? Những cái đó dơ đồ vật đều là từ đâu sinh ra tới, các ngươi không biết sao? Nhân loại ác ý là cái gì, rất khó lý giải sao? Nếu thật sự rất khó lý giải, đi chiếu gương đi, các ngươi trên mặt rõ ràng mà hiển lộ đâu. An Thúy nói xong, giữ chặt Lạc Trầm Ngư tay đi ra ngoài, đám người theo bản năng mà nhường ra một con đường, nhìn bọn họ rời đi. Lạc Trầm Ngư nhìn nàng bóng dáng, đỏ lên trong mắt dần dần lại biến trở về màu đen, hắn chấp trước mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, ở nàng hơi hơi nghiêng đầu thời điểm, nhìn đến nàng thái dương vệt đỏ. Trong lòng cái loại này thường xuyên toát ra tới khắc thường cảm vào giờ này khắc này bỗng nhiên bị phóng đại mấy chục lần, càng thêm toan trướng khó chịu. An Thúy giữ gìn Lạc Trầm Ngư kia một màn đồng dạng bị chụp tới rồi, trên mạng vốn dĩ liền nghị luận đến đủ nhiều, lúc này nghị luận đến càng là nhiệt liệt, chịu quá An Thúy ân huệ người rất nhiều, những người này phần lớn là tâm địa thiện lương người tốt, thấy ân nhân bị mắng, cũng mặc kệ đúng sai, tóm lại trước giữ gìn lại nói, cũng coi như có cảm ơn chi tâm. Phó bản mọi người xào lên. Phó bản bên ngoài khán giả lại đem ạ Linh kéo ra tới quất roi thoá mạ, nếu không phải nàng làm nghiệt, Lạc Trầm Ngư hiện tại cũng không cần rơi xuống như vậy khẩu chu bút phạt chung, thật là chưa thấy qua như vậy thảm người, sinh thời như vậy thảm, sau khi chết còn phải bị như vậy hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, giống như cái nào thế giới đều dung không dưới hắn dường như, thật là cái tiểu đáng thương. Cũng khó trách nhà bọn họ đại lao đối hắn đều nổi lên một tia thương tiếc chi tình, rốt cuộc thảm quá mức. Vì thế vốn dĩ hót xệ ập vừa muốn xuống dưới. Hiện tại lại bị mắng đi lên, Alins nhìn đến quả thực muốn nôn xuất huyết tới. Thật mẹ nó có bệnh một đám người, chơi cái trò chơi đều có thể chơi ra chân tình thật cảm. Alins tức muốn hộc máu, mua thủy quân đi mắng An Thúy, mắng nàng ghê tởm cùng chỉ quỷ khanh khanh ta ta, kết quả bị mắng đến thảm hại hơn, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng đành phải lại cấp kim chủ gọi điện thoại, kết quả còn không có đả thông, nàng đột nhiên nhìn đến một cái khác vừa mới bỏ dậy hot xệ ấp. Hàm ăn củ cải cấp An Thúy đánh thưởng 100 vạn. A Linh nơi phát sóng trực tiếp ngôi cao so An Thúy nơi tinh sán phát sóng trực tiếp ngôi cao muốn lớn hơn nhiều, hàm ăn củ cải cũng là cái này, ngôi cao rất có danh đại thổ hào, phần lớn chủ bá đều quỳ liếm cái loại này. Bởi vì An Thúy cùng A Linh hai đại chủ bá chi gian chiến tranh, hai bên có điểm động tĩnh gì liền rất dẫn người chú ý, hiện tại cái này thổ hào chuyên môn đi tinh sán phát sóng trực tiếp ngôi cao đăng ký dãy số, còn lập tức cấp An Thúy đánh thưởng nhiều như vậy, không tặc mới là lạ. An Dưa quần chúng nhóm chỉ nhìn đến diễn đẹp, nào biết đâu rằng này đối với Alins tới nói là cái cỡ nào trầm trọng đả kích, bởi vì hàm ăn củ cải đúng là Alins kim chủ tài khoản. Rất nhiều người không biết, Alins biết. Nàng đương trường sắc mặt trắng bệnh, trong óc có ngóng tê. An Thúy lôi kéo Lạc Trầm Ngư ra bệnh viện, đường cái bên cạnh liền dừng lại một chiếc xe, cửa sổ xe trượt xuống dưới, đúng là sắc mặt không tốt lắm Ninh Tiêu. An Thúy lôi kéo Lạc Trầm Ngư lên xe. Ninh Tiêu nhìn không tới Lạc Trầm Ngư, nhưng không ngại ngại hắn ghen ghét mà hướng An Thúy bên người xem một cái, nhất dẫm chân ga, mang theo bọn họ đi nhà hắn ở bên này phòng ở. Xuống xe, Ninh Tiêu nói, trước trụ này đi, bí ẩn tính tương đối cường, phạ giặt tì cũng vào không được. Ân, cảm ơn. An Thúy lo lắng Lạc Trầm Ngư sẽ bị kích thích đến đi giết người, cho nên vẫn luôn lôi kéo hắn. Lôi kéo hắn lên lầu, vào một gian phòng, buông xuống bức màn, phòng trong phảng phất nháy mắt mát mẻ an tĩnh thượng rất nhiều. Xoay người liền nhìn đến Lạc Trầm Ngư ngồi ở trên giường, trên người nghiệp hỏa văn thâm thâm thiển thiển biến hóa, thoạt nhìn rất khó chịu. Vì thế nàng thở dài một hơi, đi qua đi, khẽ vuốt qua hắn gò má, nâng lên đầu của hắn tới, túi đầu cho hắn độ công đức, tuy rằng trị ngọn không trị gốc, nhưng ít ra sẽ thoải mái một chút. An Thúy cấp Lạc Trầm Ngư vượt qua rất nhiều lần công đức, tuy rằng đại đa số dưới tình huống là chính hắn đột nhiên cảm thấy yêu cầu cho nên thảo mớn, nhưng là lần này cảm giác lại đặc biệt không giống nhau. Lần này so dĩ vãng mỗi một lần đều phải làm hắn cảm thấy thoải mái, nội tâm dâng lên một loại bí ẩn cấm kỵ vui sướng, hắn nhịn không được đè lại nàng eo, đem nàng áp hướng chính mình, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hắn tắc muốn càng ngày càng nhiều, không ngừng là công đức mà thôi. Vì thế độ công đức liền biến thành một cái triền miên lâm ly hôn. An Thúy lần đầu tiên tiếp như vậy một cái băng băng lương lương hôn, cảm giác còn rất kỳ diệu. Bất quá Lạc Trầm Ngư thoạt nhìn thực kích động a, rõ ràng biết đây là cái không thể dùng khoa học ánh mắt tới đối đai thần quái thế giới, nhưng nhà khoa học lòng hiếu kỳ vẫn là bị nhắc tới tới, quỷ chẳng lẽ cũng sẽ có tính dục? Kia quỷ sẽ bắn ra đời đời con cháu sao? Ân, tưởng tìm tòi nghiên cứu. Chương 129 quỷ quái, xong. Đất đá trôi sự kiện bất quá là An Thúy lữ hành trên đường một cái trọng đại nhạc đệm thôi. Lại là nhấc lên rất lớn một hồi nghị luận, từ lúc ban đầu phát tiết chính mình cảm xúc đến nghị luận tương quan pháp luật pháp quy cùng nhân văn biến hóa, rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ ra tới đưa ra nghi ngờ, vì cái gì xã hội sẽ biến thành dáng vẻ này. Ai yêu cầu tới phụ cái này chủ yếu trách nhiệm? Ngoài ý muốn phát triển trở thành các giới biện luận cùng chú ý một cái hiện tượng. Mà trong lúc vô ý nhấc lên này đó gợn sóng An Thúy cùng Lạc Trầm Ngư, lại lên đường tiếp tục lữ hành đi. Bầu không khí có vi diệu biến hóa, này biến hóa chủ yếu đến từ chính Lạc Trầm Ngư. Hắn đối An Thúy sinh ra một loại cảm tình, thế cho nên trong mắt hắn toàn bộ thế giới đều phảng phất rực rỡ hẳn lên, hắn trong trí nhớ sở hữu đang giá oán hận sự tình đều trở nên không quan trọng gì, cái gì báo thù cái gì tra tấn đều đã không còn quan trọng. An Thúy mới là quan trọng nhất. Loại này tình cảm như thế phức tạp bá đạo, tác động hắn toàn bộ thể xác và tinh thần, làm hắn lại vui sướng lại khổ sở, trước nay chưa từng có, lần đầu tiên trải qua. Đi bộ lữ hành là vui sướng hai người thế giới. Hắn đi theo nàng ở nghèo sơn trùng điệp gian đi lại, quát phong trời mưa khi vì nàng bung dù chắn phong, nàng ở thác nước khi tắm hắn ở bên ngoài độ cao cảnh giác mà trông chừng, đuổi mỗi phù mất đi hiệu lực hắn liền ngồi xổm bên cạnh cho nàng đuổi một suốt đêm con muỗi, nàng phát sốt cảm mạo hắn gấp đến độ xoay quanh, có bị cứu vượt thủ ý đồ đi theo bọn họ lữ hành, hắn âm u mà ở bên cạnh uy hiếp đem người đuổi đi. Thật sâu ban đêm, bọn họ ngẫu nhiên thật sâu hôn môi, hắn kích động mà vùi đầu ở nàng phần cổ, gắt gao ôm nàng. Ngón tay phát run mà đụng vào nàng da thịt, còn sợ móng tay sẽ đem nàng vết cắt, bị nàng đụng vào làm cho cả người phát run. Nhưng mỗi lần như vậy cực hạn hạnh phúc qua đi chính là vô tận hư không, hắn miên man suy nghĩ, suy đoán An Thúy đối hắn tình cảm, nàng thích hắn sao? Vẫn là chỉ là xuất phát từ kia phân ấy nấy. Mỗi lần có muốn hỏi rõ ràng xúc động, hắn lại sợ nghe được trả lời, trong lòng cho chính mình một đáp án, ai sẽ thích thượng một con quỷ đâu? Nếu hắn còn sống thì tốt rồi. Loại này một khắc không rời vẫn luôn chuyên chú nhìn chằm chằm chúng ta đại lao bộ dáng thật đáng yêu. Ta cộng tình năng lực thật sự quá cường, đột nhiên cảm thấy chua xót toan. Tưởng chơi cái này phó bản tới một đoạn người quỷ luyến ta có phải hay không điên rồi. Phía trước ngươi bình tĩnh một chút, đây chính là S cấp phó bản, không phải mỗi chỉ quỷ đều giống tâm cơ cá như vậy đẹp. Hơn nữa tâm cơ cá kỳ thật cũng rất nguy hiểm, nếu không phải chúng ta đại lao, đã sớm bị hắn giết mấy trăm lần, căn bản phát triển không đến hiện tại cục diện. An Thúy thích trận này lữ hành, cứ việc đều không phải là tất cả đều thuận buồm xuôi gió, cũng coi như gian khổ, nhưng lãnh hội quá núi sông tráng lệ hùng vĩ, liền sẽ ý thức được chính mình nhỏ bé, phát hiện đè ở trong lòng nào đó cự thạch cũng bất quá như thế mà thôi. Lại là một đoạn thực tốt đã trải qua. Thu đi đông tới, một cái quý đi qua. Phương Bắc bắt đầu phiêu tuyết, bắt thủy thành băng. An Thúy bất quá là cùng Lạc Trầm Ngư rất tới rồi một cái vùng núi địa quật, di động không có tín hiệu, ở bên trong xoay vài thiên tài tìm được xuất khẩu, vừa ra tới liền nhận được khẩn cấp điện thoại. Từ Sơn Thượng hạ tới thời điểm, quân dụng phi cơ trực thăng vừa mới ở ven đường dừng lại. Hồng nữ rốt cuộc xuất hiện. Nàng xuất hiện đến phi thường cao điệu, cũng không biết có phải hay không lão đối thủ Bồ Hồng để xuống sân khấu làm nàng cảm thấy thiên hạ đã mất địch thủ. Nàng trước đã phát một cái video, tuyên bố chính mình sắp sửa đem thế giới này kéo vào trong bóng tối. Đầu tiên nàng phải dùng thành phố C khai đao. Cái này video vừa xuất hiện, các vong hưu cho rằng ngày mùa đông toát ra người điên, trung nhị bệnh, có người khuyên nàng chạy nhanh đi uống thuốc, có người nói tiểu tỷ tỷ lớn lên không tồi đáng tiếc điên rồi, có người báo nguy, có thành phố C đầu người mạo dấu chấm hỏi nói thành phố C đắc tội ngươi. Không có vài người để ý, mặc dù là cảnh sát, ngay từ đầu cũng là không có để ý nhiều, mỗi năm đều sẽ có một ít cùng loại kẻ điên toát ra tới, hương sư động chúng đi bắt. Cuối cùng xác nhận đều là từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Nhưng mà liền ở báo trước video phát ra đêm đó, thành phố C đã xảy ra một cái tiểu động đất, thành thị mặt đường nứt ra rồi một tiểu điều phùng, khe hở nội núi lửa bùng nổ trào ra đại lượng ác khí, này đó ác khí trong nháy mắt liền bao phủ thành phố C. An Thúy thượng phi cơ trực thăng, nhìn di động thượng video, đúng là truyền thông từ không trung chụp được thành phố C bản vẽ nhìn từ trên xuống, toàn bộ thành phố C biến thành một đoàn thật lớn quỷ dị cục bột đen, lớn lên ở nơi đó. Tựa như một viên bom hẹn giờ, tùy thời đều khả năng nổ mạnh mở ra. Ai cũng không biết thành phố C nhân dân hiện tại thế nào, bên trong thông tin cũng chặt đứt, internet cũng không có, giống như biến thành một cái dị thứ nguyên, liền lợi hại đại thiên sư đều sợ hãi như vậy nồng hậu ác khí, không dám dễ dàng bước vào đi. Trung quanh thành thị mọi người đều bị kinh hoàng thất thố ra bên ngoài chạy, cao tốc trên đường đều ở kẹt xe, vé máy bay vé xe lửa động vé xe càng là một phiếu khó cầu. Ở thành phố C sự phát không đến 2 ngày, Hồng nữ lại đã phát một cái tân video, nàng nói tiếp theo cái thành thị là Vệ thị. Lần này Vệ thị cũng rối loạn, mọi người kinh hoàng thất thố mà ra bên ngoài trốn, sự cố tân phát, phá phách cướp bóc tiêu, phảng phất mặt thế buông xuống giống nhau. Nhưng Vệ thị cũng không có xuất hiện ác khí, nàng lại phát video ha ha ha cười nhạo một phen, nói kỳ thật là lừa bọn họ, tiếp theo cái là thành phố D mới đúng. Có Vệ thị này một cái vết xe đổ, thành phố D chỉ có thiếu bộ phận người lập tức chạy, dư lại mọi người đều ở vào trần chờ bên trong. Kết quả thành phố D đêm đó cũng thiếu chút nữa bị ác khí bao phủ, nếu không phải thiên sư hiệp hội đại sư nhóm thà rằng tin này có không thể tin này vô, trước tiên một bước lại đây làm chuẩn bị, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà bởi vì như vậy một chút, hiện tại cả nước nhân dân thần kinh đều căng thẳng lên, sợ tiếp theo cái bị hồng nữ điểm danh thành thị là bọn họ, buổi tối ngủ cũng ngủ không tốt, trường học tạm dừng đi học, đi làm tộc cũng không có đi làm tâm tình, cơ hồ cả nước chết. An Thúy cùng Lạc Trầm Ngư ngăn cách với thế nhân mấy ngày nay. Bên ngoài liền ra như vậy đại nhiễu loạn. An Thúy thực kinh ngạc, nàng cùng Viên Tuệ đại sư liên lạc, ta hoàn thiện kinh thư vô dụng sao? Ai, tiểu hữu có điều không biết, đúng là ít nhiều ngươi bổ toàn kinh thư, đại gia mới có thể chống được hiện tại, nếu không thành phố C ác khí đã hướng bốn phía lan tràn, thật thật là đạo cao một thước ma cao một trượng A. Tại sao lại như vậy? Trong nguyên tắc hồng nữ tuy rằng cũng khiến cho đại phiền thoái, nhưng là lần này nàng trước tiên đem kinh thư bổ toàn, làm đại gia cùng nhau tu luyện linh lực. Chính là vì có thể nhẹ nhàng giải quyết hồng nữ, kết quả nàng thế nhưng cũng thăng cấp. Tóm lại đi trước một chuyến thành phố C. Truyền thông trung thực mà đem An Thúy đã đến phát sóng trực tiếp cấp cả nước người xem, bởi vì là gặp quỷ hình thức, cho nên bọn họ lại gặp được Lạc Trầm Ngư. Chỉ là giờ này khắc này ai cũng không có công phu đi nghị luận Lạc Trầm Ngư, bọn họ nhón chân mong chờ, hy vọng An Thúy đã đến có thể đánh vỡ hiện tại khốn cảnh. Bọn họ liền nhìn đến An Thúy rút ra mũi tên, nhắm ngay phía trước đen đặc gác khí đoàn, mũi tên nhọn rời cùng. Mũi tên va chạm ác khí, bộc phát ra mãnh liệt thánh khiết quang mang, những cái đó quang mang đi cắn nuốt hắc ám, đem này tinh lọc. Mọi người nhìn đến kia một đoàn màu đen lập tức thiếu một khối, lộ ra thành thị một góc, mơ hồ nhìn đến kia thành thị một góc mọi người hoặc ngã xuống đất hoặc còn ở dây rủa xin giúp đỡ, tóm lại thoạt nhìn tất cả đều nguy ở sớm tối. Nhưng không bao lâu, kia vừa mới xuyến một hơi thành thị một góc lại bị ác khí bao phủ ở. Vô dụng, ngọn nguồn vẫn luôn có ác khí toát ra tới, tinh lọc rất nhiều ít liền sẽ bổ sung nhiều ít. An Thúy buông cung tiễn, đến đem ngọn nguồn trước phong rớt. Ngọn nguồn ở thành thị trung tâm, có chút khoảng cách, quang phải đi xong này giai đoạn tiêu phí linh lực không biết liền phải nhiều ít, nào còn có cũng đủ linh lực tới phong rớt cái kia phủng. Dù sao cũng phải làm đi, sự tình đặt ở nơi này không phải không đi để ý tới liền sẽ chính mình giải quyết. An Thúy nói, như vậy như thế nào, từ ta tới bảo hộ đại sư đường xá không chịu ác khí xâm nhập, các vị bảo trì thể lực cùng linh lực tới phong bế cái khe. Đây chính là thực vất vả. Hơn nữa ngươi phải bảo vệ không ngừng là chúng ta, còn có các vị bảo hộ chúng ta quân nhân, tiểu hữu, ngươi nhưng chịu được. Viên Tuệ đại sư lo lắng mà nói, rốt cuộc bọn họ không biết hiện tại thành phố C bên trong đều có cái gì, bọn họ đối phó quỷ quái có thể, đối phó một ít nhân loại không thể được, cho nên đến có một đội quân nhân đồng hành bảo hộ bọn họ. An Thúy còn không có ra tiếng, Lạc Trầm Ngư liền mặt vô biểu tình mà ra tiếng, không cần bọn họ, ta tới. Lạc Trầm Ngư một con quỷ vương, tự nhiên so đi theo quân nhân lợi hại, hơn nữa hắn là người có thể đối phó quỷ quái cũng có thể đối phó toàn năng hình. Nhưng mà hắn là một con lệ quỷ, trên người còn có như vậy nhiều nghiệp hỏa văn, những người khác đối hắn còn có kiêng kỵ, càng đừng nói phải tin tưởng hắn. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng động tác nhất trí nhìn về phía An Thúy. Không quan hệ, A Ngư rất lợi hại, hắn có thể hành. An Thúy nói. Lạc Trầm Ngư nhìn về phía An Thúy, mắt đào hoa vẫn cứ tối tăm, thon dài xinh đẹp ngón tay vui sướng động động. Vì thế đoàn người liền mở ra một chiếc xe buýt đi vào, từ An Thúy trong cơ thể trào ra linh lực đem trừ bỏ Lạc Trầm Ngư bên ngoài mọi người bao phủ ở trong đó, Lạc Trầm Ngư đi theo ngoài xe. Tiến vào thành phố C sau, bọn họ liền phảng phất tiến vào rỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối bên trong, bật đèn cũng nhìn không tới lộ, chỉ có thể chờ An Thúy linh lực đem này tinh lọc lộ ra chung quanh một chút cảnh sắc khe hở nhìn xem lộ, như vậy chậm gì gì mà đi phía trước, thật sự là cực kỳ tiêu hao thời gian cùng linh lực. Dọc theo đường đi không có gặp được cái gì kẻ tập kích, mấy cái khi còn nhỏ liền bình an không có việc gì mà đi tới cái khe khẩu. An Thúy linh lực một bên tiêu hao một bên tái sinh, đã cảm giác được có chút mỏi mệt. Cũng may các vị đại sư cũng không có rất dây xích, thực mau liền liệt trận vẽ bừa, đem không ngừng trào ra ác khí cái khe phong bế. An Thúy bắt đầu tinh lọc các khí, vì thế bên ngoài mọi người đều có thể nhìn đến màu đen ở phai màu, từ nồng đậm hắc đến bình thường hắc, lại đến thâm hôi, một tầng đậm đi. Phía trên truyền thông phi cơ trực thăng bay tới bay lui, ý đồ bắt được cái gì không dung bỏ lỡ xuất sắc bạo điểm. Sau đó không lâu, bọn họ liền ở mông lung gian tìm được rồi An Thúy bọn họ, phi thường thấy được, lúc này màn đêm đã buông xuống. Tại đây tòa đèn nhánh tĩnh mịch trong thành, một người trên người trào ra tới quang mang giống như kim cương dưới ánh mặt trời giống nhau lộng lây bắt mắt. Trên người nàng phát ra quang mang đang không ngừng mà làm này đó dơ đổ vật hôi phi yên diệt, loại này hình ảnh vô luận xem qua bao nhiêu lần đều là như thế thần thánh, gọi người nhịn không được quỳ bái. Thức mau, ác khí đã bị tinh lọc đến chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng sương mù trình độ, những người khác đều vui mừng khôn xiết, An Thúy trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác được có một tia không thích hợp, thuận lợi đến có chút quá mức. Trong không khí phảng phất có cái gì ở lặng yên kích động, nàng ngửi được một loại báo táp tiến đến trước mùi tanh. Nàng không cấm nhíu mày tự hỏi, lẩm bẩm tự nói, tổng cảm thấy tính lẩu cái gì. Đừng làm ta sợ hãi. Khẩn trương, ta đại nao nháy mắt cuốn lên đại nao gió lốc, sau đó choáng váng đầu, quả nhiên động não chuyện này không thích hợp ta. Tính lẩu cái gì? Đáp án thực mau công bố. Một trận sắc nhọn nữ tính tiếng cười đột nhiên vang lên, An Thúy quay đầu, chỉ thấy một đạo hồng ảnh đột nhiên đánh úp lại. Chỉ là còn chưa gần người, Lạc Trầm Ngư đã bay tới, màu đỏ thâm chạm vào nhau lại tách ra, Lạc Trầm Ngư thần sắc nghiêm trọng, dừng ở An Thúy bên người. Đài truyền hình màn ảnh lập tức gắt gao nhắm ngay phía dưới, khán giả cũng là vội vàng ngồi ngay ngắn. Không biết là người vẫn là ma, rất lợi hại. Lạc Trầm Ngư nói, hồng nữ còn vẫn duy trì mấy trăm năm trước trang phục, một thân hồng y yề, một đầu tóc đen, hoa nung trang, trên cổ cung có nghiệp hỏa văn, so Lạc Trầm Ngư càng nhiều càng mật. Nàng đứng ở cột điện thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn An Thúy, tươi cười trương dương mà nói, Lao Hữu, đã lâu không thấy à. Lao Hữu, không cần lại trang, ta biết khẳng định là ngươi. Năm đó ngươi ta cùng thượng phiếu Miểu Sơn cầu học, tư chất của ngươi liền ở ta phía trên, đáng tiếc quá mức cổ hủ, cả ngày nghị cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng ngươi nhìn xem này mấy trăm năm sau ai còn nhớ rõ ngươi. Nhân tâm hiểm ác, ngươi còn không rõ, nhìn xem này không hề linh khí thế giới, đã sớm đã không có bảo hộ giá trị. Nàng nhìn An Thúy, cảm xúc trào dâng, không bằng cùng ta cùng nhau tới rửa sạch nhân gian, tạo một cái tân thế giới. An Thúy, cái này so nàng còn trung nhị nữ nhân hình như là ở cùng nàng nói chuyện. Mặt khác đại sư cũng là hai mặt nhìn nhau, khẩn trương mà nhìn về phía An Thúy. Trên mạng các vóng hữu nghị luận lượng điên cuồng bỏ lên. Cái gì? Mấy trăm năm sau? Phiếu Miểu Sơn? Không phải ta tưởng như vậy đi. Liên quỷ quái đều có. Toát ra cái mấy trăm năm trước lao tổ giống như cũng không phải cái gì đáng giá ngoài ý muốn sự.